chỉ có hổ yêu còn tại ôm bình rượu, thần sắc mơ hồ, một bát uống vào. Tiểu chính thái bọn người mở to hai mắt nhìn, có chút hưng phấn lên, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, ngược lại, ngược lại, ngược lại, bịch. Hổ yêu cũng nằm sấp trên bàn, nhắm nửa con mắt, treo lên chợp mắt tới. Một lát sau, Hàn Thanh Thành dẫn đầu đứng lên, ống tay háo toát ra một đoạn kiếm quang, nhẹ nhõm cắt đứt dây thừng. Hắn mang theo hỏi thăm thần sắc nhìn về phía cốc tinh thạch, chỉ hổ yêu, dùng bàn tay dựng lên cái cắt chém động tác. Cốc tinh thạch kiên quyết lắc đầu, chỉ thành chủ chờ người, vừa chỉ ngoài động. Hàn Thanh Thành bất đắc dĩ gật đầu. Ngay sau đó, hai mươi mấy tên cốc thước tông đệ tử đồng thời bạo khởi. Ba ba bá. Kiếm quang bay lượn mà qua, mấy chục tên trành quỷ đầu lâu đồng thời lăn rơi xuống đất, trong mắt quỷ hỏa lấp lóe mấy lần về sau, chán nản dập tắt. Mau mau, cứu người trước. Tiểu chính thái thấp giọng thúc giục. Hai mươi mấy cái cốc thước tông đệ tử vội vàng cấp các thành dân mở trói, đem bọn hắn lắc tỉnh, sau đó ra hiệu bọn hắn im lặng. Chớp mắt thời gian, hơn 20 cái tu tiên giả đỡ lấy 50 mấy tên hư nhược thành dân bách tính, rón rén hướng hổ vương động đi ra ngoài. Trước khi đi, Hàn Thanh Thành nhịn không được rút kiếm, chém xuống hai cái rời động miệng gần nhất tiểu yêu đầu lâu. Kia hai cái đầu sọ lập tức bị hắn thu vào mình trong túi càn khôn. Đoán chừng đám người đi xa, Trôn Ca mới từ dưới đất nhảy dựng lên. Hắn nhìn xem ngã trái ngã phải bầy yêu, con mắt to sáng, cái này đều là tông môn nhiệm vụ cống hiến a. Hổ vương trong động cũng có chút tản mát binh khí, Trôn Vàng tùy tiện nhặt được một cái búa, rón rén đi đến hổ yêu bên cạnh. Hổ yêu đầu chính túi tại trên bàn đá, cổ huyền không, đơn giản tựa như là chờ lấy Trôn Ca tới chém giống như. Thế nhưng là Trôn Vàng giơ búa do dự một hồi, vẫn là từ bỏ. Hổ yêu thân thể chi cứng rắn, hắn tại đồng bằng thành giao thủ đêm đó liền có chỗ linh giáo. Huống chi về sau hổ yêu lại ăn mình một viên kim cương hạt sen, sợ là lại có tăng lên. Trôn Ca cảm thấy mình coi như toàn lực một búa chém xuống đi, cũng chưa chắc có thể chém chết hổ yêu, vạn nhất hổ yêu không chết, chỉ sợ chết chính là mình. Nghĩ tới đây, Trôn Ca rón rén đi ra, ngược lại đi tới hai cái lang yêu bên người. Búa giơ lên, lực lượng toàn thân bộc phát, run. Một tiếng, liền chém xuống một viên yêu tướng đầu lâu. Lấy trúc cơ sơ kỳ lực lượng, vừa vặn có thể chặt đứt trúc cơ sơ kỳ yêu tướng cổ. Bắt trước làm theo, còn giết chết một cái khác lang yêu. Hai viên yêu tướng đầu đều bị Trôn Ca cất vào túi càn khôn. Đúng lúc này, ngoài động tựa hồ có động tĩnh truyền đến, Trôn Ca sững sờ, vội vàng nhảy xuống đài cao, một lần nữa chạy về một đám tiểu yêu ở trong nằm xuống. Lạch cạch, lạch cạch. Ngoài động lặng lẽ đi tới một thân ảnh. Còn có ai không? Người kia thấp giọng la lên. Trôn Vàng nửa híp mắt thoáng nhìn, trong lòng kinh ngạc, đúng là cốc tinh thạch đi mà quay lại. Tiểu chính thái hạ giọng la lên, trong thanh âm đều mang tới một tia giọng nghẹn ngào, Hoan ca. Hoan ca ngươi ở đâu? Ngươi đừng dọa ta à? Trôn Vàng nghe xong câu nói này, run lên trong lòng. Tiểu tử thúi này, rõ ràng đều đã chạy đi, còn mạo hiểm trở về, thế mà. Lại là vì tìm kiếm mình. Cũng thế, tất cả thành dân đều được cứu, chỉ có mình còn tung tích không rõ. Cái này ngớ ngẩn tiểu tử. Thế nhưng là Trôn Vàng càng thêm không dám động, hắn giờ phút này toàn thân yêu khí, sao dám cùng tiểu chính thái nhận nhau. Chỉ có thể tiếp tục nằm trên mặt đất giả chết. Tiểu chính thái ánh mắt đảo qua cái này che mặt kỳ quái tiểu yêu, đồng nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt vẻ nghi hoặc chậm rãi tới gần, tựa hồ muốn tìm tòi hư thực. Đừng tới đây a, chớ ép ca đánh bất tỉnh ngươi. Trôn Ca trong lòng mắng to. Tiểu chính thái đi đến Trôn Vàng bên người, tay dần dần duỗi tới, tựa hồ muốn để lộ Trôn Vàng trên mặt vải rách. Đúng lúc này, trên đài cao hổ yêu đống nhiên lẩm bẩm mấy câu gì, lung lay đầu, đổi tư thế ngủ tiếp. Tiểu chính thái giật nảy mình. Bất quá ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền thấy trên đài cao, hổ yêu bên cạnh hai cái thi thể không đầu. Kia là hai cái lang yêu đem thi thể. Lang yêu chết rồi, đầu lâu cũng bị người lấy đi. Tiểu chính thái nhãn tỉnh sáng lên, nhất định là Hoan ca làm. Hoan ca còn sống. Ta từ bên ngoài tiến đến, trên đường đi lại không thấy được Hoan ca nhất định còn ở bên trong. Tiểu chính thái hưng phấn lên, lặng lẽ gọi ra chuôi này phi kiếm màu xanh lam, nửa ngồi ở phía trên, cả người có chút huyền không, liền hướng sơn động chỗ sâu bay đi. Tiểu chính thái vừa đi, Trôn Vàng liền nhảy dựng lên. Tiểu tử thúi này, thật không khiến người ta bất lo. Trôn Ca ngầm chửi một câu, liên điểm này say yêu thảo dịch, đoán chừng hổ yêu lập tức liền muốn tỉnh. Ngươi còn dám hướng trong sơn động bay, đến lúc đó muốn chạy đều không có địa phương chạy a. Lời tuy như thế, hắn vẫn là lập tức một lần nữa vận khởi liễm tức thuật, trên người yêu khí biến mất, sau đó đối tiểu chính thái đổi tới. Chương 117, Điệu hổ ly sơn. Dọc theo cốc tinh thạch lưu lại tiên lực khí tức, Trôn Vàng một đường điên cuồng đuổi theo. Hắn lúc này đã một lần nữa vận khởi liễm tức thuật, trên mặt màu vàng lông tơ chờ yêu tộc đặc thù cũng đều biến mất, cho nên hoàn toàn có thể lớn mật truy, tuyệt không sợ bị tiểu chính thái phát hiện. Chỉ là hắn càng đuổi càng là im lặng, bởi vì tiểu chính thái phi hành lộ tuyến hoàn toàn là hướng về sơn động chỗ sâu nhất. Mà cái phương hướng này cuối cùng, liền là lúc trước cái kia có tiểu yêu cùng chảnh quỷ song trọng chấn giữ, liên tục trồn vàng cái này tứ đại vương đều không vào được khu vực. Lại đuổi một đoạn, trồn vàng quả nhiên trông thấy hai cái chảnh quỷ thi thể ngã trên mặt đất, đầu lâu cùng thân thể phân ra, chỗ cổ còn có lôi điện đốt cháy khét vết tích, hiển nhiên là xuất từ tiểu chính thái thủ bút. Hắn vội vàng chạy mau hai bước, đột nhiên, con ngươi co rụt lại. Phía trước trên mặt đất, tiểu chính thái co do thân thể, ngã trên mặt đất không núp đích. Phi kiếm màu xanh lam thì rơi xuống một bên. Trôn ca giật nảy mình, vội vàng chạy tới nâng đỡ xem xét, còn tốt, chỉ là hôn mê. Đồng thời hắn cũng phát hiện, tiểu chính thái tay phải bên trong, gắt gao nắm chặt một cái kỳ quái tiểu thạch đầu, mà bên trái trên cánh tay, kẹp lấy một cái màu trắng tuyết ngọc băng tóc, chính ẩn ẩn tản ra bạch quang. Trôn ca liếc mắt một cái liền nhận ra kia màu trắng băng tóc. Khả nhân như thế mà đem cái này băng tóc cũng cho tiểu chính thái, hiển nhiên là không yên lòng một mình hắn trở về hổ vương động điều tra. Nghĩ đến hổ yêu lúc nào cũng có thể tỉnh lại, trôn vàng cắn răng một cái, đem tiểu chính thái trực tiếp hướng trên bờ vai một kháng, sau đó đưa tay đi bắt chuôi này phi kiếm màu xanh lam, chuẩn bị lập tức rời đi. Ai ngờ tay của hắn vừa đụng phải kia phi kiếm màu xanh lam chuôi kiếm, phi kiếm đột nhiên uốn éo, phía trên xoẹt hiện lên chói mắt lôi quang. Ầm ầm. Trôn ca trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Khu khu khục trôn ca đầy bụi đất đứng lên, trên thân còn mang theo một trận lôi hổ chớp loạn. Phi kiếm màu xanh lam rất có linh tính trên không trung lung lay, có một cô đắc ý thị uy ý vị. Phi kiếm nhận chủ. Cái gì phá ngoạn ý? Trôn ca tức giận đến giận sôi lên, liền ngươi kia gầy ba ba bộ dáng, đưa cho ca còn không muốn đâu. Tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Nếu ngươi không đi, chờ hổ yêu vừa tỉnh, chủ nhân nhà ngươi sẽ chết ở nơi này. Phi kiếm màu xanh lam xoay hai vòng, bay đến cốc tinh thạch trong ngực, bất động. Trôn vàng liếc mắt, nâng lên cốc tinh thạch. Bước nhanh chân liền xông hướng mặt ngoài đi. Hô hô. Bên thai sinh phong. A, ta thế nào cảm giác? Ta khí lực biến lớn. Trôn ca ngạc nhiên phát giác, mình chạy so trong tưởng tượng nhanh hơn. Theo lý thuyết, hắn giờ phút này vận khởi liễm tức thuật, thực lực lớn bước rút lại, tốc độ hẳn là cũng có chỗ hạ xuống. Nhưng trên thực tế, hắn ngược lại cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Mỗi bước ra một bước, trên thân đều lôi quang bùng lên, thoát ra ngoài lao đại một đoạn, chuyển biến lúc tại sơn động trên vách tường đạp một cái. Cả người đều không mang theo giảm tốc. Bạch, bạch, rẽ trái lượn phải, phảng phất một trận gió đồng dạng hướng hổ vương ngoài động phóng đi, tốc độ này cùng hắn yêu lực toàn bộ triển khai thời điểm so sánh cũng không xê xích gì nhiều. Một bên chạy, trôn vàng một vừa nhìn trên thân chấp loạn màu lam lôi hổ, có chút hiểu được. Vừa mới phi kiếm màu xanh lam phản kích mình lúc, dùng chính là lôi điện lực lượng, mà mình nếm qua lôi điện quả. Hai tựa hồ phát sinh kỳ quái phản ứng. Dẫn đến phi kiếm màu xanh lam còn sót lại trên người mình những này lôi hổ, lâm thời thành lực lượng của mình. Sở dĩ nói lâm thời, là bởi vì trồn ca rõ ràng có thể cảm giác được lực lượng đang nhanh chóng suy yếu. Đi ngang qua yêu động đại sảnh thời điểm, trồn ca không cẩn thận đá phải trên mặt đất một thanh trường đao, phát ra len ken một thanh âm vang lên. Hổ yêu vốn là ngủ được rất nhạt, nghe được thanh âm lập tức mở ra máu con mắt màu đỏ. Giống, hổ yêu con mắt thứ nhất nhìn thấy được bên cạnh hai cố lang yêu thi thể, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, toàn thân yêu lực phồng lên, tràn đầy khí huyết chi lực vận chuyển ở dưới, điểm này say yêu thảo dịch dịch trong nháy mắt bị sấy khô. Hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Bạch. Hổ yêu thức tỉnh một nháy mắt. Trôn ca liền đã khiêng tiểu chính thái xông ra hổ vương động. Hoan, hoan ca. Tiểu chính thái chẳng biết lúc nào mơ mơ màng màng mở mắt, thanh âm lại cực kỳ suy yếu. Trôn vang lại không có rảnh để ý đến hắn, nghe sau lưng hổ yêu bạo tiếng giống giận dữ, hắn lông tơ đứng đấy. Lưng một trận phát lạnh, thế nhưng là lại không dám dùng yêu lực. Lập tức cắn răng, khẽ vươn tay lại đi phi kiếm màu xanh lam bên trên chụp tới. Ầm. Lôi quang bùng lên, trồn ca bị điện giật đến co quắp một trận, hai mắt trắng dã, bất quá ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại một lần nữa bừng lên, tràn ngập toàn thân của hắn. Trốn. Trồn ca lập tức buông ra phi kiếm, nắm chặt tiểu chính thái, cũng không quay đầu lại chạy xuống núi. Hắn có thể cảm thấy, tại sau lưng, một cỗ mênh mông yêu lực phóng lên tận trời. Hướng cái phương hướng này đuổi theo. Cứ như vậy, trôn vàng chạy một đoạn đường, liền dùng tay bắt một lần phi kiếm màu xanh lam, phi kiếm kia tựa như hủy khuất tiểu tức phụ, bị lưu manh một lần lại một lần quấy rối, cũng càng ngày càng phẫn nộ, phản kích cũng càng ngày càng hung mãnh. Càng về sau, trôn ca bị điện giật đến đầu lưỡi đều phun ra, từng sợi tóc dựng thẳng lên, phả ra khói xanh. Bất quá kia tràn ngập lực lượng toàn thân cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh, dẫn đến chồn vàng khiêng Tiểu Chính Thái chạy trốn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cục, tại chuyển qua cái nào đó núi nhỏ về sau, hai người cuối cùng thoát ly hổ yêu ánh mắt. Chồn vàng đem Tiểu Chính Thái đưa đến đồng bằng thành phụ cận một chỗ địa phương an toàn, đi vòng do một vòng, lại vội vàng về tới hổ vương động. Bởi vì cái gọi là điệu hổ ly sơn, bên trong hang núi này nhưng còn có một đống lớn công lao chờ đợi mình đâu. Những này hóa hình yêu binh thể phách tự nhiên không như hổ yêu cường hãn, không có nhanh như vậy tỉnh lại, chồn vàng trở về thời điểm, vẫn như cũ ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Chồn vàng nghĩ nghĩ, lại trước lắc tỉnh hoàng điểm điểm. Hắn đối cái này tiểu yêu ấn tượng cũng không tệ lắm, có chút không xuống tay được. Uy, tỉnh. Chồn vàng dùng sức vỗ hoàng điểm điểm mặt. Ê, a, biểu ca. Hoàng điểm điểm mở mắt, thần sắc mơ hồ. Điểm điểm, ta hỏi ngươi, ngươi tin hay không biểu ca? Chôn vắng hỏi. Đại khái là say yêu thảo dịch hiệu quả còn chưa rút đi, hoàng điểm điểm lộ ra một tia cười ngây ngô. Biểu ca, ta đương nhiên tin ngươi à, ngươi lợi hại như vậy. Kia từ giờ trở đi, ngươi hết thể đều nghe ta, không nên hỏi cũng không hỏi, có thể làm được hay không? Chôn vắng nói, trên gương mặt hoàng mao dần dần rút đi, hoàn toàn biến thành nhân loại dáng vẻ. Hắc hắc hắc, biểu ca, lông của ngươi không có. Đừng nói nhảm. Hỏi ngươi có thể làm được hay không? Ách, có thể. Kia tốt. Chôn vàng nhẹ gật đầu, lúc này đem mình che mặt khối kia vải rách móc ra, đem hoàng điểm điểm đầu quân cái cực kỳ chặt chẽ, miệng cũng chắn, liên tục con mắt đều chưa thả qua. Ngay sau đó, lại dùng một sợi dây thừng đem hắn trói gô lên, cuối cùng toàn bộ ném vào trong túi càn khôn. Tông môn nhiệm vụ yêu cầu, linh yêu có thể không giết, hàng phục là được. Về phần hổ vương động mặt khác hai cái linh yêu, Chôn ca liền lười nhắc quảng, dù sao nghe nói kia hai tiểu yêu cũng không phải là không muốn ăn người, chỉ là không có cơ hội ăn mà thôi. Về phần tại sao muốn đem hoàng điểm điểm che mặt thêm buộc chặt, nhưng không phải là vì chơi SM. Nói đùa, Chôn ca trong túi càn khôn thứ đồ gì đều có, tỉ như lang yêu đem đầu lâu, cốc thước tông đệ tử phục, pháp khí trường côn cùng chữa thương linh đan, còn có một gốc vàng óng ánh tiểu liên bổng cùng hơn 20 khỏa kim cương hạt sen. Những vật này há có thể để hoàng điểm điểm loạn đụng? Liên nhìn nhìn đều không được a. Chương 118, giáp đất bính đinh. Ước chừng một canh giờ sau, hồ yêu ở bên ngoài phẫn nộ phát cuồng tìm hồi lâu, lại cũng tìm không được nữa hung thủ hành tung, rốt cục từ bỏ, quay trở về hổ vương động. Chỉ là vừa tiến động, hắn liền ngây ngẩn cả người. Yêu trong động, một mảnh hỗn độn, trên mặt đất như là sài, báo, sói, hồ loại hình thi thể không đầu rơi lả tả trên đất. Những này yêu chết đi về sau, tự nhiên mà vậy hiện ra nguyên hình. Mỗi một bộ thi thể đều so phổ thông động vật to lớn hơn, da lông tỏa sáng, lợi trảo phát lạnh. Nhân loại bình thường dù là nhìn một chút đều sẽ hãi hùng khiếp vía. Yêu bản thể nguyên hình, theo đạo hạnh gia tăng, vốn là sẽ trở nên càng ngày càng khổng lồ. Giống xà nữ vương lúc trước lột xác thành vương trước đó, bản thể chính là một đầu ngàn trượng cự xà. Cái này mấy tiểu yêu, vốn đang tại say khướt làm lấy uống từng ngụm lớn rượu, xé rách ngon thịt người mộng đẹp, lại trong mộng liền bị chặt đầu. Giống, hồ yêu đơn giản muốn tức nổ tung, liên tục ngay cả phát ra gầm thét. Vừa mới tổn thất hai cái đắc lực huynh đệ, ngay sau đó một đám thủ hạ lại không giải thích được bị tàn sát, hổ yêu đương nhiên phẫn nộ. Hắn kỳ thật không thế nào thương tâm, nhưng hắn hưởng thụ loại kia chiếm núi làm vua khoái cảm. Hôm qua còn bị mấy chục tên tiểu yêu vớt mông ngựa, hôm nay đảo mắt liền biến thành quang can tư lệnh, loại này to lớn chênh lệch để hắn tức giận không thôi. Chụp tới những cái kia nhân loại cũng đều biến mất, hổ yêu không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đồng bằng thành đám kia tu tiên giả dở trò quỷ. Đồng bằng thành, Chôn vàng vừa được tay, liền nhanh chóng thoát đi hổ yêu lĩnh. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Thật sự là bởi vì cái này một phiếu làm quá lớn. Hổ yêu nhất định phát cuồng. Hắn biết kia hổ yêu tự đại cuồng vọng, chưa hề không có đem tu tiên giả để vào mắt, cho nên tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Tiếp xuống, nên đón cốc thước tông đệ tử, tất nhiên là giống như cuồng phong bạo vũ trả thù. Bất quá, làm Chôn ca trở lại đồng bằng thành nội thời điểm, lại bị toàn thành chúc mừng cảnh tượng giật nảy mình. Nguyên lai, những cái kia bị bắt thành dân đều là phàm nhân, lại toàn thân suy yếu bất lực. Cho nên đoạn đường này đi không nhanh, cũng là vừa vặn trở lại đồng bằng thành không lâu. Bọn hắn bình an trở về, tự nhiên làm cho cả đồng bằng thành hành động, bách tính đều sôi trào. Người người đều đang nói, là cốc thước tông đệ tử xâm nhập hang hổ, cứu ra thân nhân của chúng ta. Chôn ca cũng có chút đắc ý, những này thành dân có thể được cứu, nhưng may mắn mà có hỗ trợ của hắn. Chẳng qua là khi hắn đuổi tới hương hỏa trước miếu, cùng Phù Lăng Tuyết cùng một đám cốc thước tông đệ tử tụ hợp lúc, lại trợn tròn mắt. Tiểu Chính Thái chờ người nhìn thấy Chôn vàng bình an trở về, tự nhiên là phi thường vui vẻ. Mà Phù Lăng Tuyết trông thấy Chôn vàng, cũng là khẽ gật đầu, bất quá nàng sau đó nói, để Chôn ca tại chỗ sửng sốt. các ngươi làm không tệ. Đây là Phù Lăng Tuyết lần thứ nhất chủ động khen ngợi chúng đệ tử mới, nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Tông môn lịch luyện nhiệm vụ là đối đệ tử mới toàn phương vị khảo hạch, các ngươi ngụy trang thành dân, đặt mình vào nguy hiểm, giải cứu con tin, là dũng cảm túc trí biểu hiện, ta sẽ ở các ngươi đánh giá bên trên thêm vào một bút. Nhất là Hàn Thanh Thành, biểu hiện tốt nhất. Phù Lăng Tuyết mỉm cười nhìn xem mày kiếm thiếu niên. Cái gì? Trôn Ca lập tức nhảy lên, gọi nói, tại sao là hắn? Rõ ràng hẳn là ta à? Bất quá lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền vỗ đầu một cái, trong nháy mắt minh bạch. Hắn mặc dù giúp đại ân, không ai có thể biết nha. Hắn tại Hổ Vương trong động làm hết thảy, đều là lấy tiểu yêu thân phận làm. Theo người khác, Trôn Vàng căn bản chính là mất tích cả ngày, không có người biết hắn đi đâu, thẳng đến các thành dân được cứu, hắn mới đột nhiên lại bình yên vô sự xung ra. Ngươi! Hàn Thanh Thành cười nhạo, một ngày không gặp người, ai biết ngươi có phải hay không chạy đi nơi đâu lười biếng. Mà lại coi như ngươi thật đi Hổ Vương động, chuyện cứu người ngươi một phần khí lực không có ra, hiện tại cũng muốn cùng ta đoạt công lao. Thật sự là buồn cười. Còn có ngươi. Hàn Thanh Thành bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía Chu Hoành Nguyên, ban đầu là ai nhất định phải ngăn đón không để chúng ta đi cứu người. Còn nói chúng ta nhất định hao tổn nhân thủ. Hả? Đáng tiếc a, chúng ta chẳng những cứu ra khỏi thành dân. Còn lông tóc không tổn hao gì, liên tục đánh giá đều tăng một đoạn đâu. Chu Hoành Nguyên sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Tốt. Phù Lăng Tuyết nói, sở dĩ nói Hàn Thanh Thành biểu hiện tốt nhất, là bởi vì hắn không chỉ có lúc trước cố gắng cứu người, mà lại tại Hổ Vương trong động cũng bình tĩnh tỉnh táo, có thể phân rõ tình thế, quả quyết lựa chọn cứu người trước. Sau đó càng là một đường hộ tống thành dân về thành. Cốc Tinh Thạch, biểu hiện của ngươi cũng không tệ, chỉ là không nên tự tiện trở về sơn động, đưa thành dân an nguy tại không để ý. Tiểu Chính Thái tức giận bất bình trừng mắt. Dựa vào, cái này họ Hàn cũng quá có thể điên đảo hắc bạch đi. Rõ ràng là mình quyết định cứu người trước, mà Hàn Thanh Thành lúc ấy kém chút liền công kích trước Hổ Yêu. Đáng tiếc Hàn Thanh Thành so với hắn sớm trở về thành một bước, càng là không biết làm sao đón mua mặt khác hai mươi mấy cái sư huynh đệ, đám người lý do thoái thác hoàn toàn nhất trí, dẫn đến Phù Lăng Tuyết đều bị lừa bịp. Dù sao nàng một mực tọa chấn đồng bằng thành, Hổ Vương trong động phát sinh hết thảy, cũng chỉ có thể thông qua hỏi thăm chúng đệ tử tới giải. Một bên là một người, một bên là miệng mồm mọi người nhất trí hai mươi mấy người, Tiểu Chính Thái cảm giác mình hết đường chối cãi. Có một tin tức muốn nói cho các ngươi. Phù Lăng Tuyết bỗng nhiên lại mở miệng, ta mới vừa cùng mấy vị tiên sư liên hệ, biết được cái khác bảy mạch lịch luyện nhiệm vụ tiến triển tình huống. Hết hạn hiện tại, Thiên, Hỏa, Phong ba mạch đã hoàn thành bọn hắn lịch luyện nhiệm vụ. Lôi, Trạch hai mạch xuất hiện đại lượng thương vong, nhiệm vụ bị phán thất bại. Mặt khác hai mạch thì còn tại khó khăn cố gắng ở trong. Ở đây đều là Khảm Thủy nhất mạch đệ tử mới, nghe vậy tất cả giật mình. Thiên Hỏa gió ba mạch, nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh, đã nói lên biểu hiện ưu dị, sau đó rất có thể đạt được đánh giá rất cao. Mà Lôi Trạch hai mạch thế mà đại lượng thương vong. Thậm chí đều thương vong đến trực tiếp bị phán nhiệm vụ thất bại trình độ. Cái này đồng dạng để Khảm Thủy nhất mạch các đệ tử tỉnh táo, phải biết bọn hắn đến bây giờ còn không có bất kỳ người nào trong chiến đấu mất mạng, khó tránh khỏi có chút đánh mất cảnh giác. Lịch luyện là lúc nào cũng có thể xuất hiện thương vong. Chư vị sư đệ sư muội Phù Lăng Tuyết đảo mắt đám người, các ngươi đều là Khảm Thủy nhất mạch đệ tử, ta nội tâm ở trong kỳ thật rất hy nhìn các ngươi có thể thu được cao hơn đánh giá, thậm chí thu hoạch được hạng nhất thần bí ban thưởng. Bất quá ta tuyệt sẽ không bởi vì tư tâm liền tùy ý để cao đánh giá. Chỗ lấy các ngươi phải cố gắng, theo ta được biết, gió bác một mạch Giang Lăng mà sư muội đã thu được ớt đẳng nhất phẩm đánh giá. Cái gì? Là nàng? Lại là ớt đẳng nhất phẩm? Có không ít đệ tử trong đầu lập tức hiện ra pháp thuật kia thiên tài tản nhang thiếu nữ hình tượng, nhao nhao thấp giọng kinh hô lên. Nhập thế lịch luyện là mỗi một giới đệ tử mới đều sẽ kinh lịch, đến nay đã tiến hành qua vô số lần, đã sớm tạo thành một bộ tường tận đánh giá hệ thống. Mà lần này đệ tử mới cũng đã sớm từ bản mạch sư huynh sư tỷ trong miệng đại khái hiểu qua một bộ này đánh giá hệ thống. Đánh giá chia làm giáp đất bính đinh bốn cái đại cấp bậc, mỗi cái đại cấp bậc lại phân tam phẩm. Nói cách khác, giáp đẳng nhất phẩm cao nhất, đinh đẳng tam phẩm thấp nhất. Lịch luyện nhiệm vụ là đối đệ tử mới toàn phương vị khảo hạch, tông môn biết ở trong quá trình này quan sát đệ tử mới thiên phú, nộ tính, tâm tính, trí tuệ, chiến đấu từng cái phương diện, cuối cùng hình thành một cái tổng hợp đánh giá. Cái này đánh giá quyết định tông môn đối cái này đệ tử coi trọng trình độ. Dù cho nhiệm vụ thất bại, đồng dạng cũng có đánh giá. Lần này lịch luyện nhiệm vụ chỉ là tình huống đặc biệt, ngoại trừ đánh giá, tông môn còn thiết trí phần thưởng phong phú. Một khi nhiệm vụ thất bại liền không có tư cách lấy được thưởng. Bất quá đánh giá y nguyên vẫn là có. Cái gọi là đinh đẳng, trên cơ bản đại biểu cực kém, không còn gì khác. Có thể nói, chỉ có tại lịch luyện nhiệm vụ ở trong lười biếng dùng mánh lưới, hào không hành động, thậm chí bộc lộ ra đủ loại thiếu điểm, mới sẽ có được đinh đẳng đánh giá. Mà bính đẳng đánh giá thì rất phổ biến. Nó đại biểu trung quy trung củ, biểu hiện không tốt không xấu. Tại hợp lực hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, tuyệt đại đa số đệ tử đều sẽ có được bính đẳng đánh giá, bất quá bính đẳng nhất phẩm cùng bính đẳng tam phẩm cũng có được khác nhau rất lớn, cái trước xem như biểu hiện ưu dị, cái sau thì là bình thường. Về phần đất đẳng, liền phi thường khó được. Trên cơ bản chỉ có độc lĩnh phong tao, lấy lực lượng một người là toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành làm ra rất cống hiến lớn, mới có thể thu được đất đẳng đánh giá. Đương nhiên loại này cống hiến có thể là nhiều phương diện, có thể là cá nhân thực lực siêu quần, đại sát tứ phương, cũng có thể là mưu kế cùng sách lược thỏa đáng, cũng có thể là trận pháp, đan dược, luyện khí phương diện cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Về phần giáp đẳng, cơ bản không có khả năng. Nói như vậy, tựa như lần này đồng bằng thành hổ yêu nhiệm vụ, trừ phi là một thân một mình cứu trở về tất cả thành dân bách tính, lại tự tay đem trúc cơ trung kỳ hổ yêu, hai cái trúc cơ sơ kỳ lang yêu cùng hơn 30 yêu binh ở trong tuyệt đại bộ phận chém giết, đồng thời tâm tính phẩm đức phương diện cũng không có rõ ràng khuyết điểm, nếu không đừng muốn đạt được giáp đẳng đánh giá. Giáp đẳng đánh giá mang ý nghĩa tông môn cực kỳ trọng thị, thành là chân chính hoạch tâm đệ tử, có vật gì tốt, hoặc là hiếm thấy đại cơ duyên, cũng tuyệt đối bỏ được cho ngươi. Chương 119, kinh khủng hổ yêu. Gió bác một mạch giang lang đây. Xem ra lần này đánh giá thứ nhất trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Khảm thủy nhất mạch đệ tử mới nhóm nghị luận ầm ĩ. Hàn Thanh Thành trên mặt lộ ra không cam lòng chi sắc, đồng nhiên lật tay một cái, từ trong túi càn khôn móc ra hai cái to lớn yêu thú đầu lâu. Một cái là khuyển yêu đầu lâu, một cái là miêu yêu đầu lâu, cứ việc chết rất lâu, máu con mắt màu đỏ như cũ trứng mắt, tản ra một cỗ hung lệ chi khí. A ngươi xâm nhập hổ vương động, không chỉ có cứu được người, còn giết yêu. Phù Lăng Tuyết Vi hơi kinh ngạc. Dẫn người chất thoát đi hổ vương động thời điểm, Hàn Thanh Thành đã từng phụ trách đoàn hậu, cố ý rơi ở phía sau một khoảng cách. Cho nên hắn chém xuống hai cái tiểu yêu đầu lâu một màn, cũng không có người nhìn thấy. Lập tức, Hàn Thanh Thành tự nhiên là hít hà một phen, nói mình đoạn hậu lúc, hai cái này yêu như thế nào tỉnh lại, đồng thời truy giết tới, mình lại như thế nào anh dũng phản kích, giết chết hai yêu. Trồn ca nghe được mắt trợn trắng. Hắn lúc ấy nhưng lại tại trong động, thấy rất rõ ràng, tự nhiên biết họ Hàn hoàn toàn là đang khoác lác. Chỉ là hai cái yêu binh mà thôi, thật không biết có cái gì tốt tuổi. Càng nhiều yêu binh đầu lâu còn nằm tại trồn ca trong túi càn khôn đâu, liên tục hai cái lang yêu đem đều tại. Phù sư tỷ, xin hỏi ta hiện tại đại khái có thể được cái gì cấp bậc đánh giá? Hàn Thanh Thành mong đợi hỏi. Hổ yêu chưa chết, nhiệm vụ cách hoàn thành còn sớm đâu. Phù Lăng Tuyết lắc đầu, trầm mặc một lát lại nói, bất quá nếu ngươi một mực bảo trì biểu hiện bây giờ, bính đẳng nhất phẩm cũng không có vấn đề. Nếu như kế tiếp còn có ưu tú hơn biểu hiện, ta cho ngươi ớt đẳng đánh giá cũng chưa chắc không thể. Ớt đẳng. Hàn Thanh Thành con mắt đống nhiên sáng lên. Nói thật, hắn không dám yêu cầu xa vậy mình có thể cùng gió bắc một mạch giang lăng mà, thu hoạch được ớt đẳng nhất phẩm siêu cao đánh giá. Nhưng cho dù là ớt đẳng nhị phẩm tam phẩm, cũng đủ rồi. Xếp hạng càng cao, ban thưởng lại càng tốt, cho dù là ớt đẳng tam phẩm, cuối cùng xếp hạng cũng khẳng định rất cao, ban thưởng đã rất khá. Mà một bên khác, Chu Hoành Nguyên sắc mặt lại âm trầm xuống. Hắn có một cái bí mật, chỉ có hắn tự mình biết. Kỳ thật hắn sáng sớm hôm nay liền hiểu được cốc thức bắt linh trận, chỉ là một mực không nói ra. Hắn dã tâm rất lớn, muốn tranh gần như không có khả năng giáp đẳng đánh giá, mà vì cái này một mục tiêu, trong lòng của hắn đã có một cái 10 phần mạo hiểm kế hoạch. Tiểu Chính Thái cũng dậm chân, rõ ràng kìm nén một cỗ khí, nắm chặt phi kiếm trong tay, kích động. Trồn vàng nhíu môi, không nói một lời. Ngay tại Khảm Thủy nhất mạch các đệ tử bị Phù Lăng Tuyết nói tới tin tức rung động, đều mang tâm tư thời điểm. Ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên tối xuống, một đoàn mây đen to lớn xuất hiện tại đồng bằng trên thành không. Hô hô. Trên mặt đất cũng thổi lên cuồng phong, kia gió là màu đen, như là nồng đậm mực nước. Không được. Là hổ yêu. Tiểu Chính Thái biến sắc, lập tức kêu lớn, hổ yêu tới. Lao Thiên. Chạy mau, nhanh về nhà. Trốn đi. Nhanh nhanh nhanh a. Đồng bằng thành dân chúng đều dọa sợ, giải tán lập tức. Lớn như vậy hương hỏa trước miếu, chỉ còn lại trưởng môn kim thân pho tượng bên trên một tầng kim quang, tại nồng đậm hắc phong ở trong lúc gần lúc hiện. Mọi người hợp lực, trước phá cái này hắc phong yêu thuật. Rất nhiều đệ tử liếc nhau, đều ăn ý khẽ gật đầu. 100 người lịch luyện nhiệm vụ, cũng không phải chỉ có mấy cái hạch tâm đệ tử đang nỗ lực. Cái khác một chút phổ thông bình thường các đệ tử, mấy ngày nay đồng dạng không có nhàn rỗi, bọn hắn tiếp thu ý kiến của chúng. Thương lượng rất nhiều biện pháp đến ứng đối hổ yêu, trong đó liền bao gồm phá giải hắc phong biện pháp. Biện pháp này rất đơn giản, đơn giản có chút quá phận. Tán, trên trăm tên đệ tử trong nháy mắt tản ra, đồng thời đều nhao nhao móc ra một cái tinh xảo túi tiền. Thu. Mỗi người đều mở ra miệng túi, khống chế túi càn khôn, hút vào không khí. Gió, vốn là lưu động không khí. Cốc Thước Tông phát cho đệ tử mới chế thức túi càn khôn. Nội bộ không gian cũng liền so trồn vàng cái kia ít hơn, nhưng cũng chừng dài 10 mét rộng cao không gian. Đổi tính một chút, chính là ước chừng 1.000 mét khối thể tích. Một cái túi càn khôn, liền có thể chứa 1.000 mét khối không khí. 100 cái túi càn khôn, liền có thể giả 10 vạn mét khối. 10 vạn lập phương. Suy suy suy. Phảng phất vô số cái cá voi tại hút vào, Hắc Phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Làm một khối khu vực không khí biến mất, không khí chung quanh tự nhiên sẽ tuôn đi qua. Đồng lý, làm 100 cái túi càn khôn đồng thời hút vào không khí, tạo thành to lớn chân không, thậm chí đưa tới một trận hướng vào phía trong sụp đổ không khí phong bạo. Chung quanh khu vực không khí mới mẻ tất cả đều chen chúc mà đến, từ bốn phương tám hướng đưa đẩy lấy Hắc Phong, bách khiến cho chúng nó tất cả đều hướng trong túi càn khôn dũng mãnh lao tới. Cốc Thước Tông các đệ tử đã sớm đem túi càn khôn tạm thời đằng không, trong đó đồ vật đều đem ra, gửi ở phủ thành chủ ở trong. Bây giờ tất cả không gian đều dùng để chờ Hắc Phong. Làm phong bạo dừng lại thời điểm, nguyên bản trùng trùng điệp điệp Hắc Phong hải dương, chỉ còn lại ít đến thương cảm mấy sợi, lẻ loi trơ trọi phiêu đãng, hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp. Ha ha ha! Thành công! Những này phổ thông đệ tử nhóm gieo họ. Ghê tởm, đưa ta Hắc Phong! Trên bầu trời, hồ yêu gấp. Đây chính là hắn ngưng tụ rất lâu mới góp nhặt ra Hắc Phong, thế mà bị những người tu tiên này lấy đi. Đều chết cho ta. Hồ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào xuống dưới. Đừng sợ, 50 người hợp lực công kích liền có thể áp chế hồ yêu, đều theo ta lên A. Hàn Thanh Thành còn băn khoăn mình nhất đẳng đánh giá, cả người đều 10 phần phấn khởi, dẫn đầu ngự kiếm xuống tới. Siêu, siêu, siêu. Đệ tử khác cũng đều không cam lòng yếu thế, nhao nhao ngự kiếm phóng lên tận trời. Giờ khắc này, liên tục Chu Hoành Nguyên cũng không ngoại lệ. Chỉ có chồn vàng, đem trứng mắt, hắn cũng sẽ không bay a. Ầm ầm. Trên bầu trời phát sinh kịch liệt bạo tạc, hổ yêu cùng hơn 100 tên đệ tử chính diện va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt đoàn, làm cho tất cả mọi người đều một nháy mắt nhắm mắt lại. Đồng nhiên, một đôi thô to hổ chảo từ quang đoàn trung nhô ra, phân biệt cầm một nam một nữ hai cái đệ tử mới thân thể. Kia hổ chảo cơ hồ so ra mà vượt một người cao, phảng phất cầm hai cái con rối. Hai người đệ tử dọa đến hồn phi phách tán, liên tục phi kiếm dưới chân đều khống chế không nổi mà từ không trung rơi xuống. Quang đoàn tiêu tán, một con cùng núi nhỏ đồng dạng lớn cự hình lão hổ, có chút chật vật xuất hiện. Hổ yêu lộ ra nguyên hình, đây mới là hắn mạnh nhất hình thái chiến đấu. Giống, hổ yêu một tiếng phẫn nộ thét dài, hổ chảo nhanh chóng vung cắt, trực tiếp đem hai người xé thành mảnh nhỏ. Máu vẩy trời cao. Bạch. Hổ yêu trên thân quấn quanh lấy từng vòng hắc phong, nâng hắn trên không trung linh hoạt phi hành. Tốc độ thế mà so Cốc Thước Tông đệ tử ngự kiếm còn nhanh. Vừa giết hai người, không có dừng lại, lập tức lại nhào về phía sông đến 10 phần gần phía trước Hàn Thanh Thành. Hàn Thanh Thành nóng lòng lập công, bay quá nhanh, đã cách phía sau đại bộ đội có mười mấy thước khoảng cách. Chính là cái này mười mấy thước khoảng cách, làm cho tất cả mọi người cũng không kịp ra tay cứu viện, chỉ có thể mắt thấy Hàn Thanh Thành cũng bị hai con hổ chảo bắt lấy, một giây sau, từ đầu đến chân, trực tiếp bị xé thành hai nửa. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, tính linh hoạt, tất cả đều viễn siêu bất kỳ người nào. Giao thủ một nháy mắt, liền có ba người mất mạng, trong đó còn có phi kiếm thuật tương đương thuần thục hạch tâm đệ tử Hàn Thanh Thành. Toàn lực xuất thủ hồ yêu, kinh khủng như vậy. Nhanh nhanh nhanh, về mặt đất. Đệ tử mới nhóm luôn cuống, quay đầu liền hướng mặt đất phóng đi. Tối thiểu, tại mặt đất, bọn hắn còn có thể kết thành trận pháp phòng thủ, mà lại dựa vào mặt đất, cần phòng thủ phương hướng liền thiếu một bên, hợp lực công kích cũng có thể càng có cách hơn hướng tính. Cự hổ ở phía sau bám đuôi truy sát, trên đường đi lại liên sát mấy người. Từ ở không trung trận hình phân tán mà hỗn loạn, Cốc Nguyệt Vi băng tóc liên tục ngay cả phát ra lồng ánh sáng màu trắng, cũng không thể bảo vệ được hết thể mọi người. Đợi đến rơi xuống đất thời điểm, đệ tử đã chết đã nhiều đến 10 người. Rất nhiều nữ đệ tử nức nở, đều nhanh hỏng mất, nam đệ tử cũng từng cái sắc mặt tái nhợt, duy có giữa đám người Chu Hoành Nguyên, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ dị. Chương 120, chơi lớn rồi. Chu Hoành Nguyên trong lòng yên lặng tính ra. Kế hoạch của hắn chính là cầu phú quý trong nguy hiểm. Bởi vì lúc trước khâu bên trong, biểu hiện của hắn cũng không phải là cỡ nào xuất sắc, coi như hiện tại dùng ra cốc thức bắt linh trận, lấy mình là trung tâm, tập hợp chúng nhân chi lực giết chết hổ yêu, hắn cũng tuyệt không có khả năng đạt được giáp đẳng đánh giá. Biện pháp duy nhất, chính là ngăn cơn sóng dữ. Trước hết để cho nhiệm vụ lâm vào thất bại biên giới, sau đó thời khắc mấu chốt tự mình ra tay, thay đổi chiến cuộc. Trong truyền thuyết giáp đẳng đánh giá, nhất định là lấy lực lượng một người liền đối toàn bộ nhiệm vụ làm ra cực cống hiến lớn, thậm chí làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Thời khắc nguy cấp, mình lâm trận đột phá, nộ ra cốc thức bắt linh trận, sau đó xuất lĩnh các đệ tử phản công hổ yêu, cuối cùng lấy được thắng lợi. Đây chính là Chu Hoành Nguyên kế hoạch. Mà mấu chốt trong đó, chính là nguy cấp hai chữ. Đệ tử đã chết càng nhiều, tình huống càng là nguy cấp, hoàn thành nhiệm vụ hy vọng càng là xa vời, cuối cùng đại nghịch chuyển về sau, công lao của mình lại càng lớn. Hàn Thanh Thành 50 tên đệ tử liền có thể áp chế hổ yêu phán đoán, Chu Hoành Nguyên một mực là có chút khinh thường, hắn là trận pháp thiên tài, tự nhiên càng tinh thông hơn tính toán. Dựa theo suy đoán của hắn, lấy hổ yêu thực lực chân chính, tại không có cốc thức bắt linh trận tình huống dưới, 100 tên đệ tử mới miễn cưỡng có thể áp chế. 80 tên đệ tử không sai biệt lắm có thể cân sức ngang tài. Mà ít hơn so với 60 tên đệ tử thì biết tràn ngập nguy hiểm. Hổ yêu bây giờ hiện ra nguyên hình, hóa thành kinh khủng cự hổ, sức chiến đấu tăng vọt, vừa vặn xác nhận Chu Hoành Nguyên phán đoán. 60 tên đệ tử là ranh giới cuối cùng. Nhưng ta không thể quá mạo hiểm, như vậy, ngay tại còn lại 70 người thời điểm xuất thủ. Chu Hoành Nguyên ánh mắt lạnh lùng, trong lòng nhanh chóng tính toán, Khảm Thủy nhất mạch tổng cộng 108 vị đệ tử mới, bây giờ đã chết 10 người, còn có một cái hoàng hoan không có tiên lực, cũng không thể chắc chắn. 27 người. Lại chết 27 người, ta liền xuất thủ. Trong lòng hắn, từng cái sống sờ sờ đồng môn, vậy mà đều là từng cái số lượng mà thôi. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Kinh khủng cự hổ đánh ra, lồng ánh sáng màu trắng run rẩy kịch liệt. Mấy lần về sau, lồng ánh sáng ầm vang vỡ vụn. Tuyết Ngọc Băng Tóc mặc dù là dị bảo, nhưng làm sao Cốc Nguyệt Vi thực lực có hạn. Nàng tuy có 9 đạo tiên thiên chi khí tư chất, thế nhưng là đối tu luyện không có hứng thú, bị sư phụ bức bách khiển trách, bây giờ cũng mới tu luyện đến luyện khí kỳ 3 tầng mà thôi. Tu vi như vậy tại chúng đệ tử mới ở trong đều tính thấp. Mỗi lần lồng ánh sáng màu trắng vỡ vụn, một lần nữa ngưng tụ đều cần một chút thời gian, mà hổ yêu liền thừa dịp trong khoảng thời gian này, điên cuồng tấn công. Các đệ tử tụ tập cùng một chỗ, liều mạng hợp lực oanh kích cự hổ, đại đa số thời điểm đều có thể đem cự hổ đánh lui. Thế nhưng là nhiều lần, tổng sẽ xuất hiện sai lầm. Hoặc là vô ý bị hổ chảo quét đến, hoặc là bị đuôi hổ quét bay, thoát ly trận hình sau đó bị xé thành mảnh nhỏ. Chớ nói chi là còn có vô số trành quỷ thời khắc ở chung quanh quấy rối, ý đồ đem đám người từ trận hình ở trong túm ra đi. Mỗi lần sai lầm, liền mang ý nghĩa mấy người mất mạng. Mà theo nhân số giảm bớt, sai lầm tần suất còn đang tăng thêm. Trên không trung, Phù Lăng Tuyết ánh mắt phức tạp, lại vẫn là không có xuất thủ. Lịch luyện nhiệm vụ không có khả năng không có nguy hiểm, tu tiên vốn là một đầu tràn đầy gian nguy con đường, các đệ tử tương lai phải đối mặt nguy hiểm so cái này hơn rất nhiều. Mà lại Cốc Thức Tông thân là bổn quốc thứ nhất đại tu tiên tông môn, môn quy khắc nghiệt, chỉ có làm đệ tử nhóm thương vong tới trình độ nhất định, nàng mới có thể xuất thủ. Nàng nếu là xuất thủ, liền mang ý nghĩa Khảm Thủy nhất mạch lịch luyện nhiệm vụ tuyên cáo thất bại. Hô hô hô. Trôn vang cơ ám kim sắc trường côn. Hắn lúc này không biết từ nơi nào tìm tới một cái thành vệ quân mũ giáp gắn vào trên đầu, có vẻ hơi dở dở ương ương. Trong tay cầm cũng không phải nồi sắt lớn, mà là tông môn phát ra cấp thấp pháp khí trường côn. Không có cách, Trôn ca cũng không muốn bị hổ yêu nhận ra, nếu không giận dữ hổ yêu sợ là sẽ phải nhìn mình chằm chằm trước truy sát đến chết. Làm một luyện thể đệ tử, Trôn vàng chiến đấu cùng những đệ tử khác khác biệt, hoàn toàn là cái dị loại. Những người khác lấy phi kiếm hoặc pháp thuật công kích hổ yêu, uy lực mạnh mẽ, nhưng tự thân rất yếu đuối. Một khi bị hổ yêu công kích quét đến, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Trôn vàng vừa vặn tương phản. Hắn không có thủ đoạn gì có thể công kích hổ yêu, bất quá tự thân lực lượng cường hành, yêu thân thể cũng đủ rắn chắc, ngẫu nhiên hổ yêu móng vuốt bắt tới, ám kim sắc trường côn giận đập xuống, có thể cản một kích mà bất tử. Mặc dù hắn cũng sẽ bị chấn động đến trước mắt biến thành màu đen, nhất thời chậm không quá mức đến, bất quá hổ yêu chỉ có thể bắt lấy các đệ tử ngẫu nhiên sai lầm cơ sẽ ra tay, trên cơ bản không có cách nào liên tục công kích hai lần. Chiến đấu đến nay, Trôn Vàng đã bị hổ yêu công kích quét đến 3 lần, mỗi lần đều cản lại. Hắn không chỉ có cản trở mình, còn chặn sau lưng Tiểu Chính Thái cùng Khả Nhân Nhi. Bất quá che chở hai người đã là cực hạn, đệ tử khác vẫn đang không ngừng giảm bớt. 90 80 70. Chu Hoành Nguyên yên lặng đếm ngược, đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngay tại lúc này. Chư vị đồng môn. Hắn bỗng nhiên thần tình kích động kêu to lên, ta hiểu được. Ta ngộ ra cốc thức bắt linh trận, chúng ta được cứu rồi. Vừa nói, hắn vừa bắt đầu đánh ra liên tiếp phức tạp pháp quyết, mỗi cái pháp quyết đều hóa thành một cái thủy lam sắc huyền ảo ký hiệu, hướng không trung lướt tới, sau đó dần dần ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái thủy lam sắc chim nhỏ hình tượng. cốc thước bát linh trận chi thủy linh thước. Tiểu xảo thủy linh thước dần dần thành hình, miệng, cánh, con mắt cũng bắt đầu dần dần rõ ràng, cốc thước tông các đệ tử tinh thần đại chấn. Bất quá lúc này, hổ yêu đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại làm mãnh liệt một cái tấn công. A! Các đệ tử thất kinh, nhao nhao liều mạng phản kích. Không được! Chu Hoành Nguyên bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nguyên lai hai tay của hắn bởi vì kinh sợ mà run run một chút, đánh nhầm một cái pháp quyết, như thế sai lầm đạo phù dung nhập thủy lam sắc linh thức thân thể, trực tiếp dẫn đến thủy linh thức cầm vang tán loạn. Cứu mạng! Cứu ta a! Bỗng nhiên có hai người đệ tử hoảng sợ quát to một tiếng. Nguyên lai là chỉ lo công kích hổ yêu mà không có chú ý sau lưng, bị năm sáu cái chảnh quỷ cùng nhau tiến lên, mười mấy con móng vuốt nắm lấy thân thể, trực tiếp từ trận hình ở trong kéo lại ra ngoài. Ngay sau đó, cự hổ như gió chạy đến, tùy tiện cắn chết hai người. Nhanh nhanh nhanh. Chu Hoành Nguyên gấp, vội vàng bắt đầu lại từ đầu đấu pháp quyết. Nhưng hắn vốn chính là vừa mới nắm giữ cốc thước bát linh trận. Cho dù là tại không nhân quấy nhiễu tình huống dưới, cũng không thể cam đoan mỗi lần đều có thể thành công triệu hồi ra thủy linh thức đến. Húng chi là thảm liệt như vậy giao chiến bên trong. Hắn cũng coi như cẩn thận, rõ ràng trong tính toán 60 người mới là ranh giới cuối cùng, nhưng ở còn lại 70 người đệ tử lúc liền bắt đầu động thủ, cho mình dự lưu lại 10 đầu mệnh sai lầm không gian. Thế nhưng là hắn đánh giá cao tâm tính của mình. Tại máu chảy thành sông trong chém giết, nhìn xem từng cái đồng môn chết thảm, xem bọn hắn trước khi chết dãy rủa kêu rên, bên tai tràn ngập chấn khiến người sợ hãi hổ khiếu, chóp mũi nghe hổ khẩu trùng phun ra gió tanh. Hắn hoàn toàn luống cuống. Nhất là nhìn xem còn thừa đệ tử nhanh chóng giảm bớt, 64, 63, 62. Nhìn xem nhân số sắp rớt phá hắn trong tính toán ranh giới cuối cùng, hắn càng là trong đại nào trống rỗng, bên hai ông tác hưởng, trận pháp gì, pháp quyết, thế mà tất cả đều không nhớ nổi. Xong. Toàn xong Chu Hoành Nguyên sắc mặt tái nhợt, biết mình, chơi lớn rồi. Chương 121, trong nồi nồi bên ngoài. Lịch luyện nhiệm vụ, vốn là tông môn căn cứ các mạch đệ tử mới nhân số, tu vi. Trải qua trùng điệp sàng chọn, chọn lựa ra vừa dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Cái gọi là vừa lúc, ý là khó độ không qua cao cũng bất quá thấp, vừa lúc là một mạch đệ tử mới chung sức hợp tác phía dưới có thể hoàn thành độ khó. Trong tông môn tiên sư, các trưởng lao ánh mắt sao mà độc ác. Loại này cấp bậc thấp chiến đấu, phán đoán của bọn hắn cơ bản sẽ không ra sai. Đã nói vừa dễ dàng hoàn thành, như vậy nhất định nhưng là các đệ tử đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn thành. Có lẽ có cá biệt thiên mới có thể đánh vỡ kết luận. Lấy lực lượng một người định càn khôn, thậm chí thu hoạch được trong truyền thuyết giáp đẳng đánh giá. Nhưng dù sao cũng là cực thiểu số. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Nguyên không phải loại này cực thiểu số. Một cái cần chung sức hợp tác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn lại giấu giếm tư tâm, thậm chí trợ giúp, nhiệm vụ không thất bại mới là lạ. Lập tức, cốc thước tông các đệ tử nhân số tiếp tục không ngừng giảm bớt, làm nhân số ít tại 60 người lúc, bọn hắn dần dần phát hiện một cái làm cho người hoảng sợ tuyệt vọng sự thật, bọn hắn hợp lực công kích đã không cách nào đánh lui hổ yêu. Ha ha ha. Chết hết đi. Hổ yêu mắt buốc hồng quang, trong miệng phát ra thét dài. Ầm. Lồng ánh sáng màu trắng lại một lần nữa vỡ vụn. Không ngăn được. Trốn. Mau trốn. Cốc thước tông các đệ tử đều kinh hoàng tứ tán chạy trốn. Hai cái ghê tởm nhân loại. Hổ yêu máu con mắt lớn màu đỏ cái thứ nhất để mắt tới cốc gia tỷ đệ. Trong đó thiếu nữ nhân loại kia là hắn ghét nhất một cái, lồng ánh sáng màu trắng lần lượt ngăn cản hắn. Một cái khác tiểu tử cũng rất ghê tởm, mang theo lôi điện chi lực phi kiếm, mang đến cho hắn tổn thương nhiều nhất. Trên bầu trời, Phù Lăng Tuyết rốt cục động. Ánh mắt của nàng ở trong con ngươi biến mất, toàn bộ con ngươi tràn ngập một tầng thủy lam sắc sương mù, khí tức băng hàn phảng phất cửu thiên huyền nữ, màu lam ý áo mép váy bay lên, thiên huyễn phi kiếm cũng bắt đầu phát sáng. Nàng chuẩn bị xuất thủ. Nàng một khi xuất thủ, khảm thủy nhất mạch nhiệm vụ chẳng khác nào thất bại, người sở hữu đem không có tư cách thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng. Đáng chết. Trôn ca thấy cảnh này, trong lòng mắng to lên. Hắn còn muốn tranh tám mạch đệ tử đánh giá thứ nhất đâu. Lúc đầu, mười mấy cái yêu binh đầu lâu cùng hai cái lang yêu đem đầu lâu, đều trong tay hắn, đây là một bút cống hiến rất lớn. Mà lại vừa rồi cùng hổ yêu trong quá trình chiến đấu, biểu hiện của hắn cũng không tệ. Sau cùng đánh giá, chưa chắc không có hy vọng vượt qua gió bắc một mạch giang lăng mà. Thế nhưng là nếu như toàn bộ khảm thủy nhất mạch nhiệm vụ thất bại, hắn biểu hiện cho dù tốt cũng không tốt. Đáng chết. Đám người kia, không có chút nào biết hợp tác. Trôn ca một trận đau răng, nhưng vẫn là dậm chân một cái, toàn lực vận khởi liễm tức thuật, đối hổ yêu đuổi theo. Giữa không trung, tiểu chính thai chân đạp phi kiếm, dắt lấy khả nhân nhi, chính liều mạng chạy trốn. Hắn dùng hết tất cả vốn liếng, phi kiếm màu xanh lam phảng phất một đạo mau lẹ thiểm điện, trên không trung điên cuồng làm lấy các loại không thể tưởng tượng nổi phi hành động tác. Hổ yêu thì ở phía sau truy đuổi căn xé, khoảng cách càng ngày càng gần. Trôn vang ỉ vào liễm tức thuật, nhanh chóng tới gần hổ yêu. Đó là ai? Làm sao đối hổ yêu xông tới? Có thật nhiều người chú ý tới trôn vàng. Là Hoàng Hoan, cái kia luyện thể đệ tử. Hắn điên rồi sao? Đám người kinh hô. Hổ yêu bóng lưng càng ngày càng gần. Trôn vàng đau đầu cực kỳ, hắn kỳ thật cũng minh bạch, mình tuyệt đối không phải hổ yêu đối thủ, nhưng là vì cứu đại thiếu gia, hắn nhất định phải làm chút gì. Nhìn xem hổ yêu trên thân mênh mông yêu lực, trôn vàng đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong lòng phảng phất xẹt qua một đạo thiểm điện. Ha ha ha. Có. Trôn ca con mắt lóe sáng lên, không khỏi quay đầu nhìn một cái tứ tán chạy trốn chúng đệ tử, đống nhiên hướng về phía bầu trời làm một cái giơ ngón tay cái biểu lộ, tâm nói, các người đám người kia, cũng đừng làm cho ca thất vọng a. Ngay sau đó, hắn lật tay xuất ra một cái cực đại vô cùng nồi sắt lớn. Trướng. Trôn ca đã sớm luyện hóa nồi sắt pháp khí, làm luyện khí cuồng nhân tông khôi tỉ mỉ luyện chế tác phẩm, đương nhiên cũng có tùy tâm ý biến lớn thu nhỏ năng lực. Chỉ là vô luận biến lớn thu nhỏ, trọng lượng cũng sẽ không biến. Duy nhất để nồi sắt trọng lượng cải biến biện pháp, chính là rót vào tiên lực, hoặc là yêu lực. Trôn vang lúc trước liền từng kinh dị tại, cái này miệng nồi sắt, rót vào tiên lực biết biến nhẹ, rót vào yêu lực biết biến nặng. Tại chúng đệ tử trong ánh mắt kinh ngạc, nồi sắt lớn phồng lớn đến cực hạn, biến thành không thể so với cự hổ tiểu nhân một tôn quái vật khổng lồ. Sau đó cái này miệng nồi sắt lớn cứ như vậy, móc ngược xuống dưới. Ầm ầm, mặt đất đều là chấn động, hổ yêu toàn bộ bị che lại. Đồng thời bị che lại còn có trồn vàng chính mình. Đây là một cái nồi. Các đệ tử nhóm đều ngừng phi kiếm, lơ lửng giữa trời, há to miệng, hoàn toàn ngây dại. Nồi sắt lớn bên trong, bị chụp tại nồi sắt bên trong, bốn phương tám hướng đều là đen như mực tường đồng vách sắt. Hổ yêu thật đúng là không nhận ra đây là một cái nồi, còn tưởng rằng là nhân loại pháp bảo nào đó. Đương nhiên nghĩ như vậy cũng không sai, cái này nồi sắt đúng là một pháp khí, mà lại là cao cấp pháp khí. Làm luyện khí cuồng nhân tông khôi đặc biệt vì trồn vàng nhập thế lịch luyện chuẩn bị bảng thân chi vật, nghiêm chỉnh mà nói, cơ hồ cùng tiểu chính thái phi kiếm cùng cốc nguyệt vi băng tóc là cùng một cấp bậc bảo bối. Ai nha, đại vương hoa. Trong hắc ám, đống nhiên vang lên một tiếng quái khiếu. Cự hổ có thể hắc ám thấy vật, lập tức quay đầu trứng mắt, nhìn thấy bên người một cái thân ảnh nhỏ gầy, trên mặt đều là hoàn bao, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt yêu khí, không phải là cái kia từ xả vương sơn tới tiểu yêu trồn vàng a? Người không chết. Hổ yêu kinh ngạc. Đại vương A, ta chỗ nào chết rồi, ta là bị tu tiên giả bắt lấy. Liên là vừa vặn bị ngươi giết chết một người trong đó A. Trôn ca biểu lộ khoa trương khóc lóc kể lể, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Đại vương A, thứ này là tu tiên giả pháp bảo, bị chụp ở trong đó, một thời ba khắc liền sẽ hóa thành nùng huyết mà chết, nhất định phải nhanh chạy đi A. Hổ yêu giật nảy mình. Muốn nói đi, thật sự là hắn so trước mắt cái này yêu binh mạnh hơn nhiều, nhưng nếu luận kiến thức, 10 cái hắn cộng lại cũng so ra kém đối phương. Đây là hắn tại Hổ Vương Động đã sớm cho ra kết luận. Đại vương, người tu tiên này pháp khí sợ nhất yêu lực. Chúng ta nhanh lên dùng yêu lực oanh kích nó a. Trôn ca khoa trương tê, giơ tay chính là một đạo yêu lực đánh vào nồi sắt lớn lên. Nồi sắt lớn hơi chấn động một chút, ngay sau đó, lặng yên hấp thu đạo này yêu lực. Hoa. Nồi sắt lớn có chút hạ xuống, trở nên nặng hơn. Đại vương, ta không phá nổi. Trôn ca đáng thương nhìn về phía hổ yêu. Ta đến. Hổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay chính là một móng vuốt, chụp về phía móc ngược nồi sắt đỉnh chót. Cự trảo bên trên còn quấn làm cho người kinh hãi run rẩy bành trướng yêu lực. Ầm ầm. Toàn bộ nồi sắt đều nhảy một cái, kém chút bị sốc lên, liên tục trồn ca giật nảy mình. Nhưng là ngay sau đó, nồi sắt thượng huyền áo phù khắc cần hiện, hấp thu hổ yêu bành trướng yêu lực, một giây sau, ầm vang hướng xuống đè ép, phảng phất một tòa núi nhỏ trực tiếp ép ở bên trên. Nặng hơn. Phanh ba. Nồi sắt biên giới ép tới một chút cục đá đều vỡ nát, biên giới hoàn toàn lâm vào bùn đất, đủ có vài thước chi sâu. Nồi sắt hạ xuống, trực tiếp dẫn đến hổ yêu đều có chút đứng không thẳng, cảm thụ được nồi sắt bên trên vạn quân cự lực, hổ yêu cũng có chút luống cuống. Vành, vành, vành. Hổ yêu ra sức đánh ra nồi sắt đỉnh chót, nồi sắt lại càng thêm nặng nề. Đại vương cố lên. Nhanh nhanh. Trôn vang ở bên cạnh nhảy hét to màu, thỉnh thoảng bù một đạo yêu lực tiến nồi sắt. Chương 122, ngao cỏ tranh nhau. Mà nồi sắt bên ngoài, tất cả may mắn còn sống sót đệ tử đều trầm mặc. Trong lòng bọn họ, cái kia gọi Hoàng Hoan luyện thể đệ tử là chết chắc. Pháp khí bay qua chế trụ địch nhân là cần một cái quá trình này càng ngắn tạm, địch nhân liền càng trở tay không kịp. Cho nên tại may mắn còn sống sót các đệ tử xem ra, trôn vàng sở dĩ vọt tới hổ yêu bên người mới xuất ra nồi sắt, thậm chí đem mình cũng chụp đi vào, hiển nhiên là để bảo đảm nhất định có thể chế trụ cái kia hổ yêu. Nghĩ đến cái kia luyện thể đệ tử, phóng tới hổ yêu trước đó, tràn ngập bi tráng sắc thái đối bọn hắn thụ một cái ngón tay cái, tất cả mọi người là cái mũi có chút chua chua. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn đều lựa chọn tự lo đảm mệnh. Chỉ có vị này đồng môn, hiên ngang lâm liệt, đem sinh tử không để ý, dứt khoát lựa chọn hy sinh chính mình, bảo hộ người khác. Đây là cỡ nào đáng quý phẩm chất ta? Hoan ca, tiểu chính thai ôm đầu tại kia thét lên, khả nhân nhi khuôn mặt nhỏ cũng biến thành trắng bệnh. Chỉ có nồi sắt lớn lẳng lặng chụp trên mặt đất, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Ầm ầm. Nồi sắt lớn đông nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đều là nhảy một cái. May mắn còn sống sót các đệ tử cùng nhau ngự kiếm về sau rút lui ba thước, ánh mắt kinh hãi, hẳn là kia hổ yêu muốn phá nổi mà ra. Vâng, vâng, vâng. Nồi sắt lớn liên tiếp không ngừng mà vang lên, mắt thường thậm chí có thể nhìn thấy, nồi sắt nồi trên vách nhô lên cái này đến cái khác hổ trảo hình dạng. Cho dù là có thể biến hóa lớn nhỏ bà bối, tu tiên giả cũng rất ít sẽ đem nó biến đến lớn nhất, cũng là bởi vì thể tích biến lớn, mật độ giảm xuống, đơn vị diện tích lực phòng ngự liền sẽ yếu bớt. Cái này nồi sắt mặc dù là bà bối, thế nhưng là biến đến cực hạn lớn nhỏ, lực phòng ngự cũng giảm mạnh. Ầm ầm ầm ầm. Dữ tợn nhô ra hổ trảo ấn ký không ngừng toát ra, nồi sắt thượng lưu chuyển không chừng huyền ảo phù khắc, thậm chí bởi vì biến hình mà đứt rời rất nhiều. Rất nhanh, nồi sắt trên vách không còn có một tia khe hở. Không, không không, không thể nào. Tiểu chính thái điên cuồng lắc đầu, con mắt triệt để đỏ lên, khả nhân nhi cũng che miệng nhỏ. Hổ yêu muốn ra rồi. Đệ tử khác đều hãi nhiên, dần dần lui lại. Bạch. Phảng phất lam sắc thiểm điện xẹt qua, tiểu chính thái bỗng nhiên vọt tới Chu Hoành Nguyên trước mặt, một thanh nắm chặt hắn cổ áo, cùng hống nói, còn đứng ngây đó làm gì. Hoàng ca hắn liều mạng tranh thủ tới cơ hội, không phải để các ngươi sững sờ, lập tức cho ta ngưng tụ cốc thước bắt linh trận, lập tức. Ta phải đưa cho Hoan ca báo thủ. Nhanh a! Rất nhiều đệ tử lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Đúng vậy à, hổ yêu không có khả năng một mực bị nhốt, một khi nồi sắt bị hủy, liền sẽ lao ra. Nếu như bọn hắn còn giống vừa rồi đồng dạng năm bẻ bảy mảng chiến đấu, tất nhiên vẫn là thiên về một bên hạ tràng. Tốt tốt tốt! Chu Hoành Nguyên cũng kích động, nhiều cơ hội tốt ta. Ba ba bá! Hắn tức thì phóng đến pháp quyết, lần này bởi vì không có nhân tố bên ngoài quấy nhiễu. Từng cái huyền ảo phù hiệu màu xanh lam cấp tốc thành hình, phảng phất chuỗi hạt bay lên trên trời, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một cái thủy lam sắc tiểu xảo linh thước. Linh thước mỗi một cây lông vũ đều rõ ràng rành mạch. Thành công. Đều tới. Tiểu chính thái hét lớn một tiếng, cái thứ nhất bóp ra chú linh quyết thủ thế, trong lòng bàn tay một đạo màu lam cổ sáng phóng lên tận trời. Chú linh quyết chính là chuyên môn cho linh thước quán thâu linh lực pháp quyết, rất đơn giản, ở đây đệ tử mới nhóm đều biết. Rất nhanh. May mắn còn sống sót các đệ tử đều xuống lại tới, từng đạo màu lam cổ sáng cấp tốc phóng lên tận trời, nhao nhao tràn vào thủy linh thức thể nội. Đến này tương trợ, thủy linh thức hình thể cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền biến thành châu nước lớn nhỏ. Châu nước lớn nhỏ chim nhỏ, đơn thuần thể tích bành trướng bội số, so cự hổ còn khoa trương. Thì thầm, thủy linh thức nhẹ nhàng kêu to một tiếng, phía dưới đông đảo đệ tử bên người lập tức dâng lên một đạo lồng ánh sáng màu xanh nước biển, che lại bọn hắn. Làm cấp cao nhất trận pháp một trong, cốc thước bát linh trận cơ hồ không có rõ ràng khuyết điểm, công kích phương diện có linh thước quang ảnh, phương diện phòng ngự tự mang phòng hộ lồng ánh sáng, mà tính linh hoạt phương diện. Mặc dù kết thành trận pháp đệ tử di động không đủ linh hoạt, nhưng là linh thước quang ảnh bản thân lại cực kỳ linh hoạt, thậm chí còn có thể bay ra hơn nghìn dặm truy sát địch nhân. Tại cốc thước bát linh trận trước mặt, một khi không địch lại, liền liền chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Về phần đệ tử bản thân di động không tiện vấn đề, cốc thước bát linh trận chính là chấn tông đại trận, thủ sơn đại trận. Vốn là không cần di động. Lập tức, cốc thước tông đệ tử cuối cùng kết thành chờ đợi đã lâu cốc thước bắt linh trận, trong lòng đại định. Bọn hắn cùng một chỗ nhìn chằm chằm một tòa núi nhỏ đồng dạng nồi sắt lớn. Đông. Đông. Nồi sắt lớn run rẩy, nồi trên vách huyền ảo ngọc bổ trợ đã đứt đoạn hơn phân nửa, dựa vào ngọc bổ trợ duy trì vạn quân trọng lượng, cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Ầm ầm. Rốt cục một tiếng vang thật lớn, nồi sắt lớn rốt cuộc duy trì không ở trọng lượng, toàn bộ bị tung bay. Ở giữa không trung liền biến trở về nguyên bản lớn nhỏ, đi lòng vòng rơi đập ở phía xa. Hoan ca. Tiểu chính thái mắt sắc, lập tức nhìn thấy cự hổ bên cạnh, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích một thân ảnh. Đệ tử khác cũng kinh ngạc, cái kia luyện thể đệ tử vậy mà không có bị xé nát tan hết, hoặc là đập thành thịt nát, chẳng lẽ liên tục yêu cũng sẽ ghét bỏ luyện thể đệ tử ra thô thịt cứng rắn. Chỉ là không biết, tên kia còn sống vẫn phải chết. Hiện tại nên ta biểu hiện. Chu Hoành Nguyên con mắt tỏa sáng. Sự tình hôm nay có thể nói là phong hồi lộ chuyển, liều ám hoa minh, đáng tiếc đến cuối cùng, Lao Thiên vẫn là phải tắc thành cho hắn a. Đi thôi. Chu Hoành Nguyên trong tay pháp quyết biến đổi, thủy lam sắc linh thức cánh có chút cứng ngắc chấn động, hóa thành một đạo lam quang xông về vừa mới thoát khốn hổ yêu. Cự hổ giống giận, một móng vuốt đập tới. Hai chạm vào nhau, phát ra nổ rung trời, màu lam linh thức có chút dừng lại, hổ yêu lại chật vật lăn lộn lui lại. Đây là sự thực. May mắn còn sống sót các đệ tử ngay từ đầu còn có chút không dám tin tưởng, nhưng ngay sau đó liền nhảy cẫng hoan hô, cuối cùng có thể áp chế cái này ghê tởm hổ yêu. Còn thừa không đến 60 đệ tử, phần lớn đều là luyện khí kỳ 3 đến 5 tầng, lại có thể bằng vào trận pháp chính diện nghiền ép trúc cơ trung kỳ hổ yêu, có thể thấy được cốc thức bắt linh trận uy lực mạnh. Hống hống hống, hổ yêu tả xung hữu đột, thế nhưng là thủy lam sắc linh thức cánh chấn động liền có thể vượt qua hắn, tùy tiện một mổ liền có thể đánh lui nó. Ngay từ đầu, Chu Hoành Nguyên khống chế thủy linh thức thủ pháp còn có chút không lưu loát, hổ yêu còn có thể phản kháng, nhưng về sau hắn dần dần quen bắt đầu luyện, hổ yêu liền triệt để bị áp chế. Chết chết chết. Chu Hoành Nguyên hồng quang đầy mặt. Bắt lấy một cái cơ hội, thủy linh thức đống nhiên vỗ cánh, lật ngược cự hổ, sau đó đối cổ họng của nó mổ đi. Hổ yêu nằm ngửa, hai cái chân trước lập tức đè xuống thủy linh thức đầu, liều mạng đẩy ra phía ngoài. Nhưng thủy lam sắc linh thức cũng không kiên nhẫn được nữa, dứt khoát không tránh không né. Hai cánh cương ép chấn động, trên thân lam quang đại thịnh, thế mà cứ như vậy đối cứng lấy hổ yêu móng vuốt, đem nó ép trên mặt đất, sắc nhọn mỏ chim đối hổ yêu cổ họng chậm rãi tới gần. Bản vương sao lại chết ở chỗ này? Bản vương ha có thể bị các ngươi một đám nhỏ yếu tu tiên giả giết chết? Không có khả năng. Hổ yêu gào thét, trong mắt hồng quang đại mạo, trên thân ẩn hiện một tia kim quang, trong lúc nhất thời thế mà quả thực là đứng vững thủy lam sắc linh thước, để nó cũng không còn cách nào tiến thêm. Chậc chậc chậc. Cái này hiệu quả tiêu chuẩn cách đó không xa nằm dạp trên mặt đất trồn vàng, một mực tại híp mắt nhìn lén chiến cuộc, giờ phút này nhìn thấy hổ yêu trên thân quen thuộc một tia kim quang, cùng kim cương hạt sen kim quang giống nhau như lúc, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá hắn biết, hổ yêu bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trồn ca tiếp tục nằm sấp, hắn vẫn chờ đoạt một kích cuối cùng đâu. Đúng lúc này, nơi chân trời xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Này, ngươi cái này hổ yêu, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói? Nương theo lấy câu nói này, một cái cơi tại to lớn quả đen bên trên thân ảnh nhanh chóng tới gần, không phải biến mất đã lâu bổ tử thành là ai. Cái này bảo tượng tông đệ tử, trực tiếp từ quả đen bên trên nhảy xuống tới, không nói hai lời, liền lấy ra một cái tử sắc linh đăng, đối hổ yêu lay động. Một bên lay động, một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo khí lưu màu tím từ linh đăng bên trên bay ra, bay tới không thể động đậy hổ yêu trên đầu, ở nơi đó dần dần hình thành một cái cổ quái ngự chữ. Chương 123 đến chậm đột phá. Bảo tượng tông lấy am hiểu ngự sử linh thú mà nghe tiếng, tự nhiên tại hàng phục yêu tộc phương diện cũng rất có một bộ. Cùng cốc thước tông điểm hóa chi thuật không giống, bảo tượng tông đệ tử hàng phục yêu tộc chưa hề đều là dùng sức mạnh, bị cưỡng ép khống chế yêu tộc cũng đem triệt để mất đi linh trí, luôn vì một cái chỉ biết tuân theo đơn giản mệnh lệnh linh thú. Bị điểm hóa chi thuật điểm hóa yêu tộc gọi là yêu buộc. Từ mặt chữ ý tứ cũng có thể nhìn ra, yêu buộc là buộc, linh thú lại là thú. Cái sau khuyết điểm là không có linh trí, không cách nào tu luyện tăng lên, ưu điểm lại là tuyệt đối trung thành. Thời khắc mấu chốt, linh thú thậm chí có thể không chút do dự hy sinh tính mạng của mình, bảo toàn chủ nhân. Bảo tượng tông ngự thú phù ấn, cốc thước tông điểm hóa chi thuật, hai chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ, lại là cùng một cấp bậc cường đại pháp thuật. Trước đó cốc thước tông đệ tử cùng hổ yêu đại chiến, quá khốc liệt, bồ tử thành cũng chính là mới vào trúc cơ sơ kỳ tu vi, cùng hổ yêu chênh lệch quá lớn, thậm chí đều không dám thò đầu ra, một mực núp ở phía xa quan chiến. Thằng đến nhìn xem thủy linh thức cùng hổ yêu cầm cự được, hắn mới con mắt tỏa sáng, thấy được cơ hội khó được. Trúc cơ trung kỳ hổ yêu a. Đặt ở bình thường, cái này cấp bậc linh thú, bộ tử thành là gần như không có khả năng thu phục. Hắn quả đen linh thú, cá sấu linh thú, đều là luyện khí kỳ linh thú mà thôi, tưởng thu phục một cái cùng hắn cùng cấp bậc trúc cơ sơ kỳ linh thú đều rất khó khăn, huống chi trúc cơ trung kỳ. Mà lại hổ loại cũng cực kỳ thiện chiến chủng loại, hổ yêu một phát huy, kia sức chiến đấu đều thẳng bức trúc cơ hậu kỳ. Mãnh liệt như vậy yêu nếu là có thể thu làm linh thú, thực lực của mình nhất định tăng nhiều, tại trong tông môn địa vị cũng sẽ tương ứng tăng lên. Bảo tượng tông đệ tử thực lực, vốn là nhìn hắn ngự sử linh thú mạnh bao nhiêu. Ầm ầm. Tử sắc cổ quái ngự ký tự ấn, mang theo sấm rền thanh âm, chậm rãi hướng về hổ yêu ở giữa trán vương chữ vị trí đè xuống, hổ yêu linh hồn bản năng cảm thấy sợ hãi một hồi, máu con ngươi màu đỏ ở trong hung quang đại mạo. Một cái mắt tử sắc cấn phù phảng phất lọt vào vô hình chống cự, tốc độ đại giảm. Chết, Chu Hoành Nguyên cũng gấp, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, thủy lam sắc linh thức cánh cực tốc chấn động, bén nhọn mỏ chim lại một lần bắt đầu tới gần hổ yêu cổ họng. Nhanh nhanh nhanh. Cốc Thước Tông may mắn còn sống sót các đệ tử đều rất gấp. Mọi người liều sống liều chết chiến đấu lâu như vậy, 100 người đều chết được chỉ còn 60 người. Nếu như tối hậu quan đầu không thể giết chết hổ yêu, ngược lại bị cái này bảo tượng tông gia hỏa nhặt được tiện nghi, chẳng phải là muốn tập thể phun máu 3 lần. Tông môn nhiệm vụ yêu cầu là diệt sát hổ yêu. Vô luận là vì cho đồng môn báo thù, vẫn là vì hoàn thành nhiệm vụ, hổ yêu đều phải chết. Bản vương không phục. Không phục. Hổ yêu liều mạng dãy rủa lấy, một đám luyện khí kỳ nhỏ yếu tu tiên giả, cũng muốn giết bản vương. Một cái trúc cơ sơ kỳ lại nhát như chuột rắt rưởi, cũng muốn nhân cơ hội hại bản vương. Ghê tởm. Ghê tởm. Giống. Cự hổ con ngươi ở trong phảng phất muốn nhỏ ra huyết, toàn bộ đều nổi điên, roi thép đuôi hổ lần lượt quật mặt đất, đem mặt đất đều đánh nước. Không chỉ có yêu lực thôi phát đến cực hạn, liên tục bắp thịt toàn thân đều hoàn toàn kéo căng, từ quan sát kỹ có thể nhìn thấy, hổ yêu trên thân kia một tia kim quang bắt đầu dần dần hòa tan vào thân thể. Kia là nuốt một viên kim cương hạt sen mang tới một tia kim quang. Ngao. Hổ yêu bỗng nhiên toàn thân run rẩy lên, trong tiếng hô có một tia kỳ dị hương vị. Không được. Trên bầu trời, Phù Lăng Tuyết biến sắc. Đùa, đùa cái gì? Trôn ca cũng trọn tròn mắt, thế mà, muốn đột phá. Toàn trường cũng chỉ có hai người bọn họ sắc mặt dị thường, những người khác còn không biết xảy ra chuyện gì. Phù Lăng Tuyết là kiến thức rộng rãi, Trôn Vàng lại càng không cần phải nói, hắn chính mình là yêu, há có thể không biết yêu đột phá lúc động tĩnh. Không sai, hổ yêu trước đây thật lâu chính là trúc cơ trung kỳ, gần đây lại ăn không ít nhân loại, trước đây không lâu còn ăn Trôn Vàng cho kim cương hạt sen. Tích lũy đã đủ đầy đủ. Tại Thủy Lam sắc linh thức cùng Bồ Tử thành ngự thú phù ấn song trọng uy hiếp dưới, hổ yêu thế mà muốn lâm tràng đột phá. Một khi đột phá, chính là trúc cơ hậu kỳ. Không có đột phá lúc, sức chiến đấu đều thẳng bức trúc cơ hậu kỳ, nếu là đột phá còn phải rồi. Sợ là đều có thể cùng Phù Lăng Tuyết qua hai chiêu. Thật không khiến người ta bất lo. Trôn Vàng trong lòng mắng to, toàn bộ lại giả vờ làm loạn trà loạn choạng mà bò lên, lảo đảo hướng hổ yêu đi đến. Hắn sâu cúi đầu, bởi vậy thấy không rõ mặt, trên thân cũng không có phát ra bất kỳ khí tức gì, cứ như vậy thất tha thất thể hướng hổ yêu bên kia tới gần. Giang có bên trong hổ yêu cùng Cốc Thước Tông may mắn còn sống sót các đệ tử đều chú ý tới một màn này, quỷ dị chính là, song phương đồng thời trong lòng nhất định. Ha ha, là Hoan ca. Tiểu Chính Thái vui mừng nhướng mày. Là cái kia luyện thể đệ tử. Đông đảo may mắn còn sống sót đệ tử cũng nháy mắt mấy cái. Giống, bản vương cũng không phải là không có giúp đỡ. Hổ yêu hưng phấn. Song phương đúng là đều đem Trôn Vàng trở thành người một nhà. Chỉ có Bồ Tử thành khẩn trương nhất, hắn lập tức cẩn thận thả người nhảy lên, nhảy tới quả đen linh thú trên lưng, quả đen vũ cánh đem hắn đưa đến không trung. Mà trong tay hắn tử sắc linh đang còn tại một khắc không ngừng lắc lư, cái kia tử sắc ngự ký tự ấn thêm nhanh thêm mấy phần, hướng về hổ yêu ở giữa chán rơi đi. Mắt thấy ấn phủ so thủy linh thức càng nhanh một bước, liền phải rơi vào hổ yêu cái chán, hổ yêu gầm hét lên, Cốc Thước Tông các đệ tử cũng gấp, còn muốn đoạt quái. Trôn ca vừa trừng mắt, nhặt lên một đem chết đi đệ tử thất lạc chế thức pháp khí phi kiếm, liền đối cái kia tử sắc ngự ký tự ấn đâm tới. Tốt. Hổ yêu cùng Cốc Thước Tông các đệ tử đồng thời trong lòng vui mừng, nhao nhao là một cử động kia điểm tán. Xoát. Mũi kiếm xuyên qua tử sắc cấn phủ, lại phảng phất xuyên qua không khí. Trôn ca vừa trừng mắt, dùng sức quay quay phi kiếm, tử sắc cấn phủ vẫn như cũ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, phảng phất chỉ là một cái hư ảnh. Ha ha ha. Ta bảo tượng tông ngự thú phù ấn há lại dễ dàng như vậy phá hư. Bồ Tử thành trên không trung càn rỡ cười ha hả, không phá hư được cấn phủ, ngươi lại công kích không đến ta. Cái này hổ yêu, ta thu định. Hừ. Trôn ca không tin tà, ném đi phi kiếm, xài bước tiến lên, trực tiếp dùng tay hướng về ấn phủ chụp tới. Trên bàn tay, có chút kia lôi điện chi lực vần quanh. Lôi điện, chí dương chí cương, có phá pháp hiệu quả, có lẽ liền có thể phá cái này gặp quỷ tử sắc cấn phủ. Chẳng qua là khi Trôn ca vừa mới tới gần kia tử sắc cấn phù thời điểm, linh hồn đống nhiên bản năng một trận run rẩy, trong chấp nhóm này, hắn có loại cảm giác, sợ là hắn còn dám tới gần một bước, cái này tử sắc ngự ký tự ấn liền sẽ rơi vào trán của hắn. Xóa đi thần trí của hắn. Trôn ca giật mình kêu lên, lăn mình một cái, đầy bụi đất tránh ra thật xa. Nói cho cùng, hắn yêu khí ẩn tàng đến cho dù tốt, trên linh hồn vẫn như cũ là cái yêu. Mà bảo tượng tông ngự thú phù ấn. Vốn là vì khống chế yêu tộc linh hồn mà sáng tạo, đối yêu linh hồn cực kỳ mẫn cảm. Cũng thua thiệt hắn lẫn mất nhanh. Nếu là Trôn Vàng tới gần tới trình độ nhất định, lấy ngự thú phù ấn đối yêu nhạy cảm cảm ứng, sợ là toàn bộ ấn phù đều sẽ bị dẫn dắt tới, trước một bước khắc ở trán của hắn. Đây chính là trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả thủ đoạn, hổ yêu linh hồn còn có thể chống cự, thế nhưng là Trôn Vàng một cái yêu binh cấp linh hồn, là tuyệt đối chống cự không được. Hô trồn vàng trong mắt đều thổi qua một chút sợ. Hoa. Tử sắc ấn phủ rốt cục đụng phải hổ yêu to lớn cái chán, bắt đầu hòa tan vào. Ngao. Cùng lúc đó, cự hổ đống nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kỳ dị giống to, trên thân yêu lực tăng vọt, hình thể cũng bắt đầu tăng vọt. Lại là tại thời khắc mấu chốt đột phá. Cái này vừa đột phá, thủy lam sắc linh thức tiến lên tình thế lập tức đình chỉ, ngược lại bị từng tấc đẩy ra. Đây là Bồ Tử Thành đầu tiên là giật mình, ngay sau đó khó có thể tin, cuối cùng cũng hỉ, đột phá. Hiện tại đột phá. Muộn. Ha ha ha. Không nghĩ tới ta Bồ Tử Thành, cũng có cơ hội có được một người trúc cơ hậu kỳ linh thú. Ha ha ha ha. Cùng hắn cuồng tiếu đối ứng, là hổ yêu liều mạng dãy rủa. Đáng tiếc là, dù là sau khi đột phá thực lực tăng vọt, thế nhưng là dù sao kia tử sắc ấn phù đều đã bắt đầu dung nhập cái chán. Ngự thú phù ấn dần dần có hiệu lực. Trôn vàng cũng có thể cảm giác được hổ yêu dễ rủa cường độ đang nhanh chóng yếu bớt. Thì thầm. Kia thủy lam sắc linh thức nổi giận, đồng nhiên từ bỏ hổ yêu, hướng về Bồ Tử Thành đánh tới. Ngăn trở nó. Bồ Tử Thành quá sợ hãi, đồng nhiên ném ra ngoài một đống lớn linh thú. Cái gì tiên hạc, vân bồ câu, viên hầu, cá sấu. Một đống lớn linh thú, hoàn toàn không muốn tính mệnh dây dưa thủy linh thức, trong lúc nhất thời thật đúng là chặn thủy linh thức. Chính hắn thì cưới quả đen, có bao xa trốn bao xa. Chết hết đi chết đi. Chỉ cần thu phục hổ yêu, ta liền kiếm lợi lớn. Ha ha ha ha. Bồ Tử Thành bên cạnh trốn bên cạnh cùng tiếu. Đáng chết. Trôn vang cũng không bình tĩnh, nếu là hổ yêu bị Bồ Tử Thành thu phục, đối phương chắc chắn sẽ không đáp ứng để Cốc Thước Tông đệ tử giết bảo bối của mình linh thú. Đến lúc đó đối phương nếu là lựa chọn chiến, Cốc Thước Tông các đệ tử khẳng định không phải trúc cơ hậu kỳ hổ linh thú đối thủ, đối phương nếu là trốn, bọn hắn càng là cản cũng ngăn không được. Ca còn muốn tranh thứ nhất đâu. Còn muốn cứu đại thiếu ra đâu? Để ngươi đoạt quái. Trôn ca tức hổn hển cầm lấy một thanh chế thức pháp khí phi kiếm, toàn lực bổ về phía hổ yêu đầu. Trên người hắn lôi điện chi lực vần quanh, lực lượng cơ thể toàn bộ triển khai, liễm tức thuật đều thoáng bung ra, duy trì tại bình thường liễm tức trạng thái. Đây là trôn ca không tiết lộ yêu khí điều kiện tiên quyết lực lượng mạnh nhất. Ken. Ken. Ken. Pháp khí phi kiếm chạm tại hổ yêu trên cổ, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, thậm chí đều lóe ra hỏa hoa. Hổ yêu không hư hao chút nào. Đột phá đến trúc cơ hậu kỳ hổ yêu, yêu thân thể tự nhiên càng bền chắc. Lúc này hổ yêu còn sót lại một tia thần trí đều sắp bị phai mờ, tự nhiên cũng không có công phu so đo trồn vàng chặt chuyện của hắn. Trồn ca nhìn xem hổ yêu dần dần trở nên cặp mắt hở hững, một cái giật mình. Bồ Tử Thành, sắp thành công. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Trồn ca tựa như kiến bò trên chảo nóng, ôm đầu đảo quanh, đồng nhiên con mắt nhìn về phía Cốc Thước Tông rất nhiều đệ tử phương hướng. Trong đầu toát ra một cái to gan ý nghĩ. Liều mạng. Đại thiếu gia a, tiểu nhân lần này thế nhưng là tận lực. Trôn vang cắn răng một cái, đồng nhiên xông về kết thành Cốc Thước bắt linh trận may mắn còn sống sót các đệ tử. Cùng là Cốc Thước Tông đệ tử, Chu Hành Nguyên không chế lồng ánh sáng màu xanh nước biển còn không đến mức ngăn cản trôn vang. Tiểu thạch đầu, mượn ta phi kiếm dùng một lát. Trôn vang vọt thẳng đến tiểu chính thái bên cạnh. Ách, hoàng ca ngươi muốn làm gì? Tiểu chính thái hai tay duy trì lấy chú linh quyết, trong lòng hơi động. Mang theo lôi quang phi kiếm màu xanh lam liền xuất hiện ở bên người. Giết yêu. Trôn vang một năm chắc phi kiếm màu xanh lam chua kiếm. Chương 124, bạo tẩu lưu manh. Bị trôn vang một năm chặt bóng loáng mượt mà chua kiếm, phi kiếm màu xanh lam toàn bộ đều run rẩy giằng co. Nếu là phi kiếm có thể nói chuyện, chắc chắn như là thụ làm bẩn thiếu nữ, ủy khuất chỉ vào trôn vang cái mũi mang to, ngươi cái nên trời đánh lao lưu manh. Đỉnh cấp phi kiếm đều là có linh tính, cũng có tự thân kiêu ngạo. Trừ phi là mình để ý chủ nhân, nếu không không biết cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Tiểu chính thái đang phi kiếm phương diện thiên phú cực cao, chính là trăm năm khó gặp thiên tài, lúc này mới bị chuôi này đỉnh cấp phi kiếm nhìn trúng, cam tâm tình nguyện đi theo. Tiểu chính thái sư phụ đem chuôi kiếm này ban cho hắn, một mặt là coi trọng cái này đệ tử, một phương diện khác cũng là bởi vì phi kiếm chọn chủ, lần thứ nhất gặp mặt liền quấn lên tiểu chính thái. Thế nhưng là trồn vàng cái thằng này, không gần như chỉ ở hổ vương động lần kia. Một lần lại một lần cưỡng ép làm bẩn nó, lần này càng là một thanh nắm chặt không buông tay. Ghê tởm hơn chính là, vẫn là ngay trước nó chân chính chủ nhân trước mặt, đối với nó dùng sức mạnh. Ẩm. Lôi quang bùng lên, mãnh liệt dòng điện trong nháy mắt truyền khắp trồn vàng thân thể. Ách ách ách trồn ca trong nháy mắt tóc nổ lên, toàn bộ run rẩy, bất quá cùng lúc đó, lôi điện quả dược tính cùng dòng điện phát sinh một loại nào đó kỳ lạ phản ứng, trong nháy mắt một cổ lực lượng cường đại liền rót vào trồn vàng thân thể. Đây là linh quả chuyển hóa mà đến lực lượng, cùng yêu lực không quan hệ, đương nhiên sẽ không tiết lộ tí nào yêu khí. Liền, chính là loại cảm giác này. hoa hoa nha nha, trồn ca nhe răng trợn mắt quái khiếu, loại kia toàn thân bị điện giật cảm giác đừng đề cập có bao nhiêu kích thích. Hắn quay người, vắt chân lên cổ liền hướng hổ yêu phương hướng phóng đi. Phi kiếm màu xanh lam bị hắn kéo lại tại sau lưng, toàn bộ thân kiếm đều đang tức giận run rẩy, càng không ngừng phóng xuất ra một đợt lại một đợt cường đại dòng điện. Từ khắp toàn thân hổ quang điện lấp lóe, dòng điện tứ ngược nguyên nhân, trồn ca một bên chạy, còn một bên càng không ngừng run rẩy, nhìn khoa tay múa chân, tựa như bị kinh phong. Có lúc, chạy trước chân co lại, trực tiếp liền dùng mặt chạm đất ngã cái rắn chắc. Nhưng ngay sau đó eo lại là co lại, tựa như cá chết từ dưới đất bắn lên, tiếp tục chạy như điên. Cứ như vậy một đường bị vùi dập giữa chợ, gập ghềnh, trồn ca cuối cùng là vọt tới hổ yêu bên người. Giờ này khắc này, cự hổ máu con ngươi màu đỏ bên trong, cuối cùng một tia thần trí sắc thái cũng đã biến mất, một vòng tử sắc chiếm cứ đáy mắt của nó. Nó hiết hầu chỗ sâu phát ra từng đợt vô ý thức gầm nhẹ, tứ chi bắt đầu chậm rãi chạm đất, ý đồ đứng lên. Nơi xa đã truyền đến bổ tử thành đắc ý cùng thiếu. Mà sau một khắc, trồn vàng giơ lên cao cao phi kiếm màu xanh lam, toàn thân dòng điện lượn lờ, trong lúc nhất thời giống như thiên giới lôi đem hạ phàm. Chịu chết đi. Phi kiếm màu xanh lam hóa thành một đao lưu quang chẳng hạn. Vành ba. Một kích này mang theo lực lượng kinh khủng, uy lực hoàn toàn đạt đến trúc cơ kỳ phạm chủ, hổ yêu vừa mới bò lên một nửa, lập tức lại bị nện nằm sấp xuống dưới, trên cổ trong nháy mắt máu chảy ồ ạt. Kịch liệt đau đớn để cự hổ điên cuồng hét lên. Thế mà còn chưa đủ. Trồn ca trong lòng kêu rên một tiếng, dứt khoát trực tiếp thanh phi kiếm ôm vào trong lòng, không để ý nó liều mạng dãy rủa, trực tiếp đem thon dài mà đường cong duyên dáng thân kiếm, hoàn toàn đặt tại trên thân thể của mình. Còn dùng sức tại lồng ngực của mình ma sát hai lần. Xì xì xì xì. Vênh cạch. Vênh cạch. Vênh cạch. Vênh cạch. Phi kiếm màu xanh lam phát ra một tiếng khuất nhục réo vang, triệt để nổi điên. Trọn vẹn chín đạo to cỡ miệng chén lôi hồ từ trên phi kiếm nổ tung, chói mắt lôi quang trong nháy mắt đem trồn vàng hoàn toàn bao phủ. Giờ khắc này, trồn ca cảm giác lực lượng của mình lấy tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên, đơn thuần lực lượng cơ thể, trong nháy mắt từ luyện khí 5-6 tầng tăng vọt đến 9 tầng đỉnh phong, ngay sau đó đột phá luyện khí kỳ, đạt tới trúc cơ sơ kỳ cấp độ. Nếu là tính cả bình thường liễm tức trạng thái dưới một tia yêu lực tăng thêm, lại thêm phi kiếm màu xanh lam bản thân sắc bén, một kích chỉ sợ có thể so sánh trúc cơ trung kỳ. Lực lượng cơ thể còn tại tăng vọt. A a a, trồn vàng gào thét, nếu không phải yêu tộc cứng cỏi thân thể, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Cũng may lôi điện quả lực lượng cũng không phải vô hạn. Làm dược tính hao hết một sát na, trồn vàng thuần túy lực lượng cơ thể dừng lại tại trúc cơ trung kỳ trình độ, rốt cuộc chướng bất động. Từ từ, trong không khí phiêu đãng lên một cỗ nướng trồn thịt mùi thơm. Người nhà đi chết đi, trồn ca trong lòng cuồng hô một tiếng, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, một kiếm vung xuống. Giang giáp ba. Kiếm quang gọn gàng mà linh hoạt thấu thể mà qua, cự hổ hoàn toàn dừng lại, nửa giây về sau, một viên to lớn đầu lâu, rốt cục lăn xuống. Bịch. Một bộ cháy đen thân thể gần như đồng thời thẳng tắp ngã xuống. Ách, đại thiếu gia, tiểu nhân thật tận lực đây là trồn vàng trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ. Hắn nhất kiếm chẳng ra, liên kết quả cũng không thấy, liền lâm vào hôn mê. Rộng rãi mà trong căn phòng an tĩnh. Trên giường lớn, trồn vàng ung dung tỉnh lại, vừa mở mắt, đã nhìn thấy hai cái đen lúng liếng mắt to. Hoàng ca ngươi đã tỉnh. A ha, ta liền biết ngươi không có việc gì. Tiểu chính thái lập tức ngậy. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành không? Trồn vàng trở mình một cái bò lên, cái này mới kinh ngạc phát hiện trên người mình tổn thương toàn tốt. Lại ngẩng đầu một cái. Lúc này mới phát hiện Phù Lăng Tuyết cùng Khả Nhân Nhi cũng tại bên giường nhìn chằm chằm hắn, một chút may mắn còn sống sót hoạch tâm đệ tử cũng tại cách đó không xa vây quanh. Đương nhiên rồi. Cốc Tinh Thạch tại trồn vàng bên cạnh ngồi xuống, chuyện đương nhiên nói, trồn ca ngươi nhất kiếm chạm hổ yêu đầu, một kiếm kia đơn giản đẹp trai phát nổ. À đúng, về sau bổ tử thành chạy, chúng ta cũng không có truy, mà là đi càn quét hổ yêu lĩnh. Ai ngờ đi mới phát hiện, trong động cái khác yêu đều đã bị giết. Đầu lâu cũng bị lấy đi. Mặc dù không biết là ai giết, nhưng là cũng may những cái kia yêu đều đã chết, nhiệm vụ cũng miễn cưỡng xem như hoàn thành nha. Tiểu chính thái nhún nhún vai, chỉ là đáng tiếc lạc, dù sao không phải tự tay giết chết, chúng ta tất cả mọi người đánh giá đại khái đều sẽ giảm xuống đi. Giảm xuống đánh giá. Trôn vang trứng mắt, nói đùa, ca liều sống liều chết còn không phải là vì đánh giá đệ nhất. Lúc này, hắn đưa tay từ mình trong túi càn khôn sờ mó, xuất ra hai cái to lớn yêu thú đầu lâu, ẩm ném xuống đất. Người giết khắc yêu. Lúc nào? Tiểu chính thái giật nảy mình. Ầm, ầm. Trồn vàng liên tiếp không ngừng mà ra bên ngoài móc, từng cái dữ tợn đáng sợ yêu thú đầu lâu, rất nhanh bày đầy bên giường, tất cả may mắn còn sống sót đệ tử sắc mặt đều là biến rồi lại biến, dần dần nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Hổ Vương động chết đi nhiều như vậy không đầu yêu tộc, sẽ không phải. Đều là vị này đồng môn giết ta. Phù Lăng Tuyết cũng manh đứng lên. Làm trồn vàng cuối cùng đem hai cái lang yêu đem đầu lâu cũng ném lúc đi ra, đám người cùng nhau hít sâu một hơi. Quá biến thái. Đây chính là yêu tướng A. Hắc hắc, xin hỏi sư tỷ, ta giết nhiều như vậy yêu, lại liều chết xử lý hổ yêu, có thể được cái gì đánh giá? Trồn vàng chờ mong nhìn qua Phù Lăng Tuyết. Người giết thế nào? Đừng nói cho ta một mình người có thể làm được đến. Phù Lăng Tuyết nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm. Thừa dịp lấy bọn hắn say rượu, từng cái chặt đầu chứ sao? Trôn ca bĩu môi, hắn lời này ngược lại cũng là lời thật, bầy yêu say ngã một màn lúc trước Hàn Thanh Thành cùng Tiểu Chính Thái bọn hắn cũng nhìn thấy, chuyện này Phù Lăng Tuyết cũng là biết đến. Hoàng ca ngươi lúc đó quả nhiên bên trong động. Tiểu Chính Thái mắt sáng rực lên, ta trở về tìm ngươi, lại ngoài ý muốn hôn mê, về sau nhất định là ngươi đã cứu ta đúng hay không? Để cho ta ngẫm lại. À, lúc ấy đứng tại chảo dầu bên cạnh, cái kia che mặt yêu tộc, chính là Hoàng ca ngươi ngụy trang đúng hay không? Ta đã nói rồi, mặc dù che mặt, nhưng là thế nào nhìn đều giống như ngươi a. Tiểu Chính Thái lúc ấy liền đối cái kia che mặt tiểu yêu lên qua lòng nghi ngờ, cho nên ấn tượng rất sâu. Ngụy trang thành yêu tộc. Phù Lăng Tuyết nhíu mày. Theo nàng giải, nếu như tự thân không lại phát ra yêu khí, trà trộn vào yêu tộc ở trong là khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Chương 125, hoài nghi. Trôn vang giật nảy mình. Ánh mắt của tiểu tử này cũng quá tặc đi, cái này đều có thể nhận ra. Một bên khác, Phù Lăng Tuyết có vẻ như lơ đãng hỏi một chút, Cốc Tinh Thạch liền đem tình hình lúc đó, như triệt để giống như một mạch toàn bộ nói ra, lập tức, Phù Lăng Tuyết nhìn về phía Trồn Vàng ánh mắt càng thêm hoài nghi. Nhân loại, làm sao có thể ngụy trang thành yêu? Vừa nghĩ đến đây, liên tiếp liên quan tới Trồn Vàng điểm đáng ngờ đều xông lên đầu. Đầu tiên là, tu luyện một tháng có thừa, thể nội thế mà không có một tia tiên lực. Cái này rất kỳ quái, nếu như dùng ngộ tính chênh lệch để giải thích, vậy cái này ngộ tính không khỏi kém đến có chút không hợp thói thường. Tiếp theo là thân thể dị thường cường hành. Tuy nói luyện thể lưu đệ tử thân thể cường hành rất bình thường, nhưng là đừng quên, thân thể cường hành là có thể để tu luyện càng nhanh. Vị tiểu sư đệ này thân thể đều cường hành như vậy, lại vẫn không có tiên lực, liền càng thêm khả nghi. Còn có trước đó, từng cùng cự hổ đồng lúc chụp tại một cái trong nồi, lại không chết. Còn từng chủ động đưa ra một người xâm nhập hang hổ. Rất nhiều điểm đáng ngờ. Người chính là như vậy, không nghi ngờ ngươi thời điểm, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích hồ lộng qua. Chỉ khi nào bắt đầu hoài nghi, nhìn cái gì đều cảm thấy khả nghi. Nói, ngươi là thế nào trà trộn vào yêu tộc? Phù Lăng Tuyết bỗng nhiên một thanh kéo ra Tiểu Chính Thái, lạnh lùng nhìn xem Trồn Vàng. Ách! Trồn ca sửng sốt, bất quá khi hắn nhìn thấy Phù Lăng Tuyết tràn ngập để phòng ánh mắt lúc, lập tức minh bạch cái này băng sơn cô nàng là thật hoài nghi mình. Trồn Vàng trong lòng phát run. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Trồn Vàng bỗng nhiên lại trong túi càn khôn sờ mó, móc ra một đoàn đồ vật ném xuống đất. Ngô Ngô đoàn kia cái bóng vừa rơi xuống đất, liền phát ra mấy tiếng kêu đau đớn. Đám người định thần nhìn lại, kia lại là một cái bị trói gô thân ảnh gầy nhỏ, trên đầu cực kỳ chặt chẽ bao lấy một khối vải rách, miệng cũng nhét. Phía sau cái mông, một đầu màu vàng trung mang theo màu đen hình tròn điểm lấm tấm cái đuôi, không ngừng run rẩy. Chính là tiểu yêu hoàng Điểm Điểm. Tiểu Thạch Đầu, ngươi qua đây thấy rõ ràng. Trôn Vàng một tay lấy đáng thương Điểm Điểm từ dưới đất nắm chặt, tiến đến Cốc Tinh Thạch trước mặt lung lay, ngươi nói là nó à? Đầu cuốn vải rách, thân hình nhỏ gầy, hắc, ngươi khoan hãy nói, vóc người này cùng ca thật đúng là rất giống. Lần thứ nhất gặp mặt ta giật nảy mình, nếu không phải là người yêu có khác, ta còn tưởng rằng là ta thất lạc nhiều năm thân thích đâu. Đáng thương Hoàng Điểm Điểm, cứ như vậy bị biểu ca quăng nổi. Tiểu Chính Thái ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Hoàng Điểm Điểm trên mặt vải rách xem đi xem lại. Cái này vải rách vốn chính là lúc trước Trồn Vàng quấn ở trên mặt mình khối đó, về sau thuận tay dùng để che kín Hoàng Điểm Điểm, giờ này khắc này. Tiểu Chính Thái tự nhiên là nhìn không ra sơ hở gì. Là rất giống ải Tiểu Chính Thái gãi đầu một cái, cũng có chút không xác định. Hoan ca, ý của ngươi là nói, lúc trước chảo dầu bên cạnh cái kia che mặt tiểu yêu không phải ngươi. Nói nhảm. Trôn Vàng đống nhiên gõ Tiểu Chính Thái đầu một chút, giận nói, ngươi ngốc ca, yêu có yêu khí. Ca của ngươi ta là đường đường chính chính nhân loại, làm sao có thể giả mạo được yêu. Ôi đau đau đau. Tiểu Chính Thái lập tức bưng kín đầu, ủy khuất nói. Thế nhưng là lúc ấy che mặt tiểu yêu tại dùng chiếc kia chảo dầu, không phải liền là ngươi chế trụ hổ yêu cái nổi kia sao? Phù sư tỷ nói, kia là tông khôi sư thúc cho ngươi luyện chế pháp khí đâu. Còn dám mạnh miệng, có phải hay không cảm thấy mình tu vi cao, cánh cứng cắp rồi? Trôn Vàng vừa trừng mắt, càng tức giận hơn, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ tiên lực tu vi so ca mạnh, phi kiếm của ngươi cũng không thể so với ca nổi sắt chênh lệch, nhưng ngươi có thể đánh được hổ yêu sao? Không thể. Vậy ngươi có thể tại hổ yêu trước mặt đào thoát sao? Không thể. Kia chẳng phải kết. Ta cũng đánh không lại hổ yêu, ta cũng trốn không thoát. Ta tại hổ vương động, dùng sư phụ ban cho nồi sắt chiến đấu, thế nhưng là rất nhanh liền bị hổ yêu đánh ngất xỉu, liên tục nồi đều bị người ta đoạt, cầm đi dùng, cái này thật kỳ quái sao? Ngươi nếu là bị người đánh ngất xỉu, có thể bảo chứng phi kiếm của mình không bị người khác cướp đi dùng sao? Trôn vang chống nạnh. Giữ dằn địa đạo. Phi kiếm của ta người khác là không dùng đến A. Ngoại trừ ngươi tên biến thái này. Tiểu chính thái nhỏ giọng thầm thì. Mắt thấy trôn vàng vừa trứng mắt, lại muốn gõ đầu hắn, tiểu chính thái che lấy đầu liền chạy vừa nói, không, không có thể bảo chứng. Hoan ca ngươi thà cho ta đi. Sư tỷ ngươi nhìn, thật tướng rõ ràng hoa. Trôn vàng lúc này mới buông tay, vô tội nhìn về phía Phù Lăng Tuyết, tiểu thạch đầu hiển nhiên là nhìn lầm. Ta tiến động liền bị đánh ngất xỉu, cái gì cũng không biết, tỉnh lại thời điểm, những yêu tộc này đã đều say ngã trong đại sảnh. Ta ở trong đó phát hiện cái này che mặt tiểu yêu lại là linh yêu. Cái khác yêu đều là ăn qua thịt người huyết yêu, cho nên liền chặt những cái kia huyết yêu đầu, chỉ để lại nó. Sư tỷ ngài nhìn, cái này linh yêu hình thể, thật đúng là cùng ta không sai biệt lắm, tiểu thạch đầu nhận lầm cũng bình thường, sư tỷ ngươi nhưng tuyệt đối đừng trách hắn a. Phù Lăng Tuyết nhíu mày, không nói gì, mà là nhẹ nhàng vung tay lên. Vài rách lặng yên trượt xuống, lộ ra hoàng điểm điểm đồng học một trương nước mắt rưng rưng khuôn mặt nhỏ đến, trên gương mặt kia còn mang theo màu vàng lông tơ, một mặt khổ tướng. Phù Lăng Tuyết lại vung tay lên, liên tục chặn lấy miệng cũng bị vung lòng ra. Đây là linh yêu. Khả Nhân Nhi tò mò bu lại, con mắt như đá quý chớp chớp, trong truyền thuyết không ăn thịt người linh yêu. Ta hỏi ngươi, ngươi đến trả lời, nếu để cho ta phát hiện ngươi có nửa câu hoang ngôn, ta lập tức lấy tính mạng của ngươi. Phù Lăng Tuyết thân bên trên tán phát ra băng hàn sắc ý, bao phủ Hoàng Điểm Điểm, nói, ngươi có phải hay không hổ yêu linh yêu? Hoàng Điểm Điểm sai điểm dọa tê liệt, theo bản năng nhẹ gật đầu. Kia trước ngươi có hay không thấy qua hắn? Phù Lăng Tuyết đống nhiên chỉ vào trồn vàng. Hoàng Điểm Điểm ngơ ngác nhìn trồn vàng, lại nhìn về phía Phù Lăng Tuyết, miệng ngập ngừng, lại không nói gì. Nói chuyện. Phù Lăng Tuyết tiên lực trên người ẩm vàng bộc phát, hai con ngươi ẩn hiện lam quang. Trồn vàng tại kia liều mạng nháy mắt. Hoàng Điểm Điểm cũng không phải người ngu, hắn chỉ là trong lòng rất loạn. Vừa rồi trồn vàng nói lời hắn đều nghe thấy được, bao quát như là hổ yêu đánh ngất xỉu ta chặt những cái kia huyết yêu đầu loại hình. Cũng đều nghe thấy được, mà lại trên đất một đống yêu tộc đầu lâu cũng dễ thấy rất. Thân vì một con không thích sống chung tiểu yêu, một con cả ngày bị khi phụ tiểu yêu, Hoàng Điểm Điểm đối hổ vương động yêu tộc đồng bạn kỳ thật không có tình cảm gì, chỉ là chợt thấy nhiều như vậy đồng loại chết đi, mình lại rơi xuống tu tiên giả trong tay, trong lòng tự nhiên sợ hãi rất. Sợ hãi, chính là hắn hiện tại mãnh liệt nhất cảm xúc. Hắn cũng không biết nên tin ai. Tin tu tiên giả sao? Chắc chắn sẽ không, tu tiên giả thế nhưng là yêu tử địch. Mà lại trước mặt cái này xinh đẹp làm y nữ tử, không học hỏi đang uy hiếp muốn giết hắn sao? Thế nhưng là nên tin biểu ca sao? Biểu ca hắn nhưng là tự tay giết nhiều như vậy yêu. A, không đúng. Hoàng Điểm Điểm bỗng nhiên nghĩ đến, hắn lúc ấy cũng say rượu, nằm ở đại sảnh bên trong, thế nhưng là trồn vàng vì cái gì không giết hắn? Hắn mơ hồ nhớ tới, lúc trước trồn vàng đem hắn đánh thức về sau đã nói. Điểm Điểm, ta hỏi ngươi, ngươi tin hay không biểu ca? Vậy thì tốt, từ giờ trở đi. Ngươi hết thể đều nghe ta, không nên hỏi không hỏi, không nên nói không nói. Biểu ca muốn giết ta sớm liền giết, làm gì chờ tới bây giờ. Hoàng Điểm Điểm mắt sáng rực lên. Chương 126, Thiên Sư tranh luận. Nói thật, Hoàng Điểm Điểm không cần làm sao xoắn xuýt. Trong cả căn phòng, hắn quen thuộc nhất chính là trồn vàng, chọn một người tín nhiệm, khẳng định cũng là tuyển trồn vàng. Bởi vậy, tiếp xuống Phù Lăng Tuyết các loại vấn đề, Hoàng Điểm Điểm lại là gật đầu lại là lắc đầu, hoàn toàn phối hợp trồn vàng vừa rồi lý do thoái thác. Phù Lăng Tuyết hỏi nửa ngày cũng không tìm được sơ hở gì, cuối cùng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, không nói. Sư tỷ trồn vàng cười đùa tí từng xông tới, dựa theo quy củ tông môn, ta bắt lấy linh yêu, hẳn là về ta cá nhân a. Vậy ta nhưng làm nó thu lại. Phù Lăng Tuyết nhìn hắn chằm chằm một hồi, cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Hoài nghi thì hoài nghi, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Vô luận nói như thế nào. Trôn vàng đều là tại lần lịch lãm này nhiệm vụ bên trong cống hiến lớn nhất một cái. Lại tu chỉnh nửa ngày, cốc thước tông các đệ tử mới lên đường trở về tông môn. Kình phong gào thét. Tại to lớn phi kiếm màu xanh lam bên trên, trôn vàng lại biết được một cái khác tin tức kinh người. Nếu như nói hắn thu hoạch được lần này lịch luyện đánh giá thứ nhất, đã là 10 phần chắc 9, như vậy còn có một người khác thu hoạch, rất có thể hoàn toàn không thua gì hắn. Cốc tinh thạch. Tiểu gia hỏa này vận khí đơn giản nghịch thiên, thế mà tùy tiện xông cái hổ vương động. Đều có thể mở ra cổ tu tiên giả động phủ. Không sai, chính là cổ tu tiên giả động phủ. Hổ Vương động chỉ là hổ yêu mình lấy danh tự, trên thực tế tại hổ yêu chiếm cứ nơi này trước đó, nơi này vốn là có một cái cổ lão động phủ, trong đó vốn lượn khúc chiết, có động tiên khác. Lúc trước hổ yêu cũng là ngộ nhập động phủ, đạt được một trận cơ duyên, mới học được yêu thuật hát phong thuật. Trôn vang lúc trước liền từng kỳ quái, cảm thấy cái này trong động khắp nơi đều có nhân loại sinh hoạt vết tích, sự thật cũng đúng là như thế. Tại không biết bao nhiêu năm trước đó, nơi này xác thực từng là nào đó một vị cổ tu tiên giả sinh hoạt, chỗ tu luyện. Cổ tu tiên giả. Cái tên này, trôn vàng vô luận là tại Xà Vương Sơn, vẫn là tại Cốc Thức Tông, đều ẩn ẩn nghe nói qua một ít. Trong truyền thuyết, cực kỳ lâu trước kia, đại khái là mấy vạn năm trước đi, nhân loại tu tiên giả cùng yêu tộc từng có qua một trận khoáng thế chi chiến. Trận chiến kia là chân chính hạo kiếp chi chiến, là quyết định thiên hạ thuộc về một trận chiến, song phương giết đến thảm liệt vô cùng, vô số cường giả hóa thành cho bụi. Đánh một trận xong, vô luận là nhân loại tu tiên giả vẫn là yêu tộc, đều bị trọng thương. Rất nhiều đỉnh cấp pháp thuật, yêu thuật thất truyền, song phương thượng tầng cường giả cũng đều không khác mấy chết ánh sáng, rất nhiều truyền thừa đoạn tuyệt. Cái này trực tiếp đưa đến tu tiên giới cùng yêu giới xuống dốc. Cho nên nói, hiện nay tu tiên giả cùng yêu tộc, thực lực kỳ thật đều cách kia một thời kỳ các tiền bối có chênh lệch rất lớn. Mà cổ tu tiên giả, chính là chỉ kia một thời kỳ tu tiên giả, kia một trận khoáng thế chi chiến bên trong, lực áp cổ yêu nhất tộc, vì nhân tộc đoạt được thiên hạ thuộc về nhất đại tu tiên giả. Thần thông quảng đại, thâm bất khả trắc. Cái này tòa cổ xưa động phủ chỗ sâu khu vực, kỳ thật liền liên tục hổ yêu đều không có thăm dò rõ ràng, cho nên một mực bị hổ yêu liệt vào cấm địa, liền liên tục hai cái lang yêu đem đều không cho tiến vào. Mà tiểu chính thái một lần kia một mình trở lại tìm kiếm trốn vàng, nộ nhập hang động chỗ sâu, không hiểu thấu hôn mê, chính là bởi vì xúc động cái này tòa cổ xưa động phủ một loại nào đó cơ chế. Trốn vàng phát hiện hôn mê tiểu chính thái lúc, tiểu gia hỏa trong tay phải là nắm chặt một khối kỳ quái tiểu thạch đầu, chỉ là trồn vàng lúc ấy không để ý. Nhưng chính là hòn đá nhỏ này. Về sau làm trồn vàng chém giết hổ yêu về sau, cái khác may mắn còn sống sót các đệ tử tự nhiên đi càn quét hổ vương động, Phù Lăng Tuyết cũng đi theo. Ai ngờ đám người một đường lục soát, lần nữa đi tới hổ vương động chỗ sâu thời điểm, hòn đá nhỏ này đột nhiên có động tĩnh, trực tiếp bắn ra một đạo quang mang, tại động phủ trên vách tường mở ra một cánh cửa ánh sáng. Phù Lăng Tuyết đương nhiên sẽ không để cốc tinh thạch tùy tiện đi vào, mà là từ nàng xuất thủ thăm dò một phen, cuối cùng được ra hư hư thực thực cổ tu tiên giả động phủ kết luận. Trọng đại như thế phát hiện, tự nhiên là muốn lên bẩm tông môn, để trưởng môn cùng các trưởng lão đi quyết định. Sau 10 ngày, ngay tại hôm qua, tám mạch đệ tử mới lịch luyện nhiệm vụ toàn bộ kết thúc, các mạch đệ tử cũng đã lục tục ngo ngoe quay trở về tông môn. Giờ này khắc này, hắc bạch trên núi nào đó một chỗ, lại có mấy cái thân ảnh chính đang kịch liệt tranh chấp. Trong bát mạch, lôi, trạch, núi ba mạch nhiệm vụ thất bại liền không nói. Thế nhưng là mặt khác ngũ mạch đều hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ, trong đó càng không ít biểu hiện ưu dị người. Trường môn sư huynh, ngươi kiên trì muốn đem vương phẩm huyết mạch yêu tộc ban cho cái kia bình thường chi cực hàm thủy nhất mạch luyện thể đệ tử, ta tuyệt không đồng ý. Nói chuyện chính là bách hoa váy dài nữ tiên sư, chính là gió bắc một mạch pháp thuật thiên tài Giang Lăng mà sư phụ. Ta cũng không đồng ý. Trường môn sư huynh, đây chính là vương phẩm huyết mạch yêu tộc, tương lai yêu tiên a. Quá trò đùa. Mấy cái khác thân ảnh hoặc là trưởng lão, hoặc là tiên sư, cũng đều vội vàng khuyên can. Các ngươi a. Dâu tóc bạc trắng trưởng môn lão đạo bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước thái thượng sư thúc tự mình truyền lời, nói muốn đem vương phẩm yêu tộc ban cho lịch luyện chung đánh giá đệ nhất đệ tử mới, lúc ấy các ngươi cũng không có ý kiến. Hiện tại kết quả ra, các ngươi từng cái, dựa theo thường ngày lệ cũ, có thể thu được đánh giá đệ nhất, đều là tư chất, nộ tính tuyệt hảo đệ tử mới. Ai có thể nghĩ tới lần này thế mà bị một cái luyện thể đệ tử gặp may, đoạt đánh giá đệ nhất. Ta vậy đệ tử chính là tiên thiên đạo thể, đều không có thứ nhất. Một cái người cao gầy trưởng lao âm trầm nói. Hạc Phát Đồng Nhan, gánh vác tiên kiếm lao giả cũng nói, muốn ta kia đổ nhi cốc tinh thạch, lục đạo linh căn tư chất, phi kiếm một đạo càng là trăm năm kỳ tài khó gặp, chỉ là bởi vì vận khí không tốt, bị cái kia hoàng hoan nhặt được chỗ tốt. Hừ, thừa dịp yêu tộc say rượu hạ độc thủ có gì tài ba. Nếu là chính diện chiến đấu, đồ nhi ta nhất định cống hiến cực lớn. Kiếm sư phó, ngươi cũng đừng oán trách, ngươi kia đồ nhi đều mở ra cổ tu tiên giả độc phủ, còn không biết xấu hổ nói vận khí chênh lệch. Bách hoa váy giải nữ tiên sư cười nói, ngược lại là ta cái này đệ tử, tại lịch luyện nhiệm vụ bên trong đã thức tỉnh diệu pháp linh tâm, nhất cử nắm giữ mấy cái độ khó cao pháp thuật, dẫn đầu toàn bộ gió bắc một mạch hoàn thành nhiệm vụ, đều không thể đạt được đánh giá thứ nhất, cái này mới là thật vận khí chênh lệch a. Ta phản đối. Bất kể như thế nào, một cái luyện thể đệ tử, nghe nói đến bây giờ đều không có tu luyện ra tiên lực đến, tuyệt đối không thể đem vương phẩm yêu tộc giao cho dạng này bình thường đệ tử, đây là đối tông môn không chịu trách nhiệm. Không thích hợp, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Đám người nhao nhao nói. Tốt. Dâu tóc bạc trắng trưởng môn lão đạo đống nhiên khoát tay, ngăn trở đám người nói tiếp, sau đó nói, các vị không nên tranh cãi. Như là đã đối các đệ tử hứa hẹn qua, tự nhiên muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vương phẩm yêu tộc liền ban cho Hoàng Hoan. Các ngươi có ý gặp, có thể tìm Thái Thượng Sư Thúc đi nói. Lại nói, đem vương phẩm yêu tộc ban cho hắn, cũng không có nghĩa là hắn cuối cùng có thể trở thành vương phẩm yêu tộc chủ nhân. Không nói những cái khác, cái này vị đệ tử đến nay không có tiên lực, ngay cả ta cốc thước tông điểm hóa chi thuật đều thi triển không ra. Ta cũng chỉ là cho hắn một cái cơ hội, nếu là hắn bắt không được, ta tự nhiên sẽ đem vương phẩm yêu tộc thu hồi. Còn có các ngươi, trưởng môn lão đạo đảo mắt mấy vị trưởng lão, tiên sư, ngựa khí mang theo chưa đầy, cũng đừng tổng nhìn chằm chằm người khác không tốt, vẫn là phải trước quản tốt đồ đệ của mình. Ta nhớ không lầm. Phong sư đệ, ngươi vị kia tiên thiên đạo thể đồ nhi, tựa hồ phương diện tu luyện rất không tích cực a. Kiếm sư phó, ngươi đồ đệ cốc tinh thạch làm việc xúc động, ngươi xác định hắn tiến vào cổ tu tiên giả động phủ sẽ không xảy ra chuyện. Còn có bách hoa, ngươi đồ nhi pháp thuật tạp mà không tinh, tham thì thâm đạo lý còn cần ta nhắc nhở ngươi. Từng cái, đều trước quản giáo tốt đồ đệ của mình. Nếu là biểu hiện đột xuất, Thái Thượng Sư Thúc tự nhiên cũng có khả năng đem vương phẩm yêu tộc ban thưởng cho bọn hắn. Chương 127, yêu tinh hiện thế. Ta đi tìm Thái Thượng Sư Thúc nói. Bách hoa váy giải nữ tiên sư xoay người rời đi. Đi đi đi, chúng ta cũng đi gặp Thái Thượng Sư Thúc. Mấy người khác cũng nhao nhao rời đi. Vương phẩm huyết mạch yêu tộc quan hệ trọng đại, đây chính là tương lai có khả năng thành nhất đại yêu tiên tồn tại, bọn hắn từng cái đều tưởng cho đồ đệ của mình tranh một chuyến. Nếu là tương lai, đồ nhi thật thành yêu tiên chủ nhân, mình dù sao cũng là yêu tiên chủ nhân sư phụ không phải. Cũng coi là có thể tại tông môn trong lịch sử lưu danh. Đợi mấy người sau khi đi, dâu tóc bạc trắng trưởng môn lao đạo bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bên người lần nữa hiển hiện một khối màn sáng bên trên quang ảnh biến ảo, đều là đệ tử mới tại lịch luyện trung tu luyện, chiến đấu, trò chuyện tình cảnh. Đây chính là phụ trách giám sát mấy vị toàn bộ hành trình ghi chép lại pháp thuật hình ảnh, bây giờ đều tụ tập đến trong tay hắn. Hắn cau mày, nhìn kỹ cùng trồn vàng tương quan rất nhiều chẳng cảnh, đồng thời cũng nhớ lại hắn vị kia đệ tử đắc ý Phù Lăng Tuyết cho hắn hồi báo tình huống. Phủ thành chủ trong phòng nghị sự, từ đầu tới đuôi một mực kiên trì muốn cứu người. Hương hỏa trước miếu, đối mặt bảo tượng tông đệ tử khiêu khích cùng thành dân bách tính chất vấn, có can đảm đứng ra gánh chịu. Thậm chí nói ra vì nhân tộc quật khởi mà tu tiên dạng này lời nói hùng hồn. Lẻ loi một mình xâm nhập hang hổ. Cùng hổ yêu trong chiến đấu, một người một côn bảo vệ rất nhiều đệ tử. Sau đó càng là bước lên nguy hiểm tính mạng dùng nồi sắt pháp khí chế trụ hổ yêu, cho đệ tử khác tranh thủ đến kết thành cốc thước bắt linh trận thời gian. Mượn lôi điện phi kiếm phản vệ chi lực, liều chết chém giết hổ yêu. Trong túi càng khôn móc ra đại lượng yêu tộc đầu lâu, trong đó càng có hai cái lang yêu đem đầu lâu. Trường môn lão đạo thầm than một tiếng. Hắn biết rõ, kỳ thật làm tương lai yêu tiên chủ nhân. Bản thân thực lực có thể không mạnh, nhưng làm người tâm tính nhất định phải chính. Phẩm tính mới là trọng yếu nhất, hắn mấy cái kia sư đệ sư muội đều quá chú ý tư chất cùng thiên phú. Nếu là cái này đệ tử, tâm tính thật giống hắn biểu hiện dạng này, kia thật đúng là khó gặp lương tài ngọc thô. Bất quá ta đổ nhi hoài nghi hắn có thể là yêu tộc ngụy trang, cũng tịnh không phải không có khả năng. Lúc trước, đệ tử mới nhập môn lúc, trưởng môn lao đạo đã từng lấy giám yêu bảo kính hóa thành một mặt quảng trường lớn nhỏ, đối đệ tử mới tiến hành kiểm tra. Lúc ấy còn từng khám phá một cái hổ yêu cùng một cái hổ yêu, nhưng lại chưa phát hiện đệ tử khác có vấn đề gì. Không qua trưởng môn lão đạo cũng minh bạch, cái này ngụy trang chi thuật cũng có chia cao thấp, có lẽ liền có cái nào đó yêu tộc, đạo hạnh cao thâm làm hắn cũng nhìn không thấu, hay là tu hành cái nào đó huyền diệu ẩn nấp yêu thuật, khiến giám yêu bảo kính cũng nhìn không thấu. Bất kể nói thế nào, vương phẩm yêu tộc thuộc về liên quan trọng đại, việc này vẫn là phải để Thái Thượng Sư Thúc xuất thủ nghiệm chứng. Nếu là không có vấn đề, ta lại đem vương phẩm yêu tộc ban thưởng hắn không muộn. Trường môn lão đạo nói một mình, lập tức dưới chân đằng vân, hướng nơi xa bay đi. Là đêm. Khảm thủy nhất mạch ở lại hồ lớn một bên, có một gian không đáng chú ý tiểu phòng xá. Đây chính là trồn vàng phòng xá, từ hổ yêu lĩnh sau khi quay về, bọn hắn những này khảm thủy nhất mạch đệ tử mới liền đều tại phòng xá nghỉ ngơi, tu luyện, tiêu hóa lịch luyện ở trong một chút thu hoạch. Dù sao khảm thủy nhất mạch không phải một tên sau cùng hoàn thành nhiệm vụ, tại bọn hắn về sau, còn có chấn địa. Cấn núi hai mạch. Tông môn tự nhiên là muốn chờ cái này hai mạch đệ tử cũng toàn bộ trở về tông môn về sau, mới có thể triệu tập tất cả đệ tử mới, tuyên bố đánh giá xếp hạng, cung cấp cho tương ứng ban thưởng. Trôn vang tại phòng của mình bỏ bên trong, đều đã buồn bực ngán ngẩm đợi đã mấy ngày. Vô luận là hắn, vẫn là ở xa xà vương sơn xà nữ vương, đều vội vàng chờ đợi công bố kết quả. Bởi vì trồn vàng cảm thấy mình đánh giá thứ nhất có thể nói 10 phần chắc 9, dù sao tổng cộng muốn giết hơn 30 yêu tộc, trong đó vượt qua 9 CD là mình giết, lợi hại nhất 3 cái yêu tướng càng là toàn bộ chết tại tay mình, loại này cống hiến còn không phải đánh giá thứ nhất, chỉ sợ không nói được a. Đại thiếu gia nhất định phải hắn tranh thứ nhất lại có thần bí ban thưởng, cái này thần bí ban thưởng đến tột cùng là cái gì? Trồn ca rất hiếu kỳ. Còn tốt, qua tối nay, chính là công bố kết quả cung cấp cho ban thưởng thời gian. Đêm nay nhìn như rất bình tĩnh, thế nhưng là đến nửa đêm thời điểm, đồng nhiên. Hưu. Một đạo bén nhọn vang lên, đồng nhiên truyền khắp giữa thiên địa. Phàm là có thể cảm nhận được thiên địa linh khí tu tiên giả, đều có thể cảm nhận được toàn bộ thiên địa hơi chấn động một chút, thậm chí xa xôi địa phương vô số yêu tộc, đều đồng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, một viên huyết sắc lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, đồng nhiên đụng vào một viên nguyên bản ảm đạm vô cùng sao trời bên trên. Nơi đó ở vào thương khung tinh không phương Bắc. Vốn có 7 viên liên tiếp sao trời, cấu thành ngôi đấu hình dạng, bị va chạm chính là đấu trên thân bưng thứ một ngôi sao. Va chạm phát sinh một nháy mắt, cái ngôi sao kia bỗng nhiên sáng rõ, giữa thiên địa phảng phất có huyết sắc quang mang lóe lên, đợi quang mang biến mất, cái ngôi sao kia triệt để biến thành màu máu, so trước kia sáng lên mấy lần. Đen nhánh trong bầu trời đêm, phảng phất nhiều một viên con mắt màu đỏ ngòm, quan sát đại địa. Bắt đầu thất tinh đứng đầu, tham lang tinh. Vâng, vâng, vâng. Hắc bạch núi phía trên, vô số đạo tiên lực mênh mông thân ảnh phóng lên tận trời, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Huyết sắc lưu tinh hiện, tham lang yêu tinh được thắp sáng, cái này. Thiên hạ sẽ đại loạn rồi sao? Lao thiên. Thời gian qua đi vào năm, tham lang yêu tinh lại sáng lên. Từng cái tiên sư, trưởng lão sắc mặt đại biến, nhìn lên bầu trời bên trong huyết sắc sao trời. Tại tu tiên giả xem ra, tinh tượng không bàn mà hợp thiên đạo, cũng không bàn mà hợp thiên hạ đại thế. Tỷ như, rất nhiều ghi chép bên trong. Tham lang tinh chính là thời cổ yêu tinh đứng đầu, mà mấy vạn năm trước trận kia khoáng thế chi trong chiến đấu, yêu tộc thảm bại, tham lang yêu tinh cũng hoàn toàn chính xác trở nên ảm đạm xuống. Vài vạn năm đến, nhân tộc trưởng quản thiên hạ, tham lang tinh cũng một mực cảm đạm. Bây giờ tham lang tinh lại sáng, không khỏi để bọn hắn kinh nghi. Xa xôi giữa núi non. Đây là một tòa không biết tên núi nhỏ, thợ săn đều rất ít tới đây, các loại động vật mới là chủ nhân nơi này. Tham lang tinh sáng lên thời điểm. Rất nhiều tiểu động vật nhóm đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời, trong đó có thỏ rừng, hồ ly, tê tê, nai con. Thậm chí con cá trong nước cũng cách thanh tịnh dòng nước, nhìn chằm chằm trên bầu trời huyết sắc sao trời nhìn. Chi chi, trên một cây đại thụ, toàn thân tóc vàng nộ không nhìn một chút bỗng nhiên bắt đầu vào đầu bức thai, con mắt càng ngày càng sáng, trong đầu hắn mơ hồ hiện ra một chút tráng cảnh, tựa hồ là cực kỳ lâu trước kia một chút hầu loại, bọn hắn miệng nói tiếng người, khoanh chân ngồi tính tọa, bọn hắn phất tay có thể bẻ gãy đại thụ. Đánh nát nham thạch. Vâng. Trong đầu một trận oanh minh, tóc vàng ngộ không một cái giật mình tỉnh táo lại, đồng nhiên chân sau đứng thẳng giống nhân loại đồng dạng đứng lên, chân trước có chút nhân tính hóa gãi đầu một cái, cặc cặc nở nụ cười. Một chỗ khác. Sơn cốc u tính bên trong, một đám sói chính nức nở, vây quanh trong đó một con tuyết trắng sói cái. Sói cái chi sau máu thịt bé bét, bị một cái bắt thú kẹp kẹp lấy, ở bên cạnh, cao lớn lang vương gào thét, lo lắng nguyên địa xoay quanh. Đồng nhiên. Bầu trời huyết sắc sao trời sáng rõ, tất cả sói vô ý thức đều ngẩng đầu nhìn trời, lang vương cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn một chút, trước mắt mơ hồ hiện ra một cái cự lang màu bạc ngẩng đầu đối mặt trăng thét dài cảnh tượng. Kia cự lang màu bạc cùng hắn dáng dấp giống nhau đến mấy phần, lại so với hắn uy phong nhiều. Nhìn một chút, lang vương chấn động toàn thân, trong mắt nhiều một tia nhân tính hóa linh động. Nó khỏe miệng giơ lên một cái đường cong, túi đầu xuống, đánh giá một hồi cơ quan phức tạp bắt thú kẹp, đồng nhiên hai cái chân trước nhấn một cái kéo một cái. Bắt thú kẹp liền bị tùy tiện mở ra. Giờ khắc này, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nhu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Tại vô tận rộng lớn đại địa bên trên, đếm không hết địa phương, những chuyện tương tự đều đang phát sinh. Chương 128, xuất thủ thăm dò. Trong truyền thuyết, vương phẩm huyết mạch yêu tộc sở dĩ thần thông quảng đại, là bởi vì có một tia viễn cổ thần thú huyết mạch. Nhưng còn có một loại thuyết pháp, chính là bất kỳ một cái nào có thể thành yêu động vật. Thể nội kỳ thật đều có một tia viễn cổ thần thú huyết mạch. Chỉ là bởi vì quá mỏng manh, cho nên không thể hiện được tới. Đơn giản nhất chứng cứ chính là, hai cái vương phẩm huyết mạch yêu tộc kết hợp sinh hạ con cái, bình thường cũng là vương phẩm, như xả vương sơn đại thiếu gia. Mà vương phẩm huyết mạch yêu tộc cùng phổ thông yêu tộc sinh hạ hải tử, lại có khả năng chỉ là phổ thông yêu tộc, hai cái phổ thông yêu tộc hậu đại, càng là tất nhiên là phổ thông yêu tộc. Hiện tượng này, tựa hồ chỉ có dùng độ đậm của huyết thống mới có thể giải thích. Mà khi huyết sắc yêu tinh hiện thế, tại vô số địa phương, hoặc phi cầm, hoặc tàu thú, hoặc cá trùng, đều ngẩng đầu nhìn trên trời. Bọn hắn chúng một bộ phận, tựa hồ trong mạch máu vật gì đó bị kích phát, tỉnh lại, liên đối lên trước mắt đều hoảng hốt hiện ra một chút hình ảnh. Bất quá những hình ảnh này cũng có chia cao thấp. Số lượng nhiều nhất, đều là nhìn thấy một chút cùng mình cùng loại sinh mệnh, tỉ như khỉ liền thấy hầu yêu hình ảnh, mèo liền thấy miêu yêu hình ảnh. Chút ít thì có thể nhìn thấy một chút dị trùng. Có hổ, hoảng hốt thấy được sau lưng mọc ra hai cánh cự hổ hình ảnh, có rắn, phảng phất thấy được vảy màu đen song đầu cự xà, có hổ, mơ hồ thoáng nhìn một bộ cao ngạo tuyết trắng thân ảnh sau lưng mấy đầu cái đuôi nhẹ nhàng tạo động. Những này hoảng hốt hình ảnh bên trong dị trùng, từng cái thần thông quảng đại, mọi cử động có lay trời chấn địa chi uy. Về phần càng ít may mắn, thậm chí mơ hồ nhìn thấy một bộ rộng lớn vô biên thân ảnh, thậm chí đem hết toàn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy vụn vặt, đều không nhìn thấy toàn cảnh. Những này kinh khủng thân ảnh hành tẩu ở đại địa phía trên, rong chơi ở trong hải dương, khi đó đại địa vẫn là một mảnh hoang vu, trong hải dương còn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Làm hình ảnh biến mất, những động vật này từng cái đều con mắt tỏa sáng, hiển nhiên là đều mở ra linh trí. Đương nhiên, cùng thời khắc đó, ngẩng đầu nhìn lên trời không chỉ là những này phổ thông động vật. Yêu, càng là từng cái ngẩng đầu. Bọn hắn lúc trước khai linh trí thời điểm, liền đã mơ hồ thăm một lần mình huyết mạch hình ảnh, nhưng lần này tại huyết sắc yêu tinh kích thích dưới, những hình ảnh kia lần nữa nổi lên, thậm chí bắt đầu phát sinh tiến hóa. Một chút đã từng chỉ có thể nhìn thấy phổ thông yêu thú hình ảnh, thậm chí hoảng hốt thấy được dị thú hình ảnh. Khi bọn hắn tỉnh táo lại lúc, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đạo hạnh mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khi bọn hắn thử dùng ra bản mệnh yêu thuật thời điểm, lại từng cái sợ ngây người. Bản mệnh yêu thuật, uy lực to lớn tăng lên. Cốc Thức Tông. Giữa thiên địa động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng đánh thức tám mạch đệ tử. Hồ lớn một bên, Khảm Thủy nhất mạch các đệ tử nhao nhao từ phòng xá chung chạy đến, ngẩng đầu nhìn lên trời, giật nảy mình, chỉ trò nghị luận lên. Trôn Vang tự nhiên cũng ra, thế nhưng là khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía huyết hồng sắc yêu tinh thời điểm, toàn thân kịch chấn. Hắn mở to hai mắt nhìn, trước mắt hoảng hốt hiện ra một mảnh hình ảnh. Kia là một vùng tăm tối. Trong bóng tối, tựa hồ có một cái càng thêm hắc ám thân ảnh, co quắp tại nơi nào đó, thế nhưng là Trôn Vang mở to hai mắt nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối, không nhìn thấy nó. Theo huyết hồng sắc yêu tinh chiếu rọi, kia trong bóng tối thân ảnh tựa hồ càng thêm ẩn nấp, cơ hồ hoàn toàn cùng hắc ám hòa làm một thể. Không có một tia khí tức. Hoan ca hoan ca. Đông nhiên một tiếng thanh âm thanh thúy tại vang lên bên tai, Trôn Vang cảm giác có người túm mình tay áo. Hắn lập tức thanh tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Tiểu Chính Thái. Trôn ca ngươi nhìn, viên kia huyết sắc sao trời, nhìn xem cũng làm người ta không thoải mái. Tiểu Chính Thái bĩu môi nói. Ách, phải không? Trôn ca gãi đầu một cái, hắn ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Đông nhiên, trung ương hắc bạch núi đỉnh núi, một thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung. Phát ra âm thanh vang dội. Các mạch đệ tử, an tâm chớ vội. Tối nay thiên tượng biến hóa, còn không rõ nguyên nhân, các vị tiên sư trưởng lão ngày mai tự sẽ thảo luận. Chư vị không muốn suy đoán lung tung, hiện tại cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tám mạch đệ tử chính toàn thân khó chịu, nghe nói như thế, lập tức nhao nhao trở về phòng xá. Trôn Vang tại huyết sắc sao trời hạ ngược lại là rất thoải mái, thế nhưng là tất cả mọi người trở về, hắn cũng không muốn đặc lập độc hành, lập tức cũng quay người đi về. Vừa đi, còn một bên tò mò quay đầu nhìn lên bầu trời huyết sắc sao trời. Ai ngờ kia hắc bạch núi đỉnh núi huyền không thân ảnh, đột nhiên hơi dừng lại, liền hướng hắn bên này bay tới. Thân ảnh kia cực nhanh, chuồn hai lần đã đến Trôn Vang trước mặt, đem Trôn ca giật nảy mình. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là một người có mái tóc rối bời lao đầu. Ngươi chính là Hoàng Hoan A? Lao đầu nhếch miệng cười một tiếng, hỏi. Ta là, ngươi là vị nào? Trôn ca nghi ngờ nói. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi là ai? Loạn phát lao đầu cười nhạt một tiếng, đông nhiên duỗi tay nắm lấy Trôn Vang cổ tay. Kia gầy còm cánh tay mặc dù không có cái gì lực lượng, nhưng là ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố tiên lực, trong nháy mắt liền định trụ Trôn Vang thân thể. Xoẹt xoẹt. Tinh thuần đến kinh khủng tiên lực, dọc theo Trôn Vang cổ tay liền vọt vào trong thân thể của hắn. Lao nhân này. Trôn ca một nháy mắt choáng váng, kém chút hụ chết, vạn hạnh chính là, tại lao đầu bắt hắn lại một nháy mắt, hắn đã phản xạ có điều kiện liền đem liễm tức thuật toàn lực thôi động. Như thế thích tham lang yêu tình, vừa đi còn bên cạnh quay đầu nhìn. Loạn phát lao đầu lộ ra một loại bắt lấy đuôi cáo mỉm cười, tại Trôn Vang bên thai nói khẽ. Cùng lúc đó, xoẹt xoẹt xoẹt. Lăng lệ chi cực tiên lực, phảng phất một thanh tiểu kiếm, lấy tốc độ cực nhanh dọc theo Trôn Vang kinh mạch dò xét một vòng, Trôn Vang kinh mạch đều ẩn ẩn làm đau. Ách! Loạn phát lao đầu sững sờ, có chút bản lãnh, giấu rất sâu a. Hoa! Lăng lệ tiên lực đống nhiên biến đổi, hóa thành nước nhu hòa lực lượng. lặng yên hướng về mỗi một tia tế bào chỗ sâu thẩm thấu mà đi. Phảng phất sóng biển, dễ dàng rót vào bãi cát nội bộ. Trôn ca nuốt ngụm nước miếng. Nếu là hắn dừng lại tại bình thường liễm tức trạng thái, tế bào chỗ sâu là có một tia còn sót lại yêu lực, lao đầu dạng này cẩn thận kiểm tra, chỉ sợ đã bị phát hiện. Thế nhưng là hắn bây giờ là triệt để liễm tức trạng thái, liên tục tế bào ở trong cuối cùng một tia yêu lực đều thu liễm, lao đầu đương nhiên không công mà lui. Còn không có. Loạn phát lao đầu vừa trừng mắt. Tiên bối, ngài đến cùng muốn làm gì, thân thể của ta có gì không ổn sao? Trôn vang cẩn thận hỏi. Trong lòng của hắn cũng không làm sao khẩn trương, bởi vì lao đầu dạng này điều tra, nhiều nhất cũng liền cùng làm mới nhập môn lúc trưởng môn giám yêu bảo kính tại một cái cấp bậc bên trên. Chỉ cần tế bào chỗ sâu không có yêu lực, liền không có gì đáng lo lắng. Yêu hóa hình chính là thiên địa ban cho năng lực, ngoại trừ chút ít yêu tộc đặc thù, phương diện khác cùng nhân loại không khác nhiều, liên tục kết cấu thân thể hoàn toàn đều là đồng dạng. Còn Trôn ca yêu tộc đặc thù. Ha ha, nói đến đều là nước mắt. Trôn ca tại vô số cái tịch mịch ban đêm, đều sẽ tưởng niệm cái kia cái lông xù tiểu khả ái cái đuôi. Đáng tiếc ca, đã không có ở đây. Ta còn cũng không tin. Loạn phát lao đầu dùng sức gãi đầu một cái phát, đông nhiên hai mắt tỏa sáng. Ngươi! Ta hỏi ngươi! Hắn bỗng nhiên chỗ sâu một ngón tay, rắn rắn chắc chắc điểm tại trồn vàng trên trán, trịnh trọng kỳ sự hỏi, ngươi nhưng nguyện quy y tiên đạo, tiếp nhận điểm hóa. Ách! Trồn ca trong nháy mắt trợn tròn trong mắt. Chương 129, phong ấn xả vương sơn đại thiếu. Trước tiền. Tiền bối ngươi muốn làm gì? Trồn ca cổ ngựa ra sau, hai mắt trọi gà, nhìn chằm chằm lao đầu đầm tại hắn mi tầm một chỉ, dọa đến trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Đừng kích động nha. Loạn phát lao đầu đắc ý cười, chỉ cần ngươi là nhân loại, cũng không cần sợ. Điểm ấy hóa chi thuật đối với nhân loại không có tác dụng. Đến, mau trả lời ứng một tiếng. Ta tại sao muốn nghe ngươi? Trôn ca bỗng nhiên ra sức giằng co, ngươi cái lao già đáng chết đều không biết từ nơi nào xuất hiện, vừa đến đã bắt ta, ai biết ngươi có phải hay không len lén lẻn vào ta cốc thước tông tà tu, ma tu. Nói là điểm hóa chi thuật, nhưng mà ai biết ngươi dùng chính là cái gì âm độc pháp thuật. Ta mới không đáp ứng. Ta là tà tu. Ma tu. Lao đầu sững sờ, phất tay ngưng tụ một mặt băng kính, đôi tấm gương vội vàng sửa sang tóc, nhíu mày nói, một thân chính khí, tướng mạo đường đường, chỗ nào giống tà ma ngoại đạo rồi. Bớt nói nhảm, thả ta ra. Trôn vang dùng sức dây rủa lấy. Chật chật, khí lực không nhỏ, cái này càng có thể nghi. Lao đầu lắc đầu, đông nhiên há mồm đột xuất một viên tiểu kiếm thấy gió liền liền dài, trong nháy mắt hóa thành ba thước thanh phong gác ở trồn vàng trên cổ. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi nếu không đáp ứng, ta liền chặt đầu của ngươi, nhìn xem ngươi sau khi chết có thể hay không lộ nguyên hình. Lao đầu đống nhiên nghiêm sắc mặt, mắt buốc thần quang, ngựa khi ở trong sát khí lộ ra. Ta hỏi ngươi. Ngươi nhưng nguyện quy y tiên đạo, tiếp nhận điểm hóa. Lao đầu một ngón tay rắn rắn chắc chắc đặt tại trồn vàng cái chán, nghiêm nghị quát. Ta trồn ca con ngươi thu nhỏ, thế nhưng là cảm thụ được trên cổ phi kiếm ý lạnh, cùng lao đầu không che giấu chút nào sát ý. Trong lòng lướt qua ngàn vạn suy nghĩ. Cuối cùng vẫn run giọng nói, ta nguyện ý. Tư. Một sợi kỳ dị lực lượng trong nháy mắt xông vào trán của hắn. Trôn vang lập tức nơm nớp lo sợ chú ý kia một đạo kỳ dị lực lượng. Hắn dám đáp ứng, cũng là cược một ván. Tại cốc thước tông đợi lâu như vậy, tự nhiên cũng đối điểm hóa chi thuật có hiểu biết. Điểm hóa chi thuật bước đầu tiên chính là cưỡng ép đem yêu thể bên trong yêu lực chuyển hóa làm tiên lực. Bước thứ hai mới là lấy tiên lực làm mối, từ sâu trong tâm linh ảnh hưởng yêu tư tưởng. Trôn ca ý nghĩ rất đơn giản, không có yêu lực, ngươi làm sao chuyển hóa? Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, thế nhưng là không đáp ứng liền là chết, đáp ứng, có lẽ còn có thể sống. Cái kia đạo kỳ dị lực lượng trong nháy mắt tại trồn vàng thể nội xoay tầm vài vòng, tựa như một cái con ruồi không đầu, đang lúc trồn vàng trong lòng có chút vui mừng lúc, siêu. Kia cô kỳ dị lực lượng biến mất, hoàn toàn không tìm được. Trồn vàng lại giật nảy cả mình. Bởi vì cho tới nay, Trôn vàng đều chỉ là bằng vào bản năng thôi động liễm tức thuật, về phần những cái kia bị thu lại cất giấu yêu lực, đến tột cùng là giấu đi chỗ nào, ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ có thể cảm giác cất giấu yêu lực liền tại thân thể chỗ sâu, thế nhưng lại không cảm ứng được vị trí kia. Nhưng là bây giờ, kia một tia kỳ dị lực lượng, tựa hồ liền hướng về phía cái kia không cảm ứng được địa phương đi. Ngừng ngừng ngừng. Không thể. Trôn ca hoảng sợ, liều mạng vận chuyển liễm tức thuật. Toàn lực vận chuyển phía dưới. Thể nội phảng phất có cái lô đen tại hút vào hết thảy. Nhưng loại này cường đại hút vào lực lượng, ngăn trở yêu lực tiết ra ngoài, nhưng cũng bại lộ lô đen tự thân tồn tại. Không phát hiện được, nhất định không phát hiện được. Trôn ca khẩn trương tới cực điểm. Không biết thế nào, trôn ca trong đầu, đống nhiên liền hiện ra cái kia trong bóng tối nhìn không thấy hắc ám thân ảnh, loại kia tự nhiên mà vậy, hoàn toàn dung nhập hắc ám cảm giác. Ngay sau đó, hoa, trôn vang sửng sốt, không cảm ứng được, liên tục chính hắn đều không cảm ứng được mình yêu lực, phảng phất hắn chưa hề đều không có có được qua yêu lực loại vật này đồng dạng. Siêu, kia cố kỳ dị lực lượng xuất hiện lần nữa tại trôn vang thể nội. Chỉ là lần này, nó triệt để thành con rồi không đầu, chuyển mấy vòng mấy lúc sau, cuối cùng vẫn chậm rãi tiêu tán. Ha ha, chỉ là một yêu, còn muốn trà trộn vào ta cốc thức tông. Loạn phát lao đầu mặt mỉm cười, đứng chắp tay, đến, biến cái nguyên hình, để ta nhìn ngươi là cái gì yêu. Trôn ca chừng hắn nửa ngày, đống nhiên dương nanh múa vướt nào tới. Biến em gái ngươi à biến. Trôn ca đem tất cả nghĩ mà sợ đều hóa thành khí lực, hung hăng níu lấy lao đầu tóc, lao già chết tiệt ngươi có bị bệnh không. Hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến dọa người, làm ta sợ một cái đệ tử mới có ý tứ sao. Ai ôi ôi ôi. Cho ta định. Lao đầu nhất thời không có kịp phản ứng, bị trồn ca nắm chặt rơi mất mấy lọn tóc, đau đến mặt đều tái rồi, lúc này mới khẽ vươn tay định trụ trồn vàng, đem tóc của mình đoạt trở về. Người thật sự là người. Loạn phát lao đầu vây quanh trồn vàng chuyển tầm vài vòng, buồn bực nói. Trồn ca mặc dù bị định trụ, nhưng vẫn là có thể nói chuyện. Hắn giờ phút này cũng minh bạch lão nhân này hẳn là cốc thức tông cái nào đó trưởng lão loại hình nhân vật, lập tức cứng cổ chửi ầm lên, lão già chết tiệt ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi đều là yêu. Nhanh thả ta. Không phải ta đi tìm trưởng môn tố cáo ngươi. A, ngươi muốn đi tìm ta cái kia sư điệt cáo ta một trạng. Loạn phát lão đầu đống nhiên cười. Sư. Chất. Trôn ca sướng sở. Thôi thôi, ngươi đã không phải yêu, ta cũng yên tâm. Loạn phát lão đầu cười thần bí, dưới chân khẽ động. Liền biến mất không thấy gì nữa. Ui ui ui. Ngươi còn không có thả ta ra a? Trồn ca kêu to lên. Đọc T.E.G. Huyện tại H.T.T.P. Hắc Bạch Núi, Thần Bí Sơn Động. Tiểu Hắc Xà. Thanh âm giản mùa trong động vang lên. Ngươi đã đến. Cái chán mọc ra lân phiến cao lớn thanh niên ánh mắt nhất động, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi lại tìm đến ta, chẳng lẽ là đệ tử mới lịch luyện thứ nhất đã chọn được? Đã chọn được. Thanh âm giản mùa trung mang theo mỉm cười. Là cái tiểu tử thú vị. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, tư chất của hắn cùng ngộ tính nhưng chẳng ra sao cả, thậm chí có thể nói, tương đương chênh lệch. Đến nay đều không có tu luyện ra tiên lực. Không có tiên lực. Chẳng lẽ còn thực sự là cao lớn thanh niên trong lòng hơi động. Ta có thể cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội. Thanh âm giản mua nói, lần này đệ tử mới bên trong, còn có mấy cái khác tiểu bối cũng có phần ưu tú, bên trong một cái là tiên thiên đạo thể, chín đạo linh căn tư chất, ngươi nhận nàng làm chủ. Tuyệt đối xứng với ngươi huyết mạch. Một cái khác là pháp thuật một đạo thiên tài, còn có một cái là phi kiếm một đạo thiên tài. Đều là trăm năm khó gặp hạt giống tốt. Không cần. Cao lớn thanh niên cố ý mặt lạnh lấy, cùng theo nhân loại các ngươi, ta với ai đều sẽ không thích. Không cần sửa lại, liền theo trước đó nói tới đi, ta nhận cái kia đánh giá đệ nhất đệ tử làm chủ. Kia tốt. Thanh âm giản mua nói, như vậy thì theo trước đó nói định, vì phòng ngừa ngươi chạy trốn thậm chí phản vệ chủ nhân, ta sẽ cho ngươi thiết hạ phong ấn. Cái này phong ấn, không chỉ có biết áp chế thực lực của ngươi, theo ngươi chủ nhân tu vi tăng trưởng mới có thể tầng tầng giải khai, mà lại, sẽ còn dò xét nội tâm của ngươi. Chỉ cần ngươi có một tia ý niệm trốn chạy, đều sẽ lập tức bị phong ấn trừng trị. Yên tâm, ta không trốn. Đại thiếu gia không vui hừ một tiếng. Bất quá trong lòng lại là cười lạnh, ngươi lão già này cũng có sai lầm tính thời điểm, bản thiếu gia không trốn, từ sẽ có người mang theo bản thiếu gia trốn. Vậy ta liền bắt đầu phong ấn. Thanh âm giản mua nói. Ầm ầm. Một đoàn tràn trề vô song tiên lực từ ngoài động tràn vào đến, một nháy mắt liền đem cao lớn thanh niên bao quanh bao lấy. Cao lớn thanh niên gào thét, không tự chủ được hóa thành một đầu trăm trượng cự xà, thân thể có thô to như thùng nước, hắc vảy màu tím phản xạ hào quang kinh người. Nhưng ngay sau đó, đoàn kia tiên lực ngưng tụ làm vô số nhỏ bé huyền ảo ký tự vòng vòng đan sen, lại sâu chuỗi thành từng cây dây thừng. Tại tiên lực dây thừng quấn quanh dưới, trăm trượng cự xà bắt đầu không ngừng thu nhỏ, thân thể biến ngắn, biến nhỏ. Khí tức cũng đang yếu bớt, liền liên tục những cái kia vảy màu đen cũng dần dần biến mất. Chén trà nhỏ thời gian về sau, biến hóa đình chỉ. Trên mặt đất, một đạo không đang chú ý dài nhỏ thân ảnh dãy rủa, đồng nhiên, một mặt băng kính 10 phần ác thú vị tại trước mặt nó dựng thẳng lên, rõ ràng chiếu rọi ra nó bây giờ bộ dáng. A, không. Lao giả, ngươi chơi ta. Trong động đống nhiên truyền đến đại thiếu gia cuồng loạn chu lên. Nhưng ngay sau đó, phong ấn bên trên quang mang lưu chuyển. Cái này hạ nó liền năng lực nói chuyện đều biến mất. Chương 130, hoa trong gương, trăng trong nước mới là thật. Ngày kế tiếp, Hắc Bạch Sơn, dưới thông thiên thụ bên. Tám mạch đệ tử đủ tụ tập ở đây, đương nhiên nhân số đã so với lúc trước mới nhập môn lúc ít đi rất nhiều, đều là tại lịch luyện chung bất hạnh bỏ mình. Bất quá còn lại tới đệ tử, từng cái đều so trước đó càng thêm khí tức trầm ổn, ánh mắt giả dặn. Trải qua chật vật khảo nghiệm cùng tôi luyện, thấy qua sinh tử, tự nhiên càng thêm thành thục. Tiên lộ, xưa nay không là một đầu đường bằng phẳng, đây là mỗi một cái người dẫn đường nhập môn trước liền khuyên bảo qua những này đệ tử mới. Vô luận là cầm kiếm đi thiên hạ, cùng yêu ma quỷ quái đấu, vẫn là bế quan cầu trường sinh, cùng thiên địa vận mệnh đấu, hay là vì bảo vật cùng cơ duyên, cùng người chém giết tranh đấu, đều sẽ chết. Cốc Thước Tông tiên sư có một câu không có nói sai, thân là tu tiên giả, về sau phải trải qua nguy hiểm, là nhập thế lịch luyện gấp trăm ngàn lần. Mặc dù như thế, tu tiên vẫn là vô số phàm nhân hướng tới sự tình. Giờ này khắc này, phảng phất thương lục sắc hoa cái đồng dạng che đậy đỉnh núi thông thiên dưới cây, tám mạch đệ tử đều nghị luận, suy đoán. Ngoại trừ chú định cùng ban thưởng vô duyên lôi, trạch, núi ba mạch đệ tử, cái khác ngũ mạch đệ tử mới đều là ánh mắt sốt ruột, nhìn qua thông thiên dưới cây trưởng môn lão đạo. Càng xa xôi, dọc theo quảng trường, càng là có thật nhiều chuyện tốt đệ tử cũ cũng tới vây xem. Chủ nếu là bởi vì, đối lần này đệ tử mới, tông môn lại là cho ban thưởng, lại là thu đồ, rõ ràng là có chênh lệch chút ít yêu. Cho nên bọn hắn cũng không quá chịu phục, muốn nhìn một chút lần này sư đệ các sư muội cứu lại có thể có được cái gì đánh giá. Trường môn lao đạo mỉm cười mà đứng, bàn tay có chút đè ép, toàn trường đều an tĩnh lại. Chư vị đệ tử, lịch luyện không dễ, đầu tiên chúc mừng các vị bình an trở về. Lao đạo đảo mắt toàn trường, ta cũng không nhiều lời, tin tưởng các vị hiện tại quan tâm nhất chính là cuối cùng đánh giá thứ hạng. Như vậy, liền mời xem đi. Trường môn lao đạo nói vung tay lên, một mặt màn ánh sáng lớn quyển trục ở trước mặt hắn dựng đứng, chậm rãi ngang triển khai. Đồng thời quyển trục bên cạnh cũng cây lên một mặt to lớn băng kính. Chúng đệ tử mới lập tức nín hơi nhìn lại, chỉ gặp quyển trục từ phải đến trái triển khai, bên phải phía trên đỉnh chóp cái thứ nhất chữ đại chính là Đinh. Dựa theo lệ cũ, đầu tiên công bố đinh đẳng. Hoa. Bên cạnh băng kính ở trong bỗng nhiên tạo nên sóng nước dập dờn bên trong, một đoạn hơi mở hình ảnh bắt đầu hiện hiện, đây chính là phụ trách giám sát tiên sư toàn bộ hành trình ghi chép pháp thuật hình ảnh, lấy hoa trong gương, trăng trong nước chi thuật, lần nữa bày ra. Đây cũng là lệ cũ, mỗi một người đệ tử đánh giá công bố trước đó, đều sẽ trước đem hắn lịch luyện chung các loại mấu chốt biểu hiện pháp thuật hình ảnh trước mặt mọi người công bố ra, lấy đó công bằng công chính. Trông thấy sóng nước hình ảnh, đệ tử mới nhóm còn không có phản ứng, vây xem đệ tử cũ lại ầm vang nghị luận lên. Ê! Ta không có hoa mắt đi, quyển trục đinh đẳng đánh giá khu vực. Thế mà cũng có người. Không phải trống không. Ha ha ha! Ta muốn cười chết rồi, lại có thể có người thu hoạch được đinh đẳng đánh giá. Đây chính là tông môn coi trọng như thế một nhóm đệ tử mới thực lực. Chậc chậc, bao nhiêu năm chưa từng gặp qua đinh đẳng đánh giá, là đủ phế vật. Nhìn xem là ai. Đám đệ tử cũ cả đám đều không bình tĩnh, vốn là đối lần này đệ tử mới thụ tông môn thiên vị mà chưa đầy, giờ phút này càng là vỡ tổ. Mà đệ tử mới nhóm liền khẩn trương hơn, chỉ sợ hình ảnh trung hiển lộ ra chính là mình. Phải biết đinh đẳng đánh giá, đây chính là trộm gian dùng mánh lưới tới cực điểm, cơ hồ không có một chút cống hiến. Mới sẽ có được đánh giá A. Hoa. Hình ảnh dần dần rõ ràng, người sở hữu định thần nhìn lại. Kia là một cái áo bào màu xanh nước biển nam đệ tử ngồi xếp bằng. Cái gì? Khảm thủy nhất mạch đệ tử đều khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt đồng thời quay đầu nhìn về phía một người, mà bị nhìn người kia cũng là trợn mắt hốt mồm. Người này chính là Chu Hoành Nguyên. Chu Hoành Nguyên một nháy mắt mặt mũi trắng bệnh, toàn thân run rẩy lên, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, không thể nào, không có khả năng bị nhìn thấu. Liên tục phù sư tỷ cũng không phát hiện. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với http://net. To lớn băng trong kính hình ảnh, là hắn ngồi xếp bằng, trong tay càng không ngừng đánh ra các loại pháp quyết, nhíu mày bộ dáng suy tư. Có thật nhiều đệ tử cũ chỉ nhìn thoáng qua liền kinh ngạc kêu lên, à, đây không phải là cốc thức bắt linh trận chi thủy linh thức điều khiển pháp quyết. Vẫn rất hữu mô hữu dạng. Vị sư đệ này không tệ a. Tu luyện một tháng, liền có thể tìm hiểu bộ phận cốc thức bắt linh trận, xem như trận pháp nhất đạo tiểu thiên tài. Có người gật đầu nói, loại này có thiên phú đệ tử, thế mà chỉ là đinh đẳng. Càng nhiều đệ tử cũ thì là không hiểu. Hình ảnh nhanh chóng biến ảo, dù sao chỉ là lấy ra mấu chốt bộ phận. Rất nhanh, đã đến chiến đấu giai đoạn. Chỉ gặp Chu Hoành Nguyên hồng quang đầy mặt, trưởng khống thủy linh thước, cùng hổ yêu chém giết, thậm chí hoàn toàn áp chế hổ yêu. Đám đệ tử cũ càng thêm mê hoặc, đừng nói bọn hắn, lúc trước liền liên tục phù lăng tuyết cũng cảm thấy Chu Hoành Nguyên biểu hiện rất không tệ. Hình ảnh rất nhanh kết thúc. Ngay sau đó, cự đại quyển trục bên trên cho thấy một hàng chữ nhỏ. Khảm thủy nhất mạch, Chu Hoành Nguyên, đinh đẳng tam phẩm. Đinh đẳng, vẫn là tam phẩm. Đám đệ tử cũ trừng mắt, đây chính là thấp nhất một cấp. Chu Hoành Nguyên càng là như bị sét đánh, ngây người một lát sau, đột nhiên điên cuồng mà kêu lớn, ta không phục. Dựa vào cái gì? Ta rõ ràng hiểu được cốc thức bắt linh trận, xuất lĩnh đông đảo đồng môn áp chế hổ yêu. Mặc dù cuối cùng không phải ta đánh giết, thế nhưng là ta cũng có công lao rất lớn a. Ngươi không phục? Trưởng môn lão đạo đột nhiên lạnh hừ một tiếng, nhìn xuống hắn, một đôi tròng mắt đều hiện lên băng lam chi sắc, toàn bộ quảng trường không khí nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy độ, ngươi cho rằng ngươi tránh trong phòng, không cần tiên lực, chỉ là dùng ngón tay hư họa pháp quyết, ta liền nhìn không ra ngươi hư thực. Hoa trong gương, trăng trong nước pháp thuật phía dưới, ngươi mỗi một cái động tác tinh tế, ta đều nhìn thấy rõ ràng. Cùng hổ yêu trước khi đại chiến, ngươi rõ ràng đã nắm giữ cốc thức bắt linh trận. Ngươi lại cố ý không cần, ngồi nhìn cùng mạch đệ tử từng cái chết đi. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh cho tính toán nhỏ nhặt. Đúng vậy à, đệ tử chết được càng nhiều, ngươi cuối cùng xuất thủ ngăn cơn sóng dữ, công lao tự nhiên càng lớn. Nhưng đây chính là đồng môn của ngươi. Trưởng môn lao đạo càng nói càng giận, râu tóc tung bay, ngươi vì chỉ là công lao, nho nhỏ ban thưởng, liền thà rằng bỏ qua đồng môn, để đồng môn từng cái chết đi, đó cũng đều là từng đầu tính mệnh. Trên con đường tu tiên, khó tránh khỏi bỏ mình, thế nhưng là nếu như không phải chết tại cùng yêu ma chiến đấu chung, không phải chết tại cùng thiên địa tranh mệnh trên đường đi, ngược lại là chết tại như ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ ám hại phía dưới, chẳng phải là chết cũng không thể nhắm mắt. Hoa! Vô luận là đệ tử mới vẫn là đệ tử cũ, giờ khắc này toàn đều kinh hãi, toàn trường một mảnh xôn xao. Ta Chu Hoành Nguyên sắc mặt tái nhợt, vội vàng kêu lên, không đúng a, trường môn chân nhân, không phải như vậy a. Ta chỉ là vừa mới ngộ ra pháp trận, ta không thuần thục, ta không có lòng tin, ta không cần rào biện. Trường môn lão đạo trực tiếp vung tay lên, Chu Hoành Nguyên liền rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Hắn thở dài, lắc đầu nói, như thế tâm tính, tương lai chính là tu luyện có thành tựu, sớm tối cũng sẽ lưu lạc làm ma tu. Hắc Bạch núi đệ tử chấp pháp nghe lệnh, đem hắn tiếp tục chờ đợi, ấn môn quy xử trí đi. Nghe nói lời ấy, quen thuộc môn quy đệ tử cũ đều là toàn thân run lên. Chương 131, đệ tử mới nhất cao cấp. Thân là cốc thức quốc thứ nhất đại tu tiên tông môn, môn quy sông nghiêm. Chu Hoành Nguyên hành động như vậy, đã không khác ma tu, hủy bỏ linh căn trục xuất sư môn đều là nhẹ, thậm chí rất có thể trượng đánh chết. Hết thể liền nhìn Hắc Bạch Sơn đệ tử chấp sự đến tiếp sau thẩm vấn cùng phán đoán. Dưới thông thiên thụ, toàn bộ trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Chu Hoành Nguyên bị hai vị người mặc Hắc Bạch trường bào đệ tử áp đi, người sở hữu nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy xem thường. Ra chuyện như vậy, đệ tử mới nhóm đều là trong lòng phát lạnh, Khảm Thủy Nhất Mạch đệ tử càng là vừa sợ vừa giận, sợ không thôi. Trường môn đối Chu Hoành Nguyên xử trí, bọn hắn chỉ cảm thấy lẽ ra như thế, tuyệt không quá phận. Hào hào. To lớn quyển trục lại tiếp tục triển khai. Đinh đẳng khu vực, chỉ có Chu Hoành Nguyên một cái, tiếp xuống chính là bính đẳng khu vực. Từng hàng đen nhánh chữ nhỏ tại quyển trục màn sáng nổi lên hiện, đồng thời từng màn hình ảnh đoạn ngắn, cũng ở bên cạnh to lớn băng kính ở trong nhanh chóng hiện lên. Đệ tử mới nhóm tâm tư rất nhanh liền bị hấp dẫn, ngưng thần nhìn kỹ. Ly Hỏa Nhất Mạch, Đại Đức Thành, bính đẳng tam phẩm. Bác Phong Nhất Mạch, Thôi Dĩnh, bính đẳng tam phẩm. Cấn Sơn Nhất Mạch, Thượng Quan Bằng Bay, bính đẳng nhị phẩm. Từng cái danh tự hiện hiện. Liền ngay cả nhiệm vụ thất bại lôi, trạch, núi ba mạch đệ tử, cũng có đánh giá hiện hiện, chỉ bất quá chữ viết là màu xám, hiển nhiên là không có thể tham gia cuối cùng xếp hạng, lấy được thưởng. Bính đẳng xem như tương đối bình thường đánh giá, mang ý nghĩa biểu hiện trung quy trung củ, công dân số cũng nhiều nhất. Chỉ chốc lát, đã có vượt qua 400 cái danh tự tại trên quyển trục nổi lên. Phải biết trải qua lịch luyện về sau, hơn 1.000 cái đệ tử mới, bây giờ chỉ còn lại không tới 800 người. Hơn phân nửa. Còn không thấy được mình danh tự đệ tử đều một trận mừng rỡ. Xếp hạng hơn phân nửa, liền có phần thưởng. Đã đến bính đẳng nhất phẩm. Chờ một chút. Chậm một chút nữa. Chậm một chút nữa xuất hiện, có lẽ ta chính là ất đẳng. Một chút tự nhận là biểu hiện không tệ đệ tử mới thì là ánh mắt sáng ngời có thần, lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem quyển trục. Thế nhưng là bọn hắn thất vọng. Đinh đẳng khu vực, trọn vẹn hiện lên hơn 750 cái danh tự. 9 thành 9 danh tự đều ở nơi này, rất nhiều tràn đầy tự tin đệ tử, cuối cùng chỉ lấy được bính đẳng nhất phẩm đánh giá, lập tức xì hơi. Hơn 750 cái danh tự hiện hiện về sau, quyển trục mới lại động. Hoa! To lớn bính chữ hiện hiện. Đến rồi, trọng đầu hí. Nhìn xem đều có ai. Đây chính là bính đẳng, hẳn là đại biểu giới này đệ tử mới bên trong mạnh nhất trình độ. Đám đệ tử cũ đều giữ vững tinh thần đến, nhỏ giọng nghị luận. Đệ tử mới nhóm cũng là tả hữu tư phương, muốn nhìn một chút bên người còn có ai, đến nay không có xuất hiện tại quyển trục màn sáng bên trên. Bác Phong Nhất Mạch khu vực ở trong. Thuần một sắc gió màu xanh tô lại bên cạnh bạch bào váy trắng, Bắc Phong nhất mạch đệ tử quần áo xem như tám mạch ở trong nhìn rất đẹp một mạch. Mà lúc này, đang có một cái đáng yêu tàn nhang thiếu nữ tràn ngập tự tin đứng ở trong đám người ương. Trung quanh Bắc Phong nhất mạch đệ tử mới đều trên mặt hâm mộ nhìn xem nàng. Nàng chính là tại lịch luyện quá trình bên trong, đã thức tỉnh diệu pháp linh tâm, cũng đại sát tứ phương, cường thế xuất lĩnh bản mạch đệ tử cái thứ nhất hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ pháp thuật thiên tài thiếu nữ, Giang Lăng Nhi. Nền trắng thanh bên cạnh váy áo mặt sau, xương bả vai vị trí có hai đạo hẹp dài dựng thẳng khe hở, mơ hồ có thể thấy được trong đó thiếu nữ tuyết da thịt trắng. Đây cũng không phải là bài trí. Vừa qua khỏi đi lịch luyện nhiệm vụ bên trong, chính là đôi này khe hở ở trong vườn hai đôi màu xanh phong dực, uy lực cường hãn, không biết chém giết nhiều ít địch nhân, để Bắc Phong nhất mạch đệ tử đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Ha ha, xem ra, thu hoạch được bính đẳng đánh giá không chỉ một. Bất quá Lăng Nhi tiểu sư tỷ tất nhiên là đệ nhất. Đó là dĩ nhiên, Lăng Nhi sư tỷ lợi hại nhất. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. V-N khẳng định. Trung quanh đệ tử đều cung duy. Rõ ràng là cùng một đám đệ tử mới, lại đổi giọng gọi lên sư tỷ, đây chính là thực lực chênh lệch. Giang Lăng Nhi cười nhạt một tiếng, bó lấy tóc, cũng không nói chuyện, ngẩng đầu tiếp tục xem phía trên quyển trục màn sáng cùng băng kính. Cái khác mấy mạch bên trong, cũng có chút hoạch tâm đệ tử, bị trung quanh cùng mạch đệ tử chúc mừng, bởi vì làm danh tự đến nay cũng không có xuất hiện tại màn sáng bên trên, chí ít cũng là bính đẳng. Khảm thủy nhất mạch khu vực. Tiểu Thạch Đầu, chúc mừng nha. Trôn Vàng cười hát hát nói. Hoan ca, ngươi có thể đứng đắc chí sao? Tiểu Chính Thai im lặng, ngươi đánh giá khẳng định cao hơn ta được nhiều, nói không chừng đều là tám mạch thứ nhất. Chưa hẳn, chưa hẳn a, kết quả không có ra trước khi đến, ai cũng nói không chính xác ca ha ha. Trôn Vàng một trận cười to. Người bên cạnh đều không còn gì để nói mà nhìn xem bọn hắn, lặng lẽ dịch chuyển khỏi mấy bước. Mau nhìn băng kính. Khả Nhân Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào phía trên. Trôn Vang cùng Tiểu Chính Thái lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp băng trong kính sóng nước dập dờn, hiện ra một cái nền trắng viền lam áo bào thân ảnh, chính khống chế một thanh lôi quang lấp lóe phi kiếm, không ngừng công kích một con cự hổ. Đến giai đoạn này, hoa trong gương, trăng trong nước bên trong hình ảnh đã không giống ngay từ đầu như thế một vùng mà qua, phản mà tận lực rõ ràng hiện hiện ra. Dù sao bính đẳng đánh giá đệ tử, từng cái đều có hết sức ưu tú biểu hiện, trưởng môn lão đạo cũng muốn để tất cả đệ tử mới nhóm nhìn xem. Làm gương khích lệ một chút đệ tử mới. Hình ảnh chung, con kia cự hổ chừng như ngọn núi đại. To bằng cái thất cự đồng, bước lên yêu dị huyết quang, răng nanh cùng trên lợi chảo lóe ra hàn quang, liên tục khỏe miệng sợi râu đều rõ ràng rành mạch. Dù là vẹn vẹn một cái hoa trong gương, trăng trong nước hình ảnh, cũng làm cho tám mạch đệ tử mới hít sâu một hơi. Bắc Phong nhất mạch Giang Lăng Nhi con ngươi hơi co lại, bọn hắn Bắc Phong nhất mạch nhiệm vụ cũng là giết yêu, bất quá địch nhân thực lực tương đối bình quân. Cũng không có gặp được dạng này cá thể thực lực siêu cường đối thủ. Cho nên nàng thức tỉnh diệu pháp linh tâm về sau mới có thể đại sát đặc sát. Nhưng hôm nay nhìn xem cự hổ hình ảnh, chỉ xem nhìn đều để nàng cảm thấy một tia áp lực. Cái này hổ yêu, không dễ chọc. Cái này lớn nhỏ, là trúc cơ trung kỳ. Vẫn là trúc cơ hậu kỳ. Hổ yêu, am hiểu nhất chiến đấu. Đám đệ tử cũ cũng nghị luận ầm ĩ. Hoa trong gương, trăng trong nước hình ảnh chung, cốc tinh thạch điều khiển phi kiếm hóa thành lôi quang. Một lần lại một lần công kích hổ yêu. Kia một đạo lôi quang linh hoạt đa dạng, khi thì bá đạo đâm thẳng, lúc mà quỷ dị đánh lén, khi thì huyền diệu quấn quanh. Góc độ công kích cũng là tràn đầy thiên mã hành không sức tưởng tượng, cho hổ yêu tạo thành vô số phiền phức. Phi kiếm thuật chính là bắt buộc, người người đều biết. Thế nhưng là phần này kỳ diệu tới đỉnh cao phi kiếm điều khiển năng lực, liên tục rất nhiều đệ tử cũ đều nhìn mà than thở, mặc cảm. Đệ tử mới nhóm càng là trợn mắt hốt mồm. Bảo vật là một mặt, thực lực bản thân cũng là rất trọng yếu một phương diện. Cũng tỉ như Cốc Nguyệt Vi, cũng có được sư phụ ban cho Tuyết Ngọc băng tóc, kia bảo vật tuyệt đối không thể so với Cốc Tinh Thạch phi kiếm chênh lệch, thế nhưng là phát huy cũng không có đặc biệt sáng chói, cuối cùng cũng chỉ là đạt được bính đẳng nhất phẩm đánh giá mà thôi. Bác Phong nhất mạch khu vực, Giang Lăng Nhi mày nhăn lại, cảm giác được một tia áp lực, bất quá rất nhanh thoải mái. Bởi vì từ trước đó quy luật đến xem, xuất hiện trước danh tự, đánh giá so sau xuất hiện muốn thấp. Quả nhiên liên tiếp hình ảnh qua đi, Cốc Tinh Thạch danh tự cuối cùng xuất hiện tại quyển trục màn sáng bên trên. Khảm thủy nhất mạch, Cốc Tinh Thạch, ớt đẳng tam phẩm. Hô! Giang Lăng Nhi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tên là Cốc Tinh Thạch. Không tệ, vị tiểu sư đệ này rất lợi hại. Một chút đệ tử cũ cũng liên tiếp gật đầu. Bất quá, càng nhiều người thì là nổi lên nghi ngờ. Bởi vì, hoa trong gương, trăng trong nước bên trong hình ảnh, mặc dù một mực đi theo tại Cốc Tinh Thạch cùng phi kiếm của hắn bên trên, thế nhưng là mơ hồ cũng có thể nhìn ra tình huống chung quanh. Rất rõ ràng, Khảm Thủy nhất mạch đệ tử ở vào phe phòng thủ, mà lại phòng thủ cực kỳ gian nan, thậm chí còn đang không ngừng người chết. Đồng thời hình ảnh cuối cùng, Khảm Thủy nhất mạch đệ tử rõ ràng là tan tác. Toàn bộ trận hình đều tan hết, hình ảnh chung tất cả mọi người tại bay loạn chạy trốn. Cự hổ thì là bắt đầu truy sát. Một màn này để rất nhiều người nghi hoặc không hiểu. Nhớ không lầm, Khảm Thủy nhất mạch không phải hoàn thành nhiệm vụ A. Làm sao hình ảnh chung lại là tan tác chi tượng? Chương 132, hộp gỗ nhỏ. Thật có lỗi, chương trước bộ phận ất sai viết thành bính, chính bản hiện tại đã sửa chữa, đường dây khác không có biện pháp, thật có lỗi. Đám đệ tử cũ ánh mắt độc ác, tự nhiên đánh giá ra hình ảnh bên trong Khảm Thủy nhất mạch đệ tử đã hiện ra tan tác chi thế. Nhưng kết quả lại là, Khảm Thủy nhất mạch thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hẳn là, trong đó còn có cái gì chuyển hướng? Đám đệ tử cũ bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, bất quá tiếp xuống hoa trong gương, trăng trong nước bên trong hình ảnh lại không còn là Khảm Thủy nhất mạch. Phần phật, hòa hồng sắc tô lại bên cạnh áo bào tiểu mập mạp, một tay ngự hỏa thuật tinh diệu dị thường, khống chế một đầu hỏa long tại địch nhân ở trong mạnh mẽ đâm tới, vô số áo đen ma tu bị thiêu đến ngao ngao kêu thảm. Xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm khí tung hoành, Càn Thiên một mạch một vị tuấn lãng thanh niên không dùng phi kiếm, ngược lại dùng cầm trong tay trường kiếm, vung xuất ra đạo đạo trong suốt kiếm khí. Kiếm khí kia xông ra xa mười mấy mét, đem từng cái lệ quỷ chém thành mảnh vỡ. Hô hô. Thanh bạch váy dài tàn nhang thiếu nữ, trên lưng sinh ra hai đôi màu xanh phong rực, tại phô thiên cái địa chuột yêu trong đám giết tiến giết ra, trong tay từng đạo quang mang liên tiếp không ngừng mà sáng lên. Cho dù là một cái rất phổ thông đê giai pháp thuật, trải qua nàng chi thủ phong thích, cũng sẽ trở nên uy lực vô cùng lớn, chớ nói chi là nàng còn nắm giữ mấy cái cao giai pháp thuật. Mà hai đôi pháp bảo phong rực, càng là cả công lẫn thủ. Những nơi đi qua, một mảnh huyết vũ tung hành. Từng màn cực kỳ đặc sắc xuất hiện ở to lớn băng trong kính hiện lên, để đệ tử mới nhóm thấy như si như say, đám đệ tử cũ cũng là liên tiếp gật đầu. Cũng đừng quên, bọn hắn mới tu luyện một tháng. Liền xem như bởi vì tu luyện sơ kỳ có nhanh chóng tăng trưởng kỳ, cũng đủ biến thái. Trong đó mỗi người đơn độc lấy ra, đều được xưng tụng là thiên tài, nếu như đổi một thời kỳ, thậm chí đều có thể trở thành lúc ấy một giới đệ tử mới bên trong nhân vật thủ lĩnh. Thế nhưng là bây giờ, đông đảo thiên tài hội tụ ở cùng một giới, mặc dù như cũ quang mang lóa mắt, nhưng không có loại kia độc lĩnh phong tao cảm giác. Băng trong kính hình ảnh kết thúc, quyển trục màn sáng bên trên, chữ viết cấp tốc hiện hiện. Ly hỏa nhất mạch, mạnh đạt dương, ất đẳng tam phẩm. Càn thiên nhất mạch, cao thần, ất đẳng tam phẩm. Bắc phong nhất mạch, giang lăng nhi, ất đẳng nhất phẩm. Điên rồi, điên rồi. Bốn cái ất đẳng A, mà còn có cái ất đẳng nhất phẩm. Khó trách tông môn thiên vị lần này đệ tử mới. Có đệ tử cũ nhỏ giọng lầu bầu nói. Bên cạnh đệ tử cũ đều là trong lòng có sự cảm thông gật đầu. Tại giới trước, một cái ớt đẳng tam phẩm đánh giá, không sai biệt lắm chính là tám mạch đệ nhất. Trên quảng trường, thiên hỏa gió ba mạch nhao nhao hoan hô lên, nhất là Bắc Phong nhất mạch, đơn giản sôi trào, từng cái Bắc Phong nhất mạch đệ tử đem Giang Lăng Nhi vây vào giữa, tựa như xem nàng như thành anh hùng. Ha ha, ta liền nói Lăng Nhi sư tỷ lợi hại nhất đi. Ớt đẳng nhất phẩm A. Đem tên thứ hai trọn vẹn hất ra một mảng lớn đâu, tên thứ hai mới là tam phẩm. Lăng Nhi sư tỷ uy vũ. Bắc Phong nhất mạch đệ tử mới từng cái đều cao hứng bừng bừng, cảm giác mười phần tăng thể diện. Mà đệ tử cũ bên trong, cũng không ít là Bắc Phong nhất mạch đệ tử cũ, gặp một màn này đồng dạng cảm giác mặt mũi sáng sủa, thậm chí bày làm ra một bộ tuổi già an lòng bộ dáng, nói, ừm, không tệ không tệ, ta Bắc Phong nhất mạch, có người kế tục a. Càn, hỏa hai mạch cũng đã chúc mừng đi lên. Chỉ có Khảm Thủy nhất mạch các đệ tử yên lặng không nói, vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía trên quyển trục màn sáng nhìn. Giang Lăng, Cao Thần, Mạnh Đạt Dương, Cốc Tinh Thạch. Bốn cái danh tự treo cao tại quyển trục màn sáng bên trên, bị đám người ngưỡng mộ. Đồng nhiên, hoa, quyển trục lại động. Bên cạnh to lớn băng kính bên trong, cũng lần nữa tạo nên sóng nước. Ách, tình huống như thế nào? Đệ tử mới nhóm hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ, trong truyền thuyết, không, không thể nào. Đám đệ tử cũ từng cái trừng mắt, há to miệng. Vâng. Hình ảnh chung xuất hiện lần nữa con kia kinh khủng cự hổ. Giống, cự hổ trên thân hắc phong lượn lờ, chính đối một đạo lôi quang theo đuổi không bỏ, lôi quang phi kiếm liều mạng chạy trốn, trên thân kiếm có hai cái thân ảnh. A, đây không phải là thu hoạch được ất đẳng tam phẩm đánh giá cốc tinh thạch sư đệ sao? Mau nhìn một cái khác, là cốc thước tiên tử cốc nguyệt vi tiểu sư muội. A, cũng đúng, nghe nói hai người bọn họ là tỷ đệ. Không ổn a. Muốn bị đuổi kịp. Hình ảnh chung, cự hổ tốc độ cực nhanh, giữ tợn hổ khẩu khoảng cách hai người càng ngày càng gần. Lúc này hoa trong gương, trăng trong nước pháp thuật càng thêm rõ ràng, liên tục hổ yêu răng nhọn bên trên hoa văn đều có thể thấy rõ ràng, tất cả mọi người không khỏi vì bọn họ lau một vệt mồ hôi. Đồng nhiên, ầm ầm, một cái bóng đen to lớn che khuất bầu trời nện xuống, trực tiếp đem hổ yêu hoàn toàn che lại. Che lại trước đó, hình ảnh chung có một cái mang theo thành vệ quân mũ giáp bóng người chợt lóe lên. Một cái nổi. Người kia là ai a? Không muốn sống nữa a. Đệ tử cũ nhao nhao sợ hãi thán phục. À, ta nhìn thế nào cái nổi kia như thế, nhìn quen mắt một cái, từng tại thiện phòng làm qua tạp dịch đệ tử cũ gãi đầu một cái, đồng nhiên nhảy lên cao ba thước, khó có thể tin kêu lên, ta dựa vào, đây không phải là thiện phòng chiếc nổi sắt lớn kia sao? Vậy cái kia vậy, vậy phá nổi, lại là pháp khí. Băng trong kính, hình ảnh biến đổi, đồng nhiên biến thành một cái khác chẳng cảnh. Khảm thủy nhất mạch đệ tử, chẳng biết lúc nào kết thành cốc thước bắt linh trận, thủy lam sắc linh thước quang ảnh đem hổ yêu đè xuống đất, rằng co không xong. Cái thân ảnh kia lại xuất hiện. Mũ giáp của hắn không thấy, lại cúi đầu thất tha thất thểu phóng tới hổ yêu. Trong tay kéo lại lấy một thanh phi kiếm màu xanh lam. Phi kiếm phóng thích cường đại dòng điện, thân ảnh kia bị điện giật đến toàn thân run rẩy, không ngừng té ngã, nhưng vẫn là không quan tâm đứng lên, cắm đầu phóng tới hổ yêu. Đợi vọt tới hổ yêu bên cạnh, hắn liên tục vung ra hai kiếm. Một kiếm trọng thương, hai kiếm chém đầu. Khảm thủy nhất mạch đệ tử mới, Hoàng Hoan. Dưới thông thiên thụ, từ đầu đến cuối không từng nói trưởng môn lão đạo đống nhiên mở miệng. Ngươi rất không tệ. Lão đạo mỉm cười vướt râu dài, trong phủ thành chủ, ngươi kiên trì cứu người, có thể thấy được thương hại, có thể nói ra vì nhân tộc quật khởi tu tiên hào ngôn, có thể thấy được chí khí, độc thân nhập hang hổ, có thể thấy được can đảm, không để ý an nguy chế trụ hổ yêu, là đồng môn tranh thủ kết trận thời gian, có thể thấy được hy sinh, cuối cùng phát hiện tự thân lực lượng không đủ, mượn phi kiếm phản phệ chi lực chém giết hổ yêu, có thể thấy được trí tuệ. Có trí tuệ, có hy sinh, có can đảm, có chí khí, có thương hại. Người con đường tu luyện thiên tư ngộ tính mặc dù bình thường, thế nhưng là tâm tính. Lại làm cho ta phi thường hài lòng. Lại thêm ngươi tại lịch luyện nhiệm vụ bên trong, hoàn toàn chính xác cống hiến khá lớn, ba cái yêu tướng đều là ngươi chém giết, còn lại yêu binh cũng diệt sát hơn 30 con, cống hiến vượt xa bất kỳ người nào. Cho nên ta quyết định, cho ngươi giáp đẳng đánh giá. Hào hào. Quyển trục màn sáng bên trên, chữ viết hiện hiện. Khảm thủy nhất mạch, Hoàng Hoan, giáp đẳng tam phẩm. Ngắn ngủi yên tĩnh. Ngay sau đó, toàn trường sôi trào. Giáp đẳng. Đây chính là giáp đẳng A. Ta nhập môn 30 năm, liền chưa thấy qua giáp đẳng A. Một ngấp thang nước một mạch đệ tử cũ kích động cơ đồng bạn bên cạnh. Trong truyền thuyết giáp đẳng càng nhiều đệ tử cũ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng ta lần này, thế mà ra cái giáp đẳng. Bác Phong nhất mạch Giang Lăng Nhi cũng ngốc trệ. Vô số đệ tử mới đều ngưỡng vọng quyển trục màn sáng. Tại kia to lớn giáp chữ phía dưới, chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái tên. Nóa, mới tam phẩm. Trong đám người, Trồn Ca liếc mắt, lầu bầu nói. Nhưng kỳ thật, trong lòng của hắn đã sớm kích động không được, thứ nhất ta, mình cầm tới đệ nhất. Đại thiếu gia, ngươi đến tột cùng có cái gì an bài? Ta có hay không lập tức liền có thể đem người cứu ra? Tốt, phía dưới chính là phần thưởng. Trường môn lão đạo mỉm cười, đồng nhiên nhẹ nhàng phất tay, nam đạo quang mang trực tiếp bay ra. Phân biệt hướng về Trồn Vàng cùng mặt khác bốn vị ất đẳng đánh giá đệ tử. Về phần rất nhiều bính đẳng đánh giá đệ tử ban thưởng, bởi vì nhân số quá nhiều, đến tiếp sau tự sẽ có Hắc Bạch Sơn đệ tử chấp sự cấp cho. Trồn Vàng trong lòng căng thẳng, trừng mắt hướng hắn bay tới đạo ánh sáng kia, chỉ thấy hết mang bên trong, có một cái hộp gỗ nhỏ. Chương 133, Sửu Đông Tây. Vô luận đệ tử mới đối kết quả cuối cùng hài lòng cũng tốt, không hài lòng cũng được. Tốn thời gian nửa tháng có thừa nhập môn lịch luyện, đến tận đây cuối cùng là kết thúc. Tám mạch đệ tử, các đi trở về trụ sở. Không khí mát mẻ hồ lớn một bên, khảm thủy nhất mạch đệ tử phòng xá chung. Trôn Vang vừa vào cửa, liền nhanh chóng đã khóa cửa phòng, ngồi vào trước bàn, cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi càn khôn móc ra lần lịch lãm này hạng nhất ban thưởng. Đồ vật vẫn rất nhiều, linh đan gì, linh thạch loại hình đồ vật đều để một bên mặc kệ. Trôn Vang hai tay dâng cái kia hộp gỗ nhỏ, hô hấp dồn dập. Sớm tại trước khi lên đường, một vị trưởng lão liền tuyên bố qua. Lịch luyện đánh giá đệ nhất đệ tử có thần bí ban thưởng, nghe nói chính là một trận chân quý cơ duyên. Cơ duyên cái gì, Trồn Ca có thể không quan tâm, nhưng là lúc trước đại thiếu gia hao hết trắc trở mới dùng lần phiến liên hệ với hắn, cũng chỉ lặp đi lặp lại nói ba chữ, tranh đệ nhất. Đại thiếu gia coi trọng như vậy, cái này đệ nhất ban thưởng, đến tột cùng có gì đó cổ quái. Cách cạch, mang tâm tình thấp thỏm, Trồn Vàng nhẹ nhàng xốc lên hộp gỗ nhỏ cái nắp. Trong hộp trống rỗng, ánh mắt chiếu tới, chỉ có một vật. Một con tiểu thanh trùng. Không sai, chính là một con tiểu thanh trùng, tròn vo thịt hồ hồ thân thể, như là lá dao đồng dạng non da màu xanh biếc, phảng phất có thể bóp xuất thủy tới. Thân thể phía trước, hai cái đầu xanh lớn mắt nhỏ chính trực lăng lăng trừng mắt tròn vàng, một bộ kinh ngạc thần sắc. Trên đỉnh đầu còn có hai con ngắn nhỏ dâu thịt xúc giác, tại nhẹ nhàng lăng lư. Thiện phòng phụ trách rửa rau đệ tử, mỗi ngày không biết muốn rửa đi bao nhiêu con dạng này tiểu thanh trùng. Trôn ca cùng tiểu thanh trùng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chít chít. Tiểu thanh trùng đống nhiên kích động lên, trên đỉnh đầu hai cây xúc giác vung vẩy. Trôn ca thân thể nhưng dần dần run rẩy lên. Ta dựa vào. Đùa nghịch ta à, trôn ca bỗng nhiên vô bàn một cái, xúc động phẫn nộ gọi nói như vậy mơ hồ, đây chính là hạng nhất ban thưởng. Một đầu phá côn trùng. A, còn thần bí ban thưởng đâu? Còn chân quý cơ duyên đâu? Ta nhổ vào. Hắn bỗng nhiên đưa tay bắt được tiểu thanh trùng cái đuôi, đem nó lật ngược lại, trừng trong mắt, ta làm sao lại nhìn không ra chỗ nào chân quý. Còn tranh thứ nhất, trôn ca ta tân tân khổ khổ tranh đến thứ nhất, liền cho ta như vậy một đầu xấu hề hề côn trùng. Chít chít. Tiểu thanh trùng trong nháy mắt nổi giận. Phản. Phản. Một cái nho nhỏ hóa hình yêu binh, cũng dám đối đường đường xà vương sơn đại thiếu bất kính. Á á á, bản thiếu gia nhất định phải giết ngươi. Nó dễ rủi tròn vo thân thể, hai cây dâu thịt xúc tu liều mạng vung dậy, đáng tiếc, vẫn như cũ chạy không thoát trồn ca hai ngón tay. A, đúng rồi. Trồn ca bỗng nhiên mắt sáng lên, thần thần bí bí tiến đến tiểu thanh trùng trước mặt, thấp giọng nói, uy, ngươi có phải hay không biết đại thiếu gia hạ lạc? Lặng lẽ nói cho ta, không có người biết. Chít chít. Tiểu thanh trùng không vùng vẫy, hung dữ nhìn hắn chằm chằm, một bộ ngươi đây không phải nói nhảm a biểu lộ, dùng sức nhẹ gật đầu. Đáng tiếc nó quá béo, liên tục cổ đều không có, cái gọi là gật đầu, thoạt nhìn cũng chỉ là còn cong thân thể. Ai, được rồi. Trôn ca vỗ đầu một cái, lại chán nản ngồi xuống lại, cùng một con linh trí đều không có mở phá côn trùng nói chuyện, ta thật sự là suy nghĩ nhiều quá. A, hẳn là đại thiếu gia manh mối, không tại côn trùng trên thân, mà là tại trong hộp. Hắn lại toát ra mới ý nghĩ, liên tục vội vươn tay đi lật qua lật lại kia hộp gỗ nhỏ. Ai ngờ hắn vừa mới đụng hộp gỗ, cái hộp gỗ đông nhiên toát ra quang mang đến. Xoẹt xoẹt. Quang mang ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái quang ảnh tiểu nhân, đại khái chỉ có bàn tay lớn như vậy, cẩn thận nhìn lên, lại là một cái trồn vàng mười phần nhìn quen mắt người, chính là tối hôm qua cái đầu kia phát rối bời lao đầu. Ha ha. Tiểu gia hỏa, lại gặp mặt. Lao đầu tay vịn râu dài, trên mặt vẻ đắc ý. Dọa. Trồn ca giật nảy mình, kém chút đem cái bàn sốc. Sau lưng của hắn trong nháy mắt mồ hôi lạnh dày đặc. Phải biết hắn vừa rồi thế nhưng là không chỉ một lần nâng lên đại thiếu gia, manh mối loại hình từ ngữ, người hữu tâm chỉ cần nghe, chỉ sợ mình liền lộ tẩy. Mà cái này loạn phát lao đầu, nào chỉ là người hữu tâm, hắn tối hôm qua còn hoài nghi mình chính là yêu đâu. Ngài là bản nhân đang cùng ta đối thoại. Trôn vang nuốt ngụm nước miếng, lặng lẽ hướng cổng rời hai bước, tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Tiểu gia hỏa, làm ngươi nhìn thấy đoạn hình ảnh này thời điểm, nói rõ ngươi đã mở ra hộp gỗ một đoạn thời gian, nên cũng trông thấy trong hộp thanh trùng đi. Mini loạn phát lao đầu cười tủm tỉm, phối hợp nói, cái này thanh trùng, thế nhưng là lai lịch bất phàm đây này. Ừm. Trôn vang dừng bước lại, thầm nghĩ, tựa hồ chỉ là hình ảnh. Hắn lặng lẽ di động đến hộp gỗ khía cạnh. Ta nói cho ngươi, cái này thanh trùng a, thế nhưng là thượng cổ thần thú hậu duệ. Tên là, cái kia. Càn khôn vô cực thánh thanh trùng. Hắc hắc, ngươi đừng nhìn nó hiện tại không đáng chú ý, nhưng theo tu vi tăng trưởng, biết dần dần trở nên bất phàm. Thật sự là tu tiên khó được tốt linh thú, trưởng thành thiết yếu tốt đồng bạn. Ngươi nhưng nhất định phải biết quý trọng a. Mini loạn phát lão đầu quang ảnh như cũ nhìn xem trước đó phương hướng, đối không khí, chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Hô, xem ra thật chỉ là một đoạn hình ảnh trồn ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, lão đầu mới vừa nói cái gì, càn khôn vô cực. Thánh thanh trùng. Ai ra, danh tự này đủ bá khí. Có chút ác thú vị mini lão đầu còn tại kia nói, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi bây giờ còn chưa có tu luyện ra tiên lực, cái này không thể được. Không có tiên lực, ngươi liền không thể thi triển ra hàng hồn một chỉ. Chớ nói chi là đến tiếp sau điểm hóa chi thuật. Cho nên ngươi đến thêm chút sức, thân là giáp đẳng đánh giá đệ tử, cũng không thể cho tông môn mất mặt. Ngươi có biết, vì sao chỉ cấp ngươi giáp đẳng tam phẩm đánh giá? Chính là bởi vì tư chất của ngươi không cao. Nộ tính quá kém. Cho nên nhất định phải dùng chăm chỉ đền bù. Một tháng. Ta chỉ cấp ngươi một tháng thời gian, nhất định phải tu luyện ra tiên lực đến, sau đó dùng hàng hồn một chỉ hàng phục nó. Nếu không, ta sẽ cân nhắc cho nó đổi người chủ nhân. Ta già rồi. Loạn phát lao đầu thở dài một tiếng, đại nạn sắp tới, ta liền ngóng trông cốc thước tông trẻ tuổi nhất đại nhanh lên trưởng thành. Các ngươi lần này rất dễ, là thiên địa khí vận hội tụ một giới, cho nên thiên tài bối xuất. Cái này cường hãn vương. Khu khu, cường hãn thánh thanh trùng, ta coi như giao cho ngươi. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Hoa. Lao đầu nói xong, quang ảnh tiêu tán. Qua nửa ngày, Trồn Ca mới cẩn thận nhích tới gần, cầm lấy hộp xem đi xem lại, cuối cùng móc ra một kiện 10 ngày không có tẩy quần áo bẩn đem hộp tầng tầng bao lấy, ném vào túi Càn Khôn. Hô hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những này già mà không chết tu tiên giả, các loại cổ quái kỳ lạ thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, có trời mới biết cái này trên cái hộp còn có hay không cái gì cổ quái. Nếu không làm như vậy, Trồn Ca đều không dám tùy ý nói chuyện. Tốt, thân yêu Càn Khôn Vô Cực Thánh Thanh Trùng xử lý tốt hộp, Trồn Ca lúc này mới nhìn về phía nằm sấp trên bàn tiểu Thanh Trùng, nhếch miệng cười một tiếng, từ nay về sau, ta chính là ngươi chủ nhân a. Để cho ta ngẫm lại, nên gọi ngươi là gì? Ân, dáng dấp khó coi như vậy, liền gọi Sửu Đông Tây đi. Chương 134, gặp nhau không quen biết. Tạ Đinh, Hệ Lệ Vân, Vạn Tệ khen thưởng vị thứ nhất đà chủ sinh ra Tạ Lam thiếu gia khen thưởng, tạ mọi người bỏ phiếu ủng hộ. Đại thiếu gia muốn điên rồi. Nghĩ hắn đường đường xả Vương Sơn đại thiếu gia, anh tuấn xuất khí uy phong bát diện, đạo hạnh càng là tiếp cận yêu vương cấp tồn tại, lại bị một con không có mắt tiểu yêu gọi là Sửu Đông Tây. Chỉ là một con tuần sơn tiểu yêu. A a a, ta nếu là không giáo huấn ngươi một trận ta cũng không phải là xả Vương Sơn thứ nhất đại thiếu. Tiểu Thanh Trùng đầy ngập lửa giận, đồng nhiên dùng sức hít sâu một hơi, trực tiếp điều động lên hắn am hiểu nhất một môn đỉnh cấp yêu thuật, đỏ vảy yêu lửa. Đỏ vảy yêu lửa chính là yêu tộc tam đại chí cường yêu hỏa chi một, địa vị cơ hồ đồng đẳng với tu tiên giả tam muội chân hỏa. Lúc trước, xà nữ vương cho Trồn Vàng một đống lớn yêu thuật mặc cho chọn, Trồn Ca vì sao như vậy trông mà thèm thanh lân yêu hỏa? Cũng là bởi vì thanh lân yêu hỏa tiến hóa đến cực hạn chính là trong truyền thuyết đỏ vảy yêu lửa. Xà nữ vương cho Trồn Vàng luyện chế ra rắn nội giáp, cũng là lấy đỏ vảy yêu lửa thiêu đốt luyện chế. Khối kia ra rắn thế nhưng là chuẩn yêu vương cấp bậc vật liệu luyện khí, nói cách khác, đỏ vảy yêu lửa uy lực là liên tục yêu vương đều có thể thương tổn được. Đại thiếu gia cũng là dựa vào huyết mạch, dựa vào vảy đen vương xà nhất tộc thiên phú, mới có thể tại chưa thành yêu vương thời điểm liền nắm giữ một môn chí cường yêu lửa. Lập tức, tiểu Thanh Trùng cái này hít một hơi, phảng phất cự kình hút nước, chung quanh thiên địa linh khí lập tức hóa thành vòng xoáy bị nó nuốt vào trong bụng. Vô số thiên địa linh khí ép rúc vào một chỗ, để tiểu Thanh Trùng bụng đều phồng lên. Sau một khắc, tiểu Thanh Trùng thể nội yêu lực một trận huyền ảo chuyển hóa, lặng yên ngưng kết ra một hạt màu đỏ hỏa tinh. Cái này một hạt hỏa tinh nhìn như không đáng chú ý, nhưng khi nó nhẹ nhàng rơi trên thiên địa linh khí, nhưng trong nháy mắt buộc phát ra. Vâng! Màu đỏ hỏa diễm lăn lộn bốc lên. Trong truyền thuyết, tam muội chân hỏa không có gì không đốt, không gì có thể diệt, cùng cấp bậc đỏ vảy yêu lửa tự nhiên cũng không kém. Thiên địa linh khí, đồng dạng xem như nhiên liệu. Hô hô, kinh khủng đỏ vảy yêu lửa từ trong bụng thoát ra, đại thiếu gia há miệng đồng thời hơi lệch một chút đầu, hắn chỉ là muốn dạy dỗ một chút Trồn Vàng, tiện thể lập lập uy, cũng không muốn thật đem hắn đốt chết rồi. Đồng nhiên, ông, tiểu Thanh Trùng trên thân mơ hồ hiện ra vô số huyền ảo ngọc bổ trợ, những này nhỏ bé ngọc bổ trợ cấu thành từng đầu xiềng xích, tại tiểu Thanh Trùng non làn da màu xanh lục thượng lưu chuyển. Kia một đạo đỏ vảy yêu lửa tại dọc theo khoang miệng sông ra ngoài quá trình bên trong, đồng nhiên bắt đầu dần dần yếu bớt, uy lực không ngừng suy yếu. Đến cuối cùng, phốc, một gốc phổ thông ngọn lửa nhỏ, từ tiểu Thanh Trùng trong mồm xông ra. Khói xanh lượn lờ. Tiểu Thanh Trùng trợn tròn mắt. A, sẽ còn phun lửa. Trồn Ca chú ý tới một màn này, lập tức kinh ngạc, xách ngược lấy tiểu Thanh Trùng cái đuôi đem nó cầm bốc lên, tiến đến trước mắt, chậc chậc chậc, quả nhiên không là bình thường tiểu Thanh Trùng a, tới tới tới, ngươi còn biết gì, biểu diễn đến xem. Gê tầm 3. Tiểu Thanh Trùng liều mạng ưỡn nẻo thân thể, lần nữa vận khởi một môn khắc đỉnh cấp yêu thuật Cự Lãng thuật, thể nội yêu lực hóa thành chừng cao trăm trượng thao thiên cự lãng, liền muốn từ trong miệng xung ra. Ông, phong ấn lần nữa phát huy. Cao trăm trượng sóng lớn, sừng sốt bị suy yếu thành mấy giọt giọt nước nhỏ. 3. Nôn tại Trồn Ca trên mặt. Ta Trồn Ca sừng sốt một chút, ngay sau đó giận tím mặt, phát điên nói, Sửu Đông Tây, ngươi dám nôn ta nước bọn. Còn phản ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ca hiện tại không có tiên lực, liền không chế phục được ngươi. Nói cho ngươi, ca cùng những người tu tiên kia cũng không đồng dạng. Không cần tiên lực, đồng dạng cũng có biện pháp thu phục ngươi. Trồn Ca rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn trực tiếp từ trong túi càn khôn xuất ra một thanh sắc bén tiểu đao, dùng sức tại đầu ngón tay của mình bên trên vạch một cái. Cứng cỏi làn da, bị mở ra một đạo lỗ hồng nhỏ, một giọt yêu huyết ép ra ngoài. Yêu thu phục linh thú, xưa nay không cần gì pháp thuật, chỉ cần cho ăn máu tươi là được. Trồn Ca trong cơn giận dữ, trực tiếp cầm bước lên tiểu Thanh Trùng, liền phải đem máu tươi của mình đút cho nó ăn. Dù sao tại Trồn Ca ý nghĩ bên trong, cái này tiểu Thanh Trùng rõ ràng còn không có mở linh trí, muốn thu phục nó tựa như đối đãi Âu Ưng tiểu kim cùng linh thú viên con kia trồn, chỉ cần uy một giọt máu tươi là đủ rồi. Chít chít, chít chít. Tiểu thanh trùng tuyệt vọng liều mạng quay đầu. Đáng tiếc bị phong ấn trạng thái, đại thiếu gia khí lực thật sự là so trồn vàng kém xa, cuối cùng vẫn là bị ép cậy mở miệng, ăn kia vô cùng bẩn trên ngón tay một giọt máu. Hừ hừ. Trồn ca lúc này mới thỏa mãn buông lòng tay ra, đem tiểu thanh trùng ném lên bàn, đắc ý nói, thế nào? Xỉu đông tây, có hay không cảm nhận được ca huyết dịch bên trong, kia một tia yêu đối phổ thông động vật sinh mệnh cấp độ bên trên áp bách? Có hay không cảm thấy cao đẳng huyết mạch cường đại uy hiếp? Có phải hay không cảm giác rất sợ hãi, từ trong đáy lòng đều bị ta chinh phục rồi? Rất dễ, từ nay về sau, ngươi chính là ca linh thú. Chinh phục em gái ngươi A3. Đại thiếu gia muốn điên rồi, liều mạng ngạo nghễ leo đến bên cạnh bàn, một hồi lâu nôn khan. Cuối cùng tê liệt mềm trên bàn. Trôn vàng, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta trở lại xà vương sơn. Thu này không báo, thế không vì yêu. A a a a, đại thiếu gia trong lòng bất lực hò hét. Đông đông đông. Trôn vàng đống nhiên gõ gõ cái bàn, thử đối tiểu thanh trùng nói, đến, xỉu đông tây, bò qua đến. Tiểu thanh trùng tràn ngập oán khí liếc mắt nhìn hắn, lại hướng càng xa xôi bò đi. Trong lòng của hắn bi phẫn dị thường. Xem ra là không thể trông cậy vào cái này ngốc trồn, bản thiếu gia liền xem như mình chậm rãi bò, cũng muốn bỏ lại xà vương sơn. Ẩm. Ý nghĩ này vừa mới toát ra, phong ấn bỗng nhiên lại mơ hồ hiện ra, bỗng nhiên phóng xuất ra một trận mánh liệt điện. Lưu. Tiểu thanh trùng lập tức co quắp, lúc này mới nhớ tới cái kia thanh âm giản mua đã nói. Khẽ động ý niệm trốn chạy, liền sẽ bị phong ấn trừng trị. Nói lại không thể nói, chạy lại không thể chạy. Tiểu thanh trùng triệt để tuyệt vọng, như chết nằm ở nơi đó. Uy, uy, ngươi không sao chứ? Trôn vang nhìn thấy tiểu thanh trùng nửa ngày không nhúc nhích, lúc này mới đi qua đem nó nâng lên, ta còn trông cậy vào ngươi tìm tới đại thiếu gia đâu. Ngươi cũng đừng chết ta. Trôn vang đem tiểu thanh trùng dơ lên trước mặt, chọc chọc. Bởi vì cách trồn vàng rất gần, tiểu thanh trùng dâu thịt xúc giác giật giật, tựa hồ ngửi được mùi vị gì, một cái xoay người bỏ lên. Ngay sau đó, hơi cong thân liền nhảy lên đến trồn vàng đầu vai, dùng xúc giác đẩy ra trồn vàng cốc thước tông đệ tử bảo, liền thấy bên trong. Da rắn nội giáp. Lạch cạch. Tiểu thanh trùng đậu xanh lớn mắt nhỏ chớp chớp, đông nhiên rớt xuống to như hạt đậu nước mắt. Mậu thân. Ngươi tại bả vai ta bên trên làm gì, mau xuống đây. Trồn ca đưa tay đi bắt. Nhưng không ngờ tiểu thanh trùng một ngụm cắn ngược lại trên ngón tay của hắn, trồn ca đau đến ai u một tiếng, như giật điện nắm tay lùi về. Tiếp xuống, vô luận trồn vàng cố gắng thế nào, cái này tiểu thanh trùng chính là không xuống, kiên quyết muốn nằm sấp ở trên người hắn. Về sau, trồn ca chỉ cần khẽ vươn tay, tiểu thanh trùng liền cắn lỗ tai của hắn không hé miệng, đau đến trồn vàng miệng đều sai lệch. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Đi, ngươi lợi hại, nằm sấp liền nằm sấp đi. Chuyện này là sao a? Trôn vang không khỏi nhớ tới tiểu kim, chẳng biết tại sao, hắn thu phục cái này từng cái linh thú, đều không nghe hắn. Chương 135, thiên hạ chi biến. Rộng lớn đại địa, ngày đêm thay đổi, vòng đi vòng lại. Huyết hồng sắc tham lang yêu tình, mỗi đến ban đêm, liền treo cao tại phương bắc trên trời cao, chiếu rọi màn đêm phía dưới vô số sinh linh, đến ban ngày thì lặng yên biến mất. Nơi nào đó, liên miên bất tuyệt dãy núi chung. Hồng hộc, hồng hộc. Thô trọng trong tiếng thở dốc. Một con gấu đen đang bị một đội thợ săn đuổi bắt, hoảng sợ mà vụng về chạy trốn. Thế nhưng là tại huyết sắc sao trời chiếu dọi xuống, nó bỗng nhiên thân thể chấn động, ngay sau đó trong mắt xuất hiện nhân tính hóa quan mang. Nó nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên trốn ở một khối to lớn đá núi đằng sau. A, hùng hạt từ đâu? Vừa rồi rõ ràng hướng bên này chạy trốn. Mau tìm tìm. Một đám thợ săn rất nhanh đuổi đi theo, nghi hoặc phân tán ra tìm kiếm. Giống, muốn giết ta. Ghê tởm thợ săn. Thợ săn đều đáng chết. Gấu đen bỗng nhiên từ nham thạch sau nhảy lên ra, lập tức bổ nhào thợ săn đội thủ lĩnh. Lao thiên. Nó đang nói chuyện. Yêu quái a. Một đám thợ săn đội hán tử dọa đến hồn phi phách tán, trong nháy mắt tứ tán đảo mệnh. Về phần thủ lĩnh. Không cứu nổi. Liền xem như bị một cái bình thường gấu đen bổ nhào, đều không có hy vọng mạng sống, huống chi là cái gấu yêu. Những này hàng năm tại trong núi rừng mưu sinh đám thợ săn. Rất rõ ràng thời khắc mấu chốt cái gì mới là lựa chọn chính xác. Muốn ăn ta? Ta trước ăn ngươi. Gấu đen một tay lấy thợ săn đội thủ lĩnh nhấc lên, mở ra huyết buồn đại khẩu quát. Đồng nhiên, nó không nói, nghi hoặc nhìn cách đó không xa. Bởi vì nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cùng loại hình người thân ảnh, nhưng gấu đen biết, vậy tuyệt đối không phải nhân loại, bởi vì nó có thể từ trên người đối phương cảm giác được cùng hắn cùng loại đồng nguyên khí tức, cố khí tức kia, để hắn cảm giác rất thân thiết. Kia là một cái cao gầy thân ảnh, người mặc chiến áo da váy, sau lưng có một đầu mảnh đuôi dài. Bên hông treo chuông đồng, trong tay mang theo cái mõ, phía sau còn cắm một cây lệnh kỳ, trên đó viết toàn phong hai cái chữ to. Tiểu yêu này ánh mắt sáng rực mà nhìn xem gấu đen, cười nói, khai linh trí rồi. Chậc chậc, lại một cái. Uy, vị này hắc hùng huynh đệ, ta là Không Thanh Sơn Mạch yêu, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền là đồng bạn. Đi theo ta đi. Không Thanh Sơn Mạch. Gấu đen nghi hoặc lầm bầm, bất quá vẫn là xách trong tay con mồi, một lay một cái, đi theo tiểu yêu hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Nhân loại nào đó thôn trang. Trời đã tối, mượn nhờ tinh tinh ánh sáng, có thể nhìn thấy thôn cái khác đồng ruộng ở trong còn có một lao nông thân ảnh. Lao nông hất đều còng xuống, trên vai dựng lấy khăn mặt, bên người có một con trâu. Trâu con A, trâu, lại cày xong mảnh này điển, chúng ta liền về nhà. Lao nông vịn trâu chậm rãi đi tới, thô ráp bàn tay thỉnh thoảng lại tại lao ngưu trên lưng vuốt ve, nhìn xem trâu ánh mắt hết sức hài lòng. Lao nông dưới gối không còn, trước đây ít năm bạn già cũng qua đời, bây giờ chỉ có đầu này nuôi nhiều năm lao ngưu làm bạn. Ruộng đông quá lớn, lao nông làm cả ngày, bây giờ cũng còn kém một khối nhỏ khu vực không có cày xong. Bất quá hắn cũng không chê mệt mỏi, dù sao chủ yếu là trâu tại xuất lực khí, hắn vịn liền tốt. Đồng nhiên, trâu không đi, ngẩng đầu nhìn thiên. Lao nông khẽ nhíu mày, đẩy, trâu vẫn là không núp đích. Lao nông tiếp lấy liền móc ra một cây roi, ba quất vào lao ngưu trên ngông. Bò. Ồ, lao ngưu đồng nhiên gầm lên giận dữ, dùng bả vai một kháng, liền đem lao nông đụng ngã xuống đất. Ngay sau đó nó xoay người lại, túi đầu xuống, hai cây sừng trâu trực tiếp đem lão nông chống đỡ trên mặt đất, một đôi mắt trâu giận nhìn hắn chằm chằm, miệng trâu đóng mở phát ra nhân ngôn, lao giả, ngươi dám quất ta. Yêu, yêu quái. Lao nông sợ choáng váng. Ô, thôn trang phương hướng, nhà trưởng thôn vị trí bỗng nhiên vang lên bén nhọn vang lên, kia là kiểm trắc yêu khí pháp khí tại cảnh báo. Ngay sau đó, thôn trang khắp nơi sáng lên bó đuốc. Có yêu quái a? Yêu quái? Ở đâu? Nhanh trốn đi. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, tu tiên giả rất nhanh liền đến rồi. Vô số người kinh hoàng hét to, xen lẫn rất nhiều phụ nữ hài tử hoảng sợ tiếng la khóc. Châu đây. Đồng ruộng chung, lão nông toàn thân phát run, tay run run đi mỏ lão ngưu, châu con à, ta thế nhưng là chủ nhân của ngươi à, ngươi. Ngươi coi như biến thành yêu quái cũng không thể thương tổn ta à. Chủ nhân. Lão ngưu trong lỗ mũi hử ra hai đạo bạch khí, đồng nhiên hất ra lão nông tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, mỗi ngày dùng roi đánh đập ta. Không cho ta ăn no. Còn bức ta cày địa, bức ta kéo cối xay, bức ta kéo xe. Liên liên tục huynh đệ của ta, cũng là bị các ngươi làm thịt ăn. Còn chủ nhân, ta nhổ vào. Ngươi là ta cửu nhân còn tạm được. Lao nông sắc mặt lập tức tái nhợt, bờ môi một trường, lại nói không ra lời. Lao ngưu nhìn xem lao nông. Sắc bén sừng trâu, dùng sức chống đỡ tại lao nông lồng ngực, vừa dùng lực liền có thể xuyên thấu. Thế nhưng là lão ngưu thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển nửa ngày khí thô, cuối cùng lại giận hừ một tiếng, đá một cái bay ra ngoài lão nông. Ngay sau đó, dài bò. Ồ. Một tiếng, liền hướng nơi xa núi rừng bên trong chạy tới. Chén trà nhỏ thời gian về sau. Chân trời bỗng nhiên bay tới một sợi ánh sáng cấp tốc đáp xuống thôn trang bên trong. Sau một lát, ánh sáng lần nữa lên không, tràn ngập sát khí mà đối với lão ngưu đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Cái nào đó vắng vẻ viện lạc ở trong. Ăn đi, thôn phệ đi, hài nhi của ta nhóm làn da hiện ra màu xanh biếc tà tu, có chút hăng hái mà nhìn xem một tôn đại đỉnh. Đại đỉnh bên trong, có vô số bọ cạp, con rết, hễ lì xệ chờ độc trùng, còn có một số nhỏ bé rắn độc. Bọn chúng ở trong đỉnh bò qua bò lại, khi thì gặp nhau, mới có thể vô ý thức lẫn nhau. Tướng công kích, lẫn nhau thôn phệ. Huyết sát sao trời quang mang tung xuống, đồng nhiên, trong đó một con lông xanh hễ lì xệ tám đôi mắt đồng thời sáng lên, phảng phất khai khiếu. Bắt đầu điên cuồng tiến công chung quanh độc trùng. Mà lại là có lựa chọn tiến công, từ so với nó nhỏ yếu bắt đầu, một bên thôn phệ, một bên trưởng thành tiến hóa, sau đó lại tiến công đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Sau nửa canh giờ, toàn bộ đại đỉnh làm chúng độc trùng đều chết sạch. Mà lông xanh nghệ lì xệ hình thể cũng lớn gấp 10 có thừa, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. TT. Chủ nhân. Lông xanh nghệ lì xệ thân thể chấn động, phát ra âm thanh. Ha ha ha ha, tà tu ngửa mặt lên trời cười to. Linh thú viên. Vô số linh thú ở chỗ này sinh hoạt. Bọn chúng linh trí chưa mở, trên bản chất vẫn như cũ là phổ thông động vật, chỉ là bởi vì bị ẩn chứa thiên địa linh khí đồ ăn nuôi nấng, thân thể trở nên thập phần cường đại mà thôi. Đồng nhiên, một chỉ không biết sống bao nhiêu năm cự quy linh thú, toàn thân chấn động. Con mắt của nó trở nên rất sáng, thế nhưng là ngay sau đó, nó lại đem đầu rút về trong mai rùa, trong mắt quang mang cũng thu liễm. Nó sống nhiều năm, kiến thức không tầm thường, rất rõ ràng cái này phiến viên tử là nhân loại nuôi dưỡng linh thú địa phương, có thật nhiều tu tiên giả thường xuyên sẽ đến. Nếu như bị phát hiện mở ra linh trí, không biết sẽ là kết cục gì. Nó cố gắng áp chế vừa mới sinh ra một điểm yêu khí, may mắn kia yêu khí vốn là rất ít rất nhạt. To lớn trong mai rùa duỗi ra bốn cái móng vuốt, phí sức di chuyển thân thể, mục tiêu chính là linh thú viên nhất góc hẻo lánh. Cốc Thước Tông làm Cốc Thước Quốc thứ nhất tu tiên tông môn, đối các nơi phát sinh sự tình, tự nhiên đều trước tiên đạt được tin tức. Một ngày này, trưởng môn lão đạo triệu tập chư vị trưởng lão, tiên sư, liên tục cẩn cư bế quan thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện. Bọn hắn tập hợp một chỗ, chính là muốn thương thảo, ứng đối ra sao thiên hạ này biến hóa. Chương 136, nhiều một cái. Là đà chủ tăng thêm truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1. Hắc Bạch đỉnh núi, mây mù lượn lờ. Bây giờ còn trong môn trưởng lão tiên sư đủ tụ tập ở đây, tất cả đều ngồi xếp bằng. Tham lang tinh hiện, phổ chiếu thiên hạ này động vật thức tỉnh linh trí mà thành yêu khả năng có thể lớn tăng lên nhiều. Các nơi cũng bắt đầu xuất hiện một chút yêu hoạn, mà lại một mực tiếp tục như thế, yêu tộc lực lượng biết càng ngày càng mạnh nên ứng đối ra sao, chư vị đều có ý nghĩ gì. Trưởng môn lão đạo cái thứ nhất mở miệng. Đơn giản. Yêu nhiều, vậy liền giết chi. Có một vị trường mi trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Nào có dễ dàng như vậy? Một vị nữ tiên sư lắc đầu, có thể giết, đều là đần độn ra hại người, càng nhiều tân tấn yêu tộc sợ là sớm đã bị không thanh sơn mạch đám kia lão gia hỏa tiếp đi, lặng lẽ thu nhập dưới trướng. Mà lại thế giới loài người động vật dù sao ít, càng nhiều thức tỉnh linh trí tân tấn yêu tộc, chỉ sợ vẫn là không thanh sơn mạch bên trong bản thổ động vật. Giết? Giết thế nào? Ngươi dám xông vào không thanh sơn mạch đi giết? Vậy trước tiên giết phía ngoài. Trường mi trưởng lão kiên duy trì ý kiến của mình. Việc này, hoàn toàn chính xác rất phiền phức ga các trưởng lão khác cũng nhao nhao mở miệng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đợi đến tất cả trưởng lão cùng tiên sư đều nói xong một lần, tất cả mọi người ngậm miệng, không hẹn mà cùng nhìn về phía trưởng cửa bên cạnh, một vị tùy ý móc lấy lô thai loạn phát lão đầu. Thái thượng sư thúc, ngài hãy nói hai câu đi. Trường môn lão đạo cười khổ một tiếng. Hắc hắc, vậy ta liền nói một chút. Loạn phát lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, lần này đệ tử mới, thiên tài bồi xuất. Các ngươi cũng đều biết ta. Tất cả mọi người gật đầu, một cái giáp đẳng, bốn cái ớt đẳng, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là thiên tài bối xuất. Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới nguyên nhân? Loạn phát lão đầu nhìn một vòng, phát hiện người người đều là một mặt mê hoặc, liền nói tiếp, ta cảm thấy đi, hẳn là ứng kiếp mà sinh. Ứng kiếp mà sinh. Đông đảo trưởng lão, thiên sư đều mở to hai mắt nhìn. Các ngươi nha loạn phát lão đầu một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, dựa theo tàng kinh các đông đảo lịch sử điện tịch ghi chép. Ta Cốc Thước Tông chỉ xuất hiện qua ba cái tiên thiên đạo thể. Một đại tổ sư thở thiếu thời đến Cốc Thước, khai tông lập phái ba đại tổ sư phát dương quang đại, thành lập Cốc Thước Quốc 11 đại tổ sư là chiến tử Cốc Thước ngưng tụ nguyên thần, cũng sáng chế Cốc Thước bắt linh trận, thế hệ thủ hộ tông môn. Nhưng vậy cũng là chính diện thuyết pháp. Một đại tổ sư cùng Cốc Thước, khai tông lập phái, là vì đối kháng ai? Ba đại tổ sư vì sao thành lập Cốc Thước Quốc, ngay cả phàm nhân lực lượng đều muốn ngưng tụ. 11 đại tổ sư thời kỳ thân làm một đời yêu tiên Cốc Thước, lại vì sao mà chiến tử? Các ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn kỹ điển tịch? Bởi vì hạo kiếp, mỗi một lần hạo kiếp sắp tới, đều sẽ có đại lượng thiên tài sinh ra, căn cứ ta Cốc Thước tông lịch đại tổ sư phỏng đoán, lớn nhất khả năng chính là thiên đạo tương trợ nhân tộc ta, để thiên tài ứng kiếp mà sinh. Trung quanh trưởng lão, tiên sư nhóm hai mặt nhìn nhau, đều một mặt hổ thẹn. Chỉ có trưởng môn lão đạo khẽ gật đầu. Ta cũng nhìn qua thuyết pháp này kỳ thật lúc trước giới này đệ tử mới nhập môn thời điểm ta liền hoài nghi, bởi vì lại có một cái tên là Cốc Nguyệt Vi đệ tử là tiên thiên đạo thể. Chỉ bất quá khi đó thiên hạ thái bình, tứ phương an ổn, ta cũng liền không nghĩ nhiều. Bất quá có chuyện rất kỳ quái. Loạn phát lao đầu dùng sức gãi tóc, mỗi lần ứng kiếp mà thành, thường thường đều là một cái tuyệt thế thiên tài, phối hợp mấy cái kém hơn một bậc phổ thông thiên tài. Thế nhưng là lần này đệ tử mới ở trong tuyệt thế thiên tài lại có hai cái. Cái kia tiên thiên đạo thể tiểu nữ hoa không cần phải nói, khẳng định là tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là đoạn thời gian trước ta còn được đến một cái vương phẩm huyết mạch yêu tộc. Đây chính là có thể so sánh Cốc Thước vương phẩm yêu tộc, vô luận nó nhận ai là chủ, đôi chủ tớ này đồng dạng biết quang mang lóa mắt, không thua gì một cái tuyệt thế thiên tài. Kỳ thật, nếu như kia vương phẩm huyết mạch tiểu hắc xà, chịu nhận cái kia tiên thiên đạo thể nữ hoa làm chủ, ngược lại là tuyệt diệu phối hợp, cùng năm đó một đại tổ sư cùng Cốc Thước không có sai biệt. Thế nhưng là nó lại nhất định phải nhận đánh giá đệ nhất đệ tử làm chủ, cận kề cái chết không đổi. Đại kiếp sắp tới, từ nơi sâu xa từ có sắp xếp, ta cũng không nguyện ý bức bách quá nhiều. Thái thượng sư thúc làm rất đúng, lẽ ra thuận thiên mà vì. Vậy trước tiên quan sát một chút. Trường môn lão đạo khẽ gật đầu, nếu là cái kia giáp đẳng đánh giá đệ tử từ đầu đến cuối hàng phục không được vương phẩm yêu tộc, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Chính là ý này. Loạn phát lão đầu gật đầu, lập tức lại nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ là bởi như vậy, ứng kiếp mà thành tuyệt thế thiên tài liền thành hai cái kỳ quái á kỳ quái, làm sao lại nhiều một cái đâu. Tiếp xuống, loạn phát lão đầu liền không nói chuyện, một mình tại kia buồn bực. Ngược lại là đông đảo trưởng lão, tiên sư một phen thảo luận, cuối cùng đạt thành chung nhận thức, đã các thiên tài ứng kiếp mà sinh, như vậy thì phải nhanh một chút để bọn hắn trưởng thành. Giống như là Cốc Tinh Thạch, Giang Lăng, Mạnh Đẳng Dương, Cao Thần mấy cái thiên tài, nên đi sông cổ tu tiên giả động phủ, liền đi nhanh sông động phủ. Nên dốc lòng tu luyện tiên lực, tu luyện pháp thuật, kiếm thuật, liền toàn lực tu luyện. Mà cái kia tiên thiên đạo thể tiểu nữ hoa, nghe nói thế mà không thích tu luyện. Chuyện này nhất định phải lập tức coi trọng, phải nhanh một chút thay đổi tâm tình của nàng, thiên phú tốt như vậy, cũng không thể lãng phí. Còn có cái kia vương phẩm huyết mạch yêu tộc chọn chúng may mắn, cũng phải đại lực vung trồng, kẻ này bản thân sức chiến đấu là thứ yếu, trọng yếu là vương phẩm yêu tộc. Nhất định phải để vương phẩm yêu tộc mau chóng hoàn toàn bị thu phục, đồng thời mau chóng trưởng thành. Cốc Thước tông trưởng lão nhóm trao đổi, tầng dưới chốt các đệ tử tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Trôn vàng khi lấy được lịch luyện đệ nhất ban thưởng về sau, không chỉ có đem tiểu thanh trùng cùng hộp gỗ nhỏ nghiên cứu một lần, liền liên tục kia một đống lớn linh thạch, đan dược, các loại thượng vàng hạ cám ban thưởng, tất cả đều tìm kiếm một mấy lần, cũng không tìm được bất luận cái gì liên quan tới đại thiếu gia manh mối. Hoàn toàn không nghĩ ra.